nhìn thấy thi thể Cát Tuấn Mồ, Hà Tài Nguyên thân thể khẽ run rẩy. Người bán hàng rong cười nói, khó chịu sao, chủ tử ngươi đã chết rồi, ngươi có muốn đập hắn một cái không? Ngươi có thể đập một cái, ta sẽ thả ngươi qua. Nước mắt từ khóe mắt Hà Tài Nguyên rơi xuống, hắn thực sự rất thương tâm. Do dự một lát, hắn không dập đầu mà thở dài, nói, các đại nhân đã ân trọng như núi đối với lão hủ, giờ lại như vậy, khiến lão hủ đau nhói như bị đau xoắn. Người bán hàng rong thở dài, khó có được ngươi trung thành như vậy, sớm biết để ngươi gặp hắn lần cuối, nhưng giờ cũng không muộn. Con cóc đi đường này không vui vẻ gì đâu, ngươi mau lên đường, xuống Hoàng Tuyền có thể đuổi kịp hắn. Hà Tài Nguyên lau nước mắt, lắc đầu nói, tư nhân đã qua đời, lão hủ không còn gì để lo lắng. Sau này nguyện đi theo các hạ, làm tùy tùng, mặc cho ép buộc. Người bán hàng rong cười khẽ, từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra, đẩy xe hàng tiến lại gần Hà Tài Nguyên. Với thân phận và thực lực của hắn, cộng với nghề nghiệp Nam ra Bắc, cái gì hắn chưa từng thấy qua. Nhưng Hà Tài Nguyên, một nhân vật như vậy, lại có thể khiến người bán hàng rong cảm thấy kinh ngạc. Người nói trước đi, con cóc này sao lại tới Phủ Lá Châu? Là ai sai khiến hắn đến? Ta muốn biết rốt cuộc là ai phá hỏng quy củ? Hà Tài Nguyên đáp, trong đó tình hình cụ thể, lão hủ tạm thời không rõ. Người bán hàng rong nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi cái gì cũng không biết, ta còn để ngươi lại làm gì? Hà Tài Nguyên tranh thủ thời gian đổi giọng, ta đã nghe phong phanh rằng, có người từng nói Cát Tuấn Mô, vì một sự cố bất ngờ đã ngộ nhập vào cửa hàng Mặc Hương, bị địa đầu thần vây khốn, không thể thoát ra. Ngộ nhập, người bán hàng rong cười nói, ý ngươi là vô tình đi vào bên trong châu, sau đó lại đánh bậy đánh bạ tiến vào cửa hàng Mặc Hương sao? Hà Tài Nguyên không ngốc, hắn biết lời này không thể tin. Hắn lập tức giải thích, đây chỉ là nghe đồn, xin chủ tử cho lão nô 3 ngày thời gian, lão nô nhất định có thể điều tra rõ việc này. Người bán hàng rong đứng lên, cảm thấy da gà nổi lên, mới nói có mấy câu mà Hà Tài Nguyên đã chủ động gọi hắn là chủ tử, hơn nữa còn tự xưng là lão nô, ngươi thật lòng muốn cùng ta sao? Người bán hàng rong ngửa ngồi trên xe hàng, tay thì loay hoay với cái trống. Hà Tài Nguyên vén trường bào, quỳ trên mặt đất, đập đầu xuống đất nói, lão nô nguyện đem cái mạng này giao phó cho chủ tử. Người bán hàng rong gật đầu nói, được, cái mạng này ta nhận lấy. Sở Thiếu Cường đứng bên cạnh cảm thấy rất rõ ràng, hắn biết người bán hàng rong không thể nào bỏ qua cho Hà Tài Nguyên, nhưng hắn không ngờ rằng Hà Tài Nguyên đột nhiên nhấc lên, rơi trên mặt đất trường bào. Dưới trường bào của hắn có 2 chữ lớn viết bằng máu, một chữ là lưới, một chữ là giết, cấp tốc bay về phía người bán hàng rong. 2 chữ này là khi Hà Tài Nguyên cầu xin tha thứ từ người bán hàng rong, hắn đã vụng trộm viết xuống. Chữ giết là để chiến đấu với người bán hàng rong, điều này rất dễ hiểu. Nhưng Sở Thiếu Cường nghĩ mãi vẫn không rõ chữ lưới này dùng để làm gì. Phải chăng hắn muốn dùng một tấm lưới để vây khốn người bán hàng rong? Điều đó khó tránh khỏi có chút trò đùa. Có lẽ chữ lưới không chỉ đơn thuần là một tấm lưới, mà là hàng trăm chữ lưới được viết tầng tầng lớp lớp. Có thể Hà Tài Nguyên đã viết ra chữ lưới trước mặt người bán hàng rong. Điều đó cho thấy thủ đoạn của hắn. Dựa theo suy đoán của Hà Tài Nguyên, người bán hàng rong chắc chắn sẽ cố gắng đánh tan chữ giết, rồi sau đó mới đối phó với chữ lưới. Khi ấy, hàng trăm tấm lưới sẽ đồng loạt mở ra, có thể giúp hắn kéo dài chút thời gian. Trong khoảng thời gian đó, hắn có cơ hội thoát khỏi tay người bán hàng rong. Nhìn xem 2 chữ bay tới, người bán hàng rong vẫn ngồi trên xe hàng, tay cầm cái trống, lắc lưu qua lại một cái, dễ dàng tiếp được 2 chữ. Mấy trăm tấm lưới đồng loạt mở ra, không cuốn lấy người bán hàng rong, mà chỉ cuốn lấy cái trống. Người bán hàng rong cười, còn Hà Tài Nguyên thì khóc. Hắn biết người bán hàng rong rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Chỉ cần một cái vung tay, người bán hàng rong đã đẩy tất cả những tấm lưới ra, để lộ vết máu của Hà Tài Nguyên. Đây là máu của ngươi, người bán hàng rong hỏi. Hà Tài Nguyên thấy vậy lập tức đứng dậy và chạy trốn. Người bán hàng rong tay trái nắm chặt mặt trống, tay phải giữ chặt cán trống, 2 tay nhẹ nhàng vặn một cái, Lập tức thân hình Hà Tài Nguyên trở nên méo mó, rồi ngã xuống đất, không còn cử động. Mồ hôi trên gương mặt Sở Thiếu Cường không ngừng chảy xuống. Người bán hàng rong liếc nhìn hắn, rồi nói, đến lượt ngươi. Sở Thiếu Cường run rẩy đáp, ta không biết vì sao Cát Tuấn Mô lại đến cửa hàng Mạc Hương. Ta chỉ nhận được tin từ trong thành, nói rằng hắn bị mắc kẹt ở đây. Nếu có thể cứu hắn ra ngoài, thì hắn sẽ không truy cứu chuyện của Thu Lạc Diệp nữa. Người bán hàng rong hỏi tiếp, ngươi thật sự chỉ biết có bấy nhiêu thôi sao? Sở Thiếu Cường liên tục gật đầu, ta không dám lừa người. Tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Nếu ngươi có thể tha mạng cho ta, ta sẽ vô cùng cảm kích. Còn nếu nhất định phải giết ta, xin hãy cho ta chết một cách nhanh chóng. Người bán hàng rong tiến đến gần Sở Thiếu Cường, cầm một mảnh vải và nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn. Nhìn xem ngươi bị dọa đến thế này, mồ hôi chảy mãi mà vẫn không khô. Ta cho ngươi một miếng xà phòng, mang về mà rửa đi. Người bán hàng rong nhẹ nhàng vươn tay, từ xe hàng của hắn bay tới một khối xà phòng. Hắn cầm lên người. Hương hoa hồng, ngươi thử xem. Nói xong, hắn nhét khối xà phòng vào miệng Sở Thiếu Cường, không để cho Sở Thiếu Cường phản kháng. Miếng xà phòng trượt thẳng xuống ít hầu của hắn. Mùi hương hoa hồng nồng nặc, bọt xà phòng nổi lên, đi ngược vào thực quản. Sở Thiếu Cường không dám chống cự, cũng không dám nhổ bọt ra, chỉ biết đứng im lặng, không dám động đậy, ăn khối lá lách này. Sở Thiếu Cường trong lòng thầm nghĩ, mạng sống này xem như được bảo toàn. Nhưng hắn cũng hiểu, trừ phi người bán hàng rong đồng ý, nếu không khối lá lách này cũng không thể ra ngoài được nữa. Sau này, hắn muốn làm rất nhiều chuyện, cụ thể ra sao còn phải xem người bán hàng rong dặn dò. Đi thôi, rửa mặt đi thôi. Người bán hàng rong vung tay lên, Sở Thiếu Cường nhanh chân chạy theo. Người bán hàng rong đi vào rừng rậm, nhìn thấy Lý Bạn Phong đang dùng băng dính quấn vết thương. Cái này là đồ chơi của người Tây Dương không dùng được, chỉ có thể cầm máu thôi. Ta có tuyết hoa cao, lau cho ngươi một chút, vết thương sẽ mau lành, không lưu lại sẹo. Lý Bạn Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi chừng nào thì đến, có phải đã sớm tới, chỉ đứng nhìn ta bị đánh. Người bán hàng rong nghiêm túc nói, sao có thể chứ, ta vừa mới tới, có bao nhiêu vừa, ngươi vừa rồi, nghe được mấy tiếng trống vang. Lý Bạn Phong hồi tưởng, ầm đương đương, 4 tiếng, không đúng. Người bán hàng rong lắc đầu nói, là làm, ầm đương đương, 5 âm thanh, ta đánh trước 1 tiếng, làm cho cái cốc kia bị lật, sau đó mới lập tức ra cứu ngươi, là 1 tiếng liền làm lật được rồi. Lý Bạn Phong không tin, ngươi từ cái đó mà vào, ta một mực trông coi ở cửa ra vào, ngươi đi từ đâu vào, ngươi nói tòa hồ đó, nơi đó không chỉ có một cửa, hiện tại còn không biết Cát Tuấn Mô từ cửa nào vào, cũng thật làm khó thư sinh kia, phải gánh lâu như vậy. Thư sinh kia, ngươi là nói cửa hàng Mạc Hương địa đầu thần sao? Lý Bạn Phong đang suy nghĩ về một chuyện, cái địa đầu thần này sao lại biến thành bộ dạng kia, không phân biệt địch ta, gặp ai cũng đánh sao? Chuyện này không thể hỏi ta được. Người bán hàng rong cười khổ 1 tiếng, ta bán 1 cây bút, kết quả lại bị dùng thành bộ dạng này, ta nhìn cũng thấy đau lòng. Người bán bút, Lý Bạn Phong cầm lấy cây phán quan bút của mình, cái này là người khác tặng cho ta, không phải ngươi bán cho ta. Người bán hàng rong lắc đầu nói, không phải ngươi, mà là ngươi phán quan bút, ngươi bán cho ta phán quan bút, 1 cây bút. Lý Bạn Phong cảm thấy lời này khó hiểu, cau mày nói, ngươi có thể nói rõ hơn một chút không? Ngươi nghe không rõ sao? Người bán hàng rong cười nói, hỏi thử nhà ngươi phán quan bút đi. 3 câu có thể đoán được ý, 5 câu có thể đoán được lòng người. Ngươi xem hắn có thể đoán rõ ràng không? Lý Bạn Phong nghe vậy, thấy lời này giống như đang hình dung Mộ Dung Quý. Nhưng sao lại biến thành phán quan bút rồi? Phán quan bút từ bên cạnh đáp lại người bán hàng rong 1 câu. Đoán cái rắm, thô tục. Người bán hàng rong nghe thấy, đi theo tên tục nhân này lâu quá, tuệ nghiệp văn nhân cũng học theo cái xấu. Lý Bạn Phong cầm phán quan bút lên, hỏi, hắn chính là tuệ nghiệp văn nhân? Người bán hàng rong gật đầu nói, vâng, cửa hàng Mạc Hương có đại tài tử, trời sinh đã có duyên với văn tự, chính là hắn, Mộ Dung Quý. Hắn vốn là một thư sinh nghèo, lúc còn trẻ, nhiều vào học thức tích lũy được 1 phần gia sản, khi còn tu vi ở mặt đất, hắn đã có hy vọng rất lớn tại cửa hàng Mạc Hương, thành lập một đại bang môn, mang tên Mặc Khách Bang. Thời điểm ấy, cửa hàng Mặc Hương được gọi là địa đầu thần, và Bát Đấu Mặc Khách là người đứng đầu. Tên hắn bị dùng để đặt cho bang môn, nhưng Bát Đấu Mặc Khách không những không tức giận, ngược lại còn có chút thưởng thức Mộ Dung Quý, nên đã thu hắn làm đệ tử. Bát Đấu Mặc Khách sử dụng thủ đoạn đặc thù, giúp Mộ Dung Quý nhảy lên châu, vươn đến mây trên, và giao cửa hàng Mặc Hương cho Tuệ Nghiệp Văn Nhân. Kể từ đó, Mộ Dung Quý trở thành địa đầu thần của cửa hàng Mặc Hương. Lý Bạn Phong nhìn phán quan Bút, nói, việc này sao ngươi không nói sớm cho ta? Phán quan Bút ấp ủ hồi lâu mới nói, quá dài. Lý Bạn Phong quay sang hỏi người bán hàng rong, vì sao Mộ Dung Quý lại trở thành phán quan Bút? Người bán hàng rong thở dài, trong chuyện này có rất nhiều điều. Nếu nói tỉ mỉ thì không biết phải mất bao lâu. Thế nhân đều cho rằng Mộ Dung Quý am hiểu ước đoán lòng người, đoán đúng như thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hỏi thử rằng, thủ đoạn dù có cao minh đến đâu, ai có thể mỗi lần đều đoán chuẩn như vậy? Cho dù đoán chuẩn, ai có thể mỗi lần ứng đối thỏa đáng như vậy? Là chủ nhân của một gia đình, mọi việc trong nhà đều do hắn quyết định. Là bang chủ của một bang phái, mọi chuyện trong bang đều do hắn chịu trách nhiệm. Trên vùng đất này, mọi chuyện đều do hắn quản lý. Cửa hàng Mặc Hương nơi đây, đầy đầy dãy văn nhân, mà ngươi cũng biết, cái miệng của văn nhân thường vòng vo, nói chuyện không dễ đoán, gặp phải một chuyện nhỏ thì bút phạt miệng không tính là xong. Thêm vào đó, cửa hàng Mặc Hương có đặc thù, đòi hỏi những kẻ không biết chữ phải học hỏi, và những người đã có học thức còn phải học thêm gấp bội. Chỉ cần duy trì quy củ trên vùng đất này đã khiến hắn mệt mỏi, lại còn phải đoán ý lòng người, Mộ Dung Quý thật sự không gánh nổi. Nói đến đây, phán quan Bút hô lên, lão tặc chạy, lão tặc nào? Người bán hàng rong liền đáp, hắn nói chính là Bắt Đấu Mặc Khách. Sau khi rời khỏi cửa hàng Mặc Hương, hắn đặc biệt cao hứng. Làm địa đầu thần mấy năm, Mộ Dung Quý đã hoàn toàn biến đổi. Lý Bạn Phong hỏi, biến thành dạng gì rồi? Người bán hàng rong cầm lấy phán quan Bút, dưới gốc cây liễu viết chữ Tuệ, làm hiện ra nơi ở của địa đầu thần. Hắn mang theo Lý Bạn Phong xuyên qua lớp băng trên mặt hồ, tiến vào một tòa lầu các trong rừng trúc. Cửa hàng Mặc Hương, địa đầu thần, lúc này đang ở trong lầu các. Bên trong hồ cóc đã bị người bán hàng rong giết. Hắn không cần phải ra sức trên mặt hồ, nhưng vẫn đang viết chữ trên án thư, không phải là chữ giết hay chiến, mà là ba quy tắc của cửa hàng Mặc Hương. Người mù làm thệ, văn giả làm miễn, thế nhân làm tập văn. Người bán hàng rong chỉ vào vách tường nói, đây là chữ mà Mộ Dung Quý đã để lại năm xưa. Lý Bạn Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy bốn chữ lớn, bút pháp nặng nề, khí thế hùng hồn. Nội dung là, lão tử không đoán. Người bán hàng rong nhún mày nói, hắn không đoán, mọi chuyện đều mặc kệ. Bên ngoài châu có một câu, gọi là bảy nát. Người có biết không? Lý Bạn Phong gật đầu, cái này ta hiểu. Người bán hàng rong tiếp tục, bởi vì hắn bảy nát, cửa hàng Mặc Hương xảy ra không ít chuyện. Ta bán cho hắn một cây bút. Cây bút này có linh tính, có thể giúp hắn duy trì trật tự trong địa giới. Ta muốn bút lông giúp hắn chia sẻ một ít việc. Ai ngờ Mộ Dung Quý lại vô sỉ, vụng trộm và lời tu đạo môn, dùng thủ đoạn của lời tu, đem văn tu tu vi truyền cho bút. Hắn biến chính mình thành bút, biến bút thành địa đầu thần, giả trang thành pháp bảo, lưu lạc đến dân gian. Đáng thương ta, một cây bút tốt, nhiều năm cẩn thận trông coi địa giới, linh tính vẫn còn, nhưng trí tuệ đã tiêu ma không còn bao nhiêu. Bây giờ nó không phân địch ta, gặp ai cũng đánh, may mà nó còn nhận ra ta, chưa xuống tay với ta. Trong lúc nói chuyện, người bán hàng rong đau lòng vỗ vỗ cái địa đầu thần. Địa đầu thần ngẩng đầu nhìn chằm chằm người bán hàng rong rất lâu, sau đó há miệng cắn vào tay hắn. Buông ra, nhanh buông ra. Người bán hàng rong liên tục đạp chân, cố gắng rút tay ra. Cái miệng cắn rất mạnh, đau đến mức người bán hàng rong run rẩy. Lý Bạn Phong nhìn phán quan Bút hỏi, ngươi làm thế nào mà truyền tu vi cho một cây bút? Hừ, phán quan Bút đáp lại một tiếng, rồi xoay người thiếp đi. Trời đông giá rét, người bán hàng rong vẫn như cũ chỉ mặc một chiếc áo vải xanh cộc tay, trên thân áo có một lỗ thủng. Hắn đâm đầu lao vào trong băng tuyết. Hơn 2 phút sau, người bán hàng rong từ trong khe nứt của lớp băng tuyết chui ra, tìm lấy một chiếc khăn tay lau lau mặt. rồi quay sang nói với điện đầu thần, đáy hồ lối vào đã bị ngăn chặn, những cửa khác đều bị chặn lại, chỉ còn lại lối vào của Liễu Hạ Tuệ. Liễu Hạ Tuệ, cái chữ Tuệ do Liễu Hạ viết, Lý Bạn Phong rất kinh ngạc, sáng tạo ra được lối vào như vậy, ai đã nghĩ ra được nhỉ? Người bán hàng rong đáp, Mộ Dung Quý nghĩ ra, hắn sau khi lên làm địa đầu thần, đã để lại cái lối vào này. Hắn nói phương pháp mở cửa không thể quá phức tạp, sợ chính mình không nhớ được, cũng không thể quá đơn giản, sợ người khác đoán được. Vì vậy, hắn đã đổi chữ Liễu Hạ Huệ thành một chữ khác, vừa đúng ý hắn mà lại khó cho người khác đoán. Lý Bạn Phong nhìn phán quan bút, thán phục nói, A Quý, ngươi đúng là tài hoa. Phán quan bút im lặng không trả lời. Người bán hàng rong cười lại một tiếng, có mấy người tài hoa, nhưng hắn lại lùi nghĩ. Ta còn hỏi hắn, đây là phương pháp mở cửa nhà của ngươi, sao lại phải nói cho ta? Hắn bảo là để phòng kẻ xấu vào cửa, nếu hắn có chuyện gì ngoài ý muốn, thì ta có thể dựa vào phương pháp này mà ứng phó. Lúc đó, ta còn tin hắn, ghi nhớ cách mở cửa ấy, nhưng sau này nghĩ lại, ta mới nhận ra, chẳng phải hắn muốn ta thay hắn giữ cửa sao? Tiểu tử này quá lười, hắn muốn ta lo hết cho hắn. Thật ra lúc ấy, ta đã nên đoán ra hắn là lười tu. Người bán hàng rong cầm hai cục mực lớn đưa cho địa đầu thần. Địa đầu thần nghe thấy mùi mực đậm đặc, liền ôm chặt vào ngực, thân mật hồi lâu, tinh thần khôi phục không ít. Gương mặt vốn đờ đẫn này đã có chút thần thái, tốc độ viết chữ cũng nhanh hơn nhiều. Chỉ cần hai khối mực, hắn đã thỏa mãn, bình tĩnh lại và tinh thần chiến đấu trở nên dâng trào. Quả thật, cây bút này quá dễ bị lừa. Lý Bạn Phong hỏi người bán hàng rong, ngươi chỉ cho mực mà không cho giấy, nếu dùng hết giấy thì phải làm sao? Người bán hàng rong cầm lấy một cuốn thư quyển đã viết xong và hỏi, ngươi nói là cái này sao? Lý Bạn Phong khẽ gật đầu, người bán hàng rong giải thích, cuốn thư quyển này không phải ta có thể cho, đây là thứ được sinh ra từ trong cửa hàng Mạc Hương. Nói xong, hắn mở cuốn thư quyển ra, trên đó chỉ chít các dòng chữ viết về quy tắc của cửa hàng Mạc Hương. Nhưng Lý Bạn Phong chợt nhận ra, những chữ ở phần đầu của cuốn sách đang dần biến mất. Cái này là đạo lý gì? Lý Bạn Phong ngạc nhiên, nhìn người bán hàng rong. Người bán hàng rong thở dài nói, bởi vì quá nhiều người không muốn đọc sách, những quy tắc vừa được viết xuống sẽ nhanh chóng bị phai mờ. Lý Bạn Phong dần hiểu ra, khuyến khích học tập quả là một việc khó khăn, cho nên địa đầu thần của cửa hàng Mạc Hương làm việc rất vất vả. Người bán hàng rong chăm chú nhìn cuốn sách trong tay, cho đến khi những chữ viết trên đó hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cuốn giấy trắng. Hắn đưa cuốn thư quyển cho địa đầu thần, địa đầu thần nhận lấy, chấm một ít mực rồi tiếp tục viết quy tắc. Thật là một cây bút chăm chỉ. Người bán hàng rong tán thưởng một tiếng, rồi đảo mắt nhìn về phía Lý Bạn Phong, nói, người tu vi nhanh đến mây thượng, rồi, phải không? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, ta mới gia nhập đạo môn được vài ngày, còn cách mây thượng xa lắm. Người bán hàng rong hỏi, nếu còn cách xa như vậy, sao ngươi lại có thể làm địa đầu thần? Lý Bạn Phong ngay lập tức phủ nhận, ta không có. Người bán hàng rong hừ lạnh một tiếng, ta đã thấy tận mắt. Mộ Dung Quý trèo người bày khắp nơi, trên vùng đất mới, ngươi còn từng ứng đối qua việc khai hoang. Lý Bạn Phong vẫn lắc đầu, ta có bệnh tật trong người, lúc ấy ta chỉ nghĩ đến việc bày, còn ý của ngươi thì ta không hiểu. Người bán hàng rong cao mày nói, ngươi đừng gạt ta, nếu muốn làm địa đầu thần, ngươi không thể không vào trong châu. Đây là chuyện tốt, chỉ có loại người mới như ngươi mới có thể làm được, nhưng khu đất của ngươi chỉ có một nửa khế ước, nửa còn lại thì ở bên trong châu. Nếu không cẩn thận, ngươi sẽ bị tính kế bên trong châu. Cửa hàng Mạc Hương ở đây khác hẳn, khế ước ở đây là hoàn chỉnh, đây là cơ hội tốt đẹp cho ngươi. Lý Bạn Phong nhìn vào chữ địa đầu thần được viết trên giấy, lắc đầu nói, ta cảm thấy nơi này không quá thích hợp với ta. Ta không phải văn tu. Không phải văn tu cũng không sao, quan trọng không phải là đạo môn mà là tâm cảnh. Chỉ cần ngươi có một tâm hồn học văn thì không có khó khăn nào mà ngươi không thể vượt qua. Người bán hàng rong đứng thẳng người, hình tượng bỗng chốc trở nên cao lớn hơn. Lý Bạn Phong nhìn vào mặt người bán hàng rong, thấy trên đó có chữ bánh nặng nề. Cảm ơn người đã có lòng tốt, nhưng ta thật sự không thích hợp ở đây. Người bán hàng rong chân thành nhìn Lý Bạn Phong. Ta để ngươi tới đây làm địa đầu thần, không phải vì muốn cứu chiếc bút kia của ta ra ngoài, mà ta thật tâm muốn tốt cho ngươi. Lý Bạn Phong gật đầu nói, ta cũng tin tưởng ngươi là có hảo ý. Nhưng có thể ta, một lữ tu, mỗi ngày viết chữ ở đây, thì không thích hợp lắm. Người bán hàng rong tức giận đến tái mặt, không kéo ngược lại. Ngươi không biết tốt xấu, cửa hàng Mặc Hương là địa phương nào, có bao nhiêu người ước ao mà không có cơ hội này. Lý Bạn Phong còn đang nghĩ hỏi về sự kiện này. Cửa hàng Mặc Hương có phải là một địa phương rất trọng yếu không? Người bán hàng rong khẽ giật mình. Việc này ngươi không biết. Vậy ngươi vì sao lại liều mạng như vậy? Lý Bạn Phong hồi đáp. Phổ La Châu nơi này, dựa vào cái gì mà giao cho bên trong châu? Người bán hàng rong cười nói. Lời này không sai. Còn có lý do gì khác không? Lý Bạn Phong lại nói. Ta nghe thấy mùi mực ở đây, tại Phổ La Châu. Mùi mực này thật hiếm thấy. Người bán hàng rong cười. Ngươi nói là mùi mực nước hả? Lý Bạn Phong lắc đầu. Không phải mực nước, mà là địa giới, là con người, là sách vở, là phong tục, là mỗi lời nói cử động, là một bút một họa, là trà lâu thi xã, là tiệm cơm khách sạn. Hắn nghĩ tới cái nào thì nói đến cái đó. Đem những điều hắn thấy trong mấy ngày qua kể cho người bán hàng rong. Người bán hàng rong lắng nghe từng câu từng chữ, rồi hỏi. Ngươi cảm thấy người trong cửa hàng Mặc Hương ra sao? Lý Hạn Phong hồi tưởng một chút về người mà hắn đã gặp tại cửa hàng Mặc Hương. Già mồm, ngạo mạn, cố chấp, cổ hủ, thật đáng ghét, nhưng cũng làm cho người ta thích. Người bán hàng rong cười nói, đúng vậy, thật làm cho người ta thích. Ngươi nói không sai, cửa hàng Mặc Hương có mùi mực khí, mùi ấy thật sự rất chân quý. Bên ngoài châu, người cơ hồ đều biết chữ, bên trong châu, người cũng đều biết chữ. Phổ La Châu chênh lệch không phải là một chút. Sơn núi Hắc Thạch có đến một nửa người biết chữ, trong thành Lục Thủy thì không đến ba thành. Còn ở địa phương khác, nếu tìm ngẫu nhiên 100 người, có khi cũng không tìm được một người biết chữ. Sơn núi Hắc Thạch vì sao lại có nhiều người biết chữ đến vậy, so với thành Lục Thủy còn nhiều hơn? Lý Bạn Phong không cắt đứt lời của người bán hàng rong, tiếp tục lắng nghe hắn nói. Chỉ có cửa hàng Mặc Hương, người người đều biết chữ. Nhiều nhận biết một chữ, người có thể nhìn thấy xa một dạng địa giới. Nhận ra 100 chữ, có thể thấy rõ ràng chuyện bên cạnh. Nhận ra 1.000 chữ, có thể nhìn thấy chuyện bên ngoài. Còn nhận ra 1.000 chữ, có thể cổ kim, trong ngoài của một chỗ nhìn. Những người lưu lại cửa hàng Mặc Hương, họ biết đi xem, biết suy nghĩ. Mặc kệ nghĩ đúng hay sai, dù sao cũng là nghĩ. Từ cửa hàng Mặc Hương đi ra, họ không cần phải biện pháp gì, mặc kệ lại thế nào, dù cho có già mồm đến đâu, cũng có thể đem những điều mình nghĩ nói cho người khác biết. Lý Bạn Phong hỏi, nhưng người khác có thể nghe được rõ ràng không? Người bán hàng rong lắc đầu, nói, người nghe không rõ, 9 phần người nghe không rõ, nhưng ít ra vẫn còn 1 phần người có thể hiểu được. Nếu như cửa hàng Mặc Hương này mất đi, Phổ La Châu sẽ chẳng ai nghĩ đến việc gì, về sau chỉ có thể chờ đợi. Bị bên ngoài châu và bên trong châu ăn sạch sẽ. Lý Bạn Phong gật đầu. Vậy nên, cửa hàng Mặc Hương này, vô luận thế nào cũng không thể bỏ đi. Người bán hàng rong gật mạnh đầu. Vậy cần phải có một binh sĩ, có trách nhiệm, có năng lực, lại có tấm lòng trung thành, để đảm nhiệm cửa hàng Mặc Hương địa đầu thần. Nói xong, người bán hàng rong nhìn Lý Bạn Phong với ánh mắt chân thành. Lý Bạn Phong lễ phép đáp lại một câu. Hừ. Hai người rời khỏi trụ sở địa đầu thần. Trên đường, Lý Bạn Phong hỏi một câu. Ấn trước kia thời gian suy tính, ngươi mấy ngày qua hẳn là ở Hải Cật Lĩnh và Dây Lưng Khảm. Ta đã sai người đi tìm. Vì sao không thể tìm thấy ngươi? Vừa nhắc đến việc này, mặt người bán hàng rong liền biến đen. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi có phải bị bệnh điên truyền nhiễm hay không? Lý Bạn Phong vỗ lên ngực, đáp, ta không điên, bác sĩ đã xem qua. Người bán hàng rong tức giận nói, vậy sao bọn thủ hạ của ngươi lại nổi điên như vậy? Vì sao lại dùng điện đài đi tìm ta? Lý Bạn Phong nghe, vậy mới biết. La Chính Nam đã dùng điện đài tìm người bán hàng rong. Hắn thật sự không hay biết việc này. Ngươi lúc đó có nghe điện đài không? Người bán hàng rong lắc đầu. Lúc ấy ta không có nghe. Là một ân nhân của ta đã nghe được và tìm ra ta. Lý Bạn Phong cẩn thận hỏi. Vậy từ ai tìm được? Người bán hàng rong trầm mặt nói. một cái khác thân mật trong nhà, một nhân tình, đi một cái khác thân mật trong nhà. Lúc ấy người bán hàng rong đều trải qua cái gì? Lý Bạn Phong hít sâu một hơi, vạn hạnh à, thật sự là vạn hạnh, nhờ có tùy thân cư tương đối tỉnh táo, không có lần theo dấu vết người bán hàng rong. Vạn nhất đuổi tới trong chăn, việc này liền lớn, Lang huynh, việc này là tiểu đệ lỗ mãng. Lý Bạn Phong tranh thủ thời gian, nói lời xin lỗi với người bán hàng rong. Đến rừng bên ngoài, người bán hàng rong giao cát Tuấn Mô cùng Hà Tài Nguyên cho Lý Bạn Phong. Cả hai còn sống, chỉ là không thể động. Người mang về ăn đi. Lý Bạn Phong cười cười, uyển chuyển nói, Lang huynh nói đùa, cái con cóc đó vẫn còn sống. Còn ông lão kia là cá nhân, ta sao có thể ăn cái này? Người bán hàng rong cũng cười. Người ăn không được, trong nhà có người có thể ăn, chẳng phải được rồi. Lý Bạn Phong nhìn người bán hàng rong một cái. Hắn giống như biết tất cả mọi chuyện. Người bán hàng rong dọn dẹp xe hàng, chuẩn bị rời đi. Lý Bạn Phong vội vàng hỏi, Lang huynh, ngươi biết Kiểm Bất Đại người này không? Người bán hàng rong buông xuống xe, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Bạn Phong, biểu lộ cực kỳ âm trầm. Ngươi chừng nào thì gặp qua hắn? Có một đoạn thời gian, ngày đó ta nằm mơ tại biển cả chèo thuyền, ta nhà kia có chút hiểu lầm, đem ta đưa đến Kiểm Bất Đại hồ sầu bên trong. Người bán hàng rong hỏi, phòng ở đem ngươi đưa đi, ngươi làm tới đường xoay rồi. Lý Bạn Phong nhẹ gật đầu. Người bán hàng rong lại hỏi, Kiểm Bất Đại đã nói gì với ngươi rồi? Hắn nói hắn đã trải qua rất nhiều khổ sở ở chỗ đó, hắn muốn để ngươi đi cứu hắn. Hồ dầu, người bán hàng rong nhíu mày, ta biết ngươi đang nói đến chỗ nào, đó là nơi của hắn. Nhưng cho dù ta có đến chỗ đó, cũng không cứu được hắn. Lý Bạn Phong không nói gì, chuyện cấp bậc này, hắn không biết nên xử trí như thế nào. Người bán hàng rong trầm mặc hồi lâu, rồi nói, ta vẫn nghĩ cách cứu hắn, nhưng chưa nghĩ ra biện pháp tốt. Khi nào nghĩ ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Việc này, khả năng còn phải nhờ ngươi hỗ trợ. Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Việc này, lại để ta hỗ trợ. Hắn biết rõ mình có bao nhiêu thực lực. Bây giờ, muốn giúp người bán hàng rong một tay, độ khó có hơi lớn. Hắn chắc hẳn đang nghĩ tìm tỷ thân cư hỗ trợ. Thế nhưng tỷ thân cư lại là chỗ đại dụng. Tại sao hắn lại muốn đưa cho ta? Chuyện này, Lý Bạn Phong vẫn đang nghĩ hỏi. Hôm nay thời cơ cũng rất phù hợp. Lang huynh, tại sao ngươi lại đưa tòa phòng ở đó cho ta? Trên đời này, hẳn có rất nhiều người muốn sở hữu tòa phòng ấy. Người bán hàng rong khẽ giật mình. Việc này không phải đã sớm nói qua sao? Bởi vì ngươi gia nhập đạo môn đã gặp phải tổn thất, ta phải bù đắp cho ngươi. Thật sự là vì ta bị va vào một phát sao? Với thủ đoạn của ngươi, chắc chắn có thể để ta tránh được thùng hàng đó. Người bán hàng rong biểu lộ nghiêm túc nói, vậy cũng không nhất định. Mọi thứ đều có thể xảy ra bất ngờ. Luôn có những chuyện không thể phòng bị. Xem ra người bán hàng rong không muốn nói thêm nữa. Đối với chuyện của người khác không muốn nói, Lý Bạn Phong từ trước đến nay cũng không tò mò. Người bán hàng rong đẩy xe hàng lại gần, nhìn Lý Bạn Phong rồi nói, nếu ngươi không còn gì hỏi, ta sẽ đi. Hôm nay ta tâm tình tốt, mới nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy. Lần sau gặp lại, có thể sẽ khó nói chuyện. Lý Bạn Phong muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng hắn cũng có thể nhận ra người bán hàng rong không có nhiều kiên nhẫn. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định hỏi một câu mà hắn đã thắc mắc lâu. Lang huynh, ma thổ hiện giờ ở đâu? Người bán hàng rong im lặng. Câu hỏi này có vẻ như không dễ trả lời, nhưng đối với Lý Bạn Phong, đây lại là vấn đề rất quan trọng. Nương Tử và Hồng Oánh đều đã từng giao chiến với ma thổ và cũng đã từng cùng người bán hàng rong đối chiến. Vậy thì, mối quan hệ giữa người bán hàng rong và ma thổ là gì? Dựa theo những gì Lý Bạn Phong hiểu, ma thổ có lẽ là thế lực xâm lược trong châu. Vậy thì, người bán hàng rong và xe lửa công công là thuộc thế lực nào? Xem cách họ đối xử với châu, rõ ràng họ không thể cùng thuộc một phe với những người trong châu. Lý Bạn Phong tự hỏi, liệu có phải hắn đã hiểu sai về ma thổ? Và liệu người bán hàng rong có sẵn sàng trả lời về chuyện này hay không? Người bán hàng rong ngồi tựa vào xe hàng, suy nghĩ thật lâu, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó. Người hỏi về ma thổ, thực sự khiến ta không biết phải nói sao. Đã nhiều năm rồi, chuyện đó có vẻ đã quá xa xôi. Bây giờ chỗ đó đã chẳng còn gọi là ma thổ nữa. Lý Bạn Phong ngạc nhiên. Vậy bây giờ gọi là gì? Chỗ đó bây giờ gọi là Phổ La Châu. Người bán hàng rong đáp. Ầm, một tiếng động lớn vang lên trong đầu Lý Bạn Phong. Như thể một cánh cửa bí mật vừa hé mở. Người bán hàng rong đẩy xe hàng, tay cầm trống lắc lư, rồi biến mất trong bóng đêm. Ma thổ chính là Phổ La Châu sao? Kết luận này khiến Lý Bạn Phong có chút không thể lý giải. Là ta có vấn đề, hay là người bán hàng rong xảy ra vấn đề? Chuyện này có thể suy nghĩ từ từ, nhưng vấn đề trước mắt phải giải quyết nhanh chóng. Hà Tài Nguyên còn sống, mặc dù thân thể bị vặn thành bánh quai trèo, nhưng hắn vẫn có thể cử động một chút. Hắn không chết. Vậy việc này dễ xử lý hơn. Lý Bạn Phong liền cầm hắn lên, trực tiếp đưa vào tùy thân cư. Còn con cóc lớn kia cũng vẫn sống. Mặc dù nhìn không thấy bất kỳ dấu hiệu sinh cơ nào, nhưng nó vẫn xác thực còn sống. Còn cóc to như vậy, đừng nói là cửa phòng tùy thân cư, ngay cả một gian phòng cũng không chứa nổi hắn. Vậy phải làm sao đưa vào đây? Không đưa vào cũng không được. Đây là người thuần chủng trong châu, dù không ăn uống cũng không thể thả nó ra ngoài để gây rắc rối. Hắn quyết định liều thử một lần. Lý Bạn Phong mở cửa tùy thân cư ra, lập tức nắm chặt đầu con cóc và kéo vào. Khi vừa lôi được con cóc vào, cửa bị chặn lại, không thể mở thêm. Lý Bạn Phong còn muốn cố sức lôi thêm thì chợt nghe trong tùy thân cư có tiếng gọi. Chậm đã, Lý Bạn Phong hỏi. Làm sao rồi? Có phải cửa bị vỡ rồi không? Tùy thân cư cười khẩy. Cái này phải chờ nguyên liệu nấu ăn, không thể đạp bừa như vậy. Người lùi qua một bên đi. Nguyên liệu nấu ăn, lão gia tử từ khi nào lại quan tâm đến thứ này? Lý Bạn Phong cười một tiếng, nói, gặp được đồ tốt, lão gia tử nhà ta thật là có tinh thần. Tùy thân cư cười lạnh, cửa lớn bị vặn vẹo, khung cửa biến dạng, bắt đầu cong lại. Các tuấn mô bắt đầu vặn vẹo thân thể, trước tiên bị đập dẹp, sau đó bị kéo dài, cuối cùng biến thành một nắm, tiến vào cửa phòng. Cái cục thịt này chiếm cứ phần lớn không gian trong chính phòng. Dương của Lý Bạn Phong đều bị tùy thân cư chuyển sang nhị phòng. Dù cho bị nén thành nắm, Lý Bạn Phong vẫn cảm thấy cái thân thể của con cóc này thu nhỏ lại rất nhiều. Cái đầu của cóc này có phải không đúng hay không? Lý Bạn Phong nhỏ giọng hỏi, găng tay cười đáp, qua nhà ta, lão gia tử có tay, còn có thể không đúng. Nếu không, chúng ta lên tam phòng xem một chút đi. Lý Bạn Phong tiến vào tam phòng, nhìn thấy đầy đất thùng dầu đều bị đổ đầy. Lão gia tử, cái này dầu từ đâu ra? Vậy thì thân cư cười nói, cóc dầu cũng có thể đốt được. Nó có rất nhiều công dụng bên trong châu người nha. Máy quay đĩa ở chính phòng hô lớn, bọn tỉ muội nhà ta có nam nhân mang thức, ăn ngon trở về. Cái cóc này không bình thường nha. Đời này ăn một bữa cũng không lỗ nha. Đường đào xong lên phía trước, chủ mẫu, đừng chỉ nghĩ đến tỉ muội, cũng không thể quên các huynh đệ nha. Liềm đào theo sát phía sau, ta là đại đao, ta đứng phía trước, ngươi đứng phía sau. Mộng đức tử trong tấm lịch chùi giả, lặng lẽ chờ đợi bên cạnh viên thị. Vòng tay của đại thương mới khỏi, bước chân không quá linh hoạt, nàng vịn vào đồng hồ quả lắc, để đi vào bên cạnh viên thị. Ấm trà hồ lớn, ai đỡ lão phu một thanh, vừa mới trải qua một trận ác chiến, lão phu cũng bị thương. Hồ lô rượu cười lại một tiếng, đã bị thương thì chớ có ăn, tìm nơi nào tĩnh dưỡng mà đi thôi. Lý Bạn Phong hỏi găng tay một câu, ngươi không nóng này sao? Găng tay cười một tiếng, gấp cái gì? Đại phu nhân chưa ăn xong, ai dám động đến đũa? Chờ đại phu nhân ăn xong, ta sẽ đến tay, cam đoan còn nhanh hơn bọn họ. Hừ, phán quan bút, không biết từ lúc nào đã tỉnh, cũng mặc kệ máy quay đĩa đồng ý hay không. Hắn liền đâm đầu vào viên thịt mà nói, hộp âm nhạc rất ngoan ngoãn chờ bên cạnh. Bàn quay có tiểu đồng nhiên tràn, đầy mong đợi nhìn viên thịt. Máy quay đĩa ăn một miếng cóc hồn phách, cũng không lo lắng đến chủ mẫu uy nghiêm. Hắn hô lớn, cái này cóc cũng ăn ngon quá. Hồng Ánh cao mày nói, mau ăn đi, dù người có nhiều việc, cũng phải ăn sống. Hồng Liên ở trong chín phòng nhìn Lý Bạn Phong, nhẹ nhàng mở lá sen ra. Ăn trước thì không thể nào, chỉ có thể mong chờ nhóm quỷ đói này thừa một chút. Khi nương tử ăn xong hồn phách, mọi người cùng nhau động đũa. Nhìn thấy không khí ấm áp, hòa thuận của một gia đình, Lý Bạn Phong mỉm cười rời khỏi tùy thân cư. Hắn cũng đã mệt mỏi, bên trong tỷ thân cư quá ồn ào. Hắn nghĩ nên về thư phòng ngủ một giấc. Đi đến cổng vườn, Lý Bạn Phong nhìn thấy đôi tình lữ kia vẫn nằm trong đống tuyết, ngủ say đến vậy sao? Việc này không thể được, nếu họ không có tu vi sẽ bị chết cóng ở đây. Lý Bạn Phong muốn đánh thức họ, bỗng nghe thấy hai người đang thì thầm nói chuyện. Tại sao ta lại ở trong ngực của ngươi? Ta không biết, ngươi thả ta ra, để ta đi, ta không buông. Nữ nhân nói, ngươi không buông ta ra, ta cũng không buông ngươi. Nam nói, ta tuyệt không thả ngươi ra. Cho dù ngươi có thả ta, Lý Bạn Phong đáp, ta sẽ đếm 1, 2, 3, các ngươi cùng nhau buông ra. Hai người nhắm mắt lại, chặt chẽ, ôm nhau, giả vờ như đang ngủ. Ngươi có thể nói rằng, bọn hắn chán ghét nhau, nhưng đôi khi cũng rất thích nhau. Lý Bạn Phong gọi một chiếc xe ngựa, cho Sa Phu một chút tiền, nhờ hắn đưa bọn họ đến khách sạn, trở về Nhạn Gia Trại. Lý Bạn Phong nằm trên giường, toàn thân hắn trở nên tê dại và mềm nhũn, quá mệt mỏi rồi. Không chỉ là mệt mỏi, mà còn giống như có một cỗ lực lượng trong thân thể phun trào. Có phải là sắp tấn thăng rồi? Không, có khả năng trải qua trận ác chiến tối nay. Nguy hiểm bên trong, tu vi của Lữ đã tinh tiến không ít, có lẽ hắn đã đạt đến 8 tầng, mí mắt hắn càng ngày càng nặng nề. Lý Bạn Phong sắp đi vào giấc ngủ. Có phải quên việc gì không nhỉ? Được rồi, tối nay gặp nhiều chuyện quá, sáng mai lại nghĩ tiếp. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Bạn Phong vội vàng, chạy như bay đến cây liễu trong vườn. Hắn chợt nhớ ra mình đã quên cái gì? Đó là máy chiếu phim. Bởi vì phương thức tác chiến đặc thù, máy chiếu phim nhất định phải được bố trí tại vị trí cố định sớm mới có thể phát huy tác dụng. Điều này khiến Lý Bạn Phong đôi khi quên thu hồi nó. Máy chiếu phim vẫn còn trên cây, ống kính phía sau lóe ra ánh sáng. Thất đạo ngươi trở về. Lý Bạn Phong bưng máy chiếu phim nói, ta trở về, chiến đấu đã kết thúc rồi sao? Kết thúc, chúng ta thắng rồi sao? Huynh đệ chúng ta thắng. Vậy là tốt rồi. Máy chiếu phim âm thanh có phần suy yếu, mang theo sự mệt mỏi, đồng thời cũng chứa đựng niềm kiêu ngạo của kẻ thắng. Tối hôm qua, máy chiếu phim đã chứng kiến cái xác của con cóc lớn, cũng thấy người bán hàng rong nhẹ nhõm đánh bại Hà Tài Nguyên. Nhưng chỉ cần Lý Bạn Phong không ra lệnh, máy chiếu phim sẽ không dám thư giãn chút nào. Hắn từ đầu đến cuối vẫn bám vững trên tảng cây, cẩn thận thi hành nhiệm vụ yểm hộ. Khi Lý Bạn Phong dẫn theo máy chiếu phim, lòng hắn tràn đầy lo lắng mở cửa tùy thân cư, phát hiện bên trong gian phòng vô cùng sạch sẽ. Hắn thử thăm dò hỏi, nương tử, nàng đã ăn xong chưa? Ây, nương tử nhìn ống kính phía sau ánh lửa, đánh một bản nhạc chậm rãi. Máy chiếu phim huynh đệ, ngươi sao giờ mới trở về? Bên ngoài thật lạnh a. Máy chiếu phim hồi đáp, cảm ơn phu nhân đã quan tâm, ta có phải trở về trễ không? Trễ rồi sao? Giọng máy quay đĩa mang theo chút áy náy. Bảo bối, chuyện hồn phách là ta quản, chuyện còn lại ngươi hãy hỏi Hồng Oánh đi. Lý Bạn Phong nhìn về phía Hồng Oánh. Vậy đại con cóc đó, các ngươi đã cho ăn hết rồi, phải không? Nghe thấy Lý Bạn Phong tức giận, Hồng Oánh khẩn trương hồi đáp, cái này ta không biết a. Lúc đó ta cũng không nhìn thấy nó lớn cỡ nào. Ngươi đến hỏi Hồng Liên đi, nàng thu dọn đáy. Hồng Liên đã thu dọn đáy rồi, còn hỏi cái gì nữa? Vậy ông lão thi thể đâu? Còn có ông lão nào nữa sao? Hồng Ánh hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua. Ta nhớ rằng, cóc thịt ăn nhiều, tất cả mọi người đều cảm thấy ngán, sau đó đổi khẩu vị, rồi thì không còn gì nữa. Cái kia độc tu đâu? Vật kia cay cay, coi như món ăn khai vị, giờ đã không còn. Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu, tùy thân cư mới lên tiếng. A bộ, ngươi luôn giấu đồ vật, đừng có nghĩ ta không biết. Mau lấy ra cho A Cơ. A Cơ tối qua đã bỏ bao nhiêu công sức? Găng tay đáp, lão gia tử, ta chỉ giấu một khối thịt thôi. Đường đao thèm ăn, nên ta mới cho ăn vụng. Đường đao ợ một cái, dựa vào tường không nói lời nào. A Cơ a, ngươi thử mở một chút. Tùy thân cư thở dài, không nói thêm gì. Lý Bạn Phong cúi đầu nhìn vào máy chiếu phim, run rẩy nói, huynh đệ, ta có lỗi với ngươi. Nghệ thuật tàn lụi, ánh sáng từ ống kính phía sau mở dần, tắt ngúm, cầu hoàng thổ, người bán hàng rong đẩy xe đi trên con đường vắng, giao hàng, dương lá lách, tuyết hoa cao lạc, hắn kêu rất yếu ớt, trên đường không một ai, chẳng có ai để nghe. Người bán hàng zombie qua hai con đường, nhưng chẳng thấy ai xin cơm. Khi xuyên qua một ngõ hẻm, hắn chuẩn bị rời đi, thì một chiếc xe kéo phu lôi kéo xe đến gần. Đại gia, ngài dùng xe không? Người bán hàng rong cười. Ngươi nhìn ta giống người cần dùng xe sao? Đại gia, ngài yên tâm. Hôm nay ta ra xe là vì biết đường, không thua tiền đâu. Ta chỉ kéo ngài một đoạn thôi. Người bán hàng rong cau mày đáp. Ngươi kéo ta cũng không thể ngồi đâu. Cái xe này của ta phải làm sao? Ngài chỉ cần ngồi trên xe. Ta sẽ kéo một đoạn. Ngài mau lên xe đi. Người bán hàng rong lắc cái trống hướng về phía xe hàng, rồi cắm xuống, nhìn xa phu và khẽ cau mày nói. Còn nói chuyện với ta ở đây làm gì? Nếu có việc thì mau nói, không nói ta đi đây. Sa phu buông tay khỏi xe kéo và nói. Người bán hàng rong, ngài giúp ta một tay, ta ở đây không gánh nổi nữa. Nếu tiếp tục như vậy, sẽ biến thành cựu thổ mất. Người bán hàng rong cười. Hôm nay sao ngươi lại khách khí như vậy? Gặp chuyện thì phải nói rõ, biến thành cựu thổ thì tốt lắm. Để ta không cần quay lại một chuyến, thứ gì cũng không bán được. Chỉ vì ngươi chậm chạp mà thôi, Sa phu nói. Người bán hàng rong, ngài là lão bằng hữu của sư phụ ta, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Người bán hàng rong cau mày, còn có mặt mũi nhắc đến sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi đã giao cho ngươi một địa giới tốt, để ngươi trả đạp thành bộ dạng gì rồi. Việc này không thể trách ta. Những năm gần đây, cầu hoàng thổ không phải do ta chủ sự, mà đều bị ta môn tin kia làm hại. Không thể trách ngươi. Người bán hàng rong cười lạnh. Ngươi không thành thật đứng đợi trên mặt đất, sao có thể để tang môn tinh chui vào chỗ trống? Ngươi nói chuyện này với ai? Sa phu cúi đầu. Ta lúc đó cũng là nhất thời chủ quan, nhưng giờ đây ta đã lấy lại được địa giới rồi mà. Đừng tự phụ. Người bán hàng rong cười lạnh nói. Tang môn tinh bị Diêu Tín chơi chết, ngươi cái địa giới này là nhặt về, sao ta không biết? Sa phu liên tục gật đầu nói. Đúng là nhặt về, cuối cùng cũng phải trở về. Ngài không thể trơ mắt nhìn khối này chính địa thành cựu thổ được sao? Người bán hàng rong thở dài nói. Ngươi không ai, ta có thể có biện pháp gì tốt. Ngươi hãy đi tìm người nào đó có thể kéo tới nhân khí giúp ngươi một tay. Sa phu đáp. Người ta còn thực sự tìm được rồi. Ta nghe nói ở thành Lục Thủy có người gọi là Lý Thất. Người đó rất lợi hại, một mình mở ra địa giới Thu Lạc Diệp. Hắn và ngài có mối quan hệ không tệ, ngài có thể thông báo cho hắn một tiếng không? Thông báo một tiếng, làm sao mà biết được? Ta nói với Lý Thất rằng, ngươi cho ta một cái mặt mũi, giúp người ta kéo xe một thanh, vậy có được không? Đi mà, Sa phu gật đầu, toàn bộ Phổ La Châu, có ai có thể so sánh với mặt mũi của ngài được? Người bán hàng rong cười nói, coi như ta thật có phần mặt mũi ấy, nhưng ta dựa vào cái gì? Để vì ngươi mà không thèm đếm xỉa đến gương mặt này. Sa phu cúi đầu nói. Vậy ngài cho ta chỉ con đường, việc này nên làm cái gì? Chính ngươi hãy tìm Lý Thất đi. Ta sợ hắn không để ý tới ta, nói chuyện không thực tế. Ngươi ta dựa vào cái gì để mà để ý đến ngươi? Ai nợ ai? Ngươi tìm người làm việc thì phải trả thủ lao. Sa phu gật đầu nói. Chỉ cần ngài cho ta dắt cái tuyến này, ta sẽ để Lý Thất tùy ý chọn. Người bán hàng rong nhìn quanh bốn phía rồi nói. Đem cái xe kéo của ngươi cho Lý Thất đi. Cái này không được. Sa phụ gấp gáp nói. Đây là sư phụ lưu cho ta. Cái này cũng không thể cho người khác. Người bán hàng rong bất đắc dĩ nói. Vậy tự ngươi nói. Ngươi ở chỗ này còn có thứ gì đáng giá? Sáng sớm, Lý Bạn Phong tỉnh dậy, đi đến thư phòng đọc sách. Cả nhà vì ăn quá no bụng, nên trong hai ngày này có chút tham ngủ, không có gì động tĩnh. Máy chiếu phim ống kính phía sau, một đám ánh lửa bừng sáng lên. Hắn lơ lửng giữa không trung, lặng yên không một tiếng động tiến vào năm phòng. Chín cái gian phòng, năm phòng ở trung tâm, trước sau không sát bên. Nơi này rất yên tĩnh, trong phòng đồ dùng không nhiều. Chỉ có một bộ ghế sofa, một cái bàn gỗ tử đàn, cùng một bình hoa. Trên bàn máy chiếu phim, trong màn ảnh hiện lên hình ảnh của bình hoa. Hắc hắc hắc, máy chiếu phim phát ra tiếng cười trầm thấp khàn khàn, tiếng cười đánh thức găng tay. Găng tay lần theo âm thanh đi vào năm phòng. Khi đến bên trong phòng, găng tay thấy máy chiếu phim đang bày biện trên bàn, trong ống kính ánh lửa lóe lên. Hắn liếc nhìn ghế sofa. Huynh đệ, người chạy tới đây làm cái gì? Máy chiếu phim mang theo âm thanh u buồn nói. Ta ở đây tự hỏi nghệ thuật bên trong triết lý. vòng tay thở dài. Đừng suy nghĩ nhiều, chuyện lúc trước đã qua. Đi theo chúng ta chủ nhà, ăn ngon uống sướng, có rất nhiều. Ngươi còn quan tâm một trận này làm gì? Bộ huynh nói có lý. Ngươi đi nghỉ trước đi, ta chỉ hy vọng thông qua chuyện lần này có thể ngộ ra càng nhiều nghệ thuật chân lý. Găng tay rời khỏi năm phòng, đi đến cổng tứ phương. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, năm trong phòng vừa rồi giống như thiếu kiện đồ vật. Bình Hoa đi đâu vậy? Lý Bạn Phong ngồi trong thư trai đọc sách. Đây chính là một buổi sáng yên bình. Nhạn Gia Trai quả thực có không ít sách hay, nhưng phần lớn là thi tập, văn tuyển và tạp đàm. Những loại sách này không phải là điều hắn mong muốn. Hắn muốn hiểu rõ một sự kiện, tìm hiểu tại sao Ma Thổ lại là Phổ La Châu. Vì vậy, cần tìm kiếm manh mối từ sách sử. Lý Bạn Phong ra giá cao, tìm lượt các loại tàng thư và lịch sử tương quan, nhưng chỉ tìm thấy một ít danh nhân truyện ký và du ký. Truyện ký đều lấy những kỳ văn dị sự làm chủ đề, khiến hắn không thể nhận ra thời gian chủ tuyến, cũng không thấy bối cảnh lịch sử rõ ràng. Du ký thì có một phần nhỏ không dùng, ít nhất cũng cho Lý Bạn Phong thấy rất nhiều địa danh nổi tiếng cùng phong tục nhân tình. Phổ La Châu từ trước đến giờ không có thành hình lịch sử. Việc không tìm thấy sách sử tại Nhạn Sa Trai cũng là điều hợp lý. Thế nhưng, điều không hợp lý là tình trạng cơ thể của hắn. Từ cảm giác của bản thân, Lý Bạn Phong cảm thấy mình đã tấn thăng, dù là thể năng hay tốc độ đều tăng lên rất nhiều so với trước đây. Có thể hắn không còn phải chịu dục vọng. Từ khi bắt đầu nhập môn đến giờ, mỗi lần tấn thăng, Lý Bạn Phong đều chạy vài trăm dặm để kích thích. Tuy nhiên, dưới sự hạn chế của trạch tu, chỉ cần không ở trong tùy thân cư, tại giai đoạn tấn thăng sơ kỳ, hắn thường xuyên phải chạy vội trên đường, cho đến khi tu vi ổn định mới có thể an tĩnh lại. Lần này lại khác, hắn trực tiếp ổn định, ban ngày ngồi trong thư trai, buổi tối về tùy thân cư nằm, trên người không có bất kỳ khó chịu nào. Tu vi dường như cũng từng bước tăng lên, chẳng lẽ trạch tu đã hoàn toàn áp chế lữ tu? Có lẽ trước khi vọt lên mây, hai cái đạo môn đã dần dần hợp nhất rồi. Hay là ta đi hỏi thử Hồng Oánh. Hồng Oánh là một lữ tu thuần túy, chỉ mở một môn, việc này nàng hẳn là không rõ. Hay là trực tiếp hỏi nương tử. Nương tử hiểu rất rõ về chuyện hai môn khai trương, nhưng nếu phải nói trực tiếp thì luôn có chút ngại ngùng. Hay là đợi lúc ta ở phía sau lưng nàng mới nói ra. Xem xong hai cuốn du ký, Lý Bạn Phong đặt sách lại giá đỡ, chuẩn bị ăn cơm trưa. Vừa bước ra cửa, hắn nhìn thấy Mã Ngũ lo lắng chạy tới. Mã Ngũ nhìn chằm chằm hắn, từ trên xuống dưới quan sát một hồi, rồi hỏi. Lão thất, có chuyện gì rồi? Lý Bạn Phong khẽ giật mình. Ta còn muốn hỏi ngươi, có chuyện gì mà lại khiến ngươi lo lắng đến vậy? Mã Ngũ đáp. Lục Xuân Oánh bọn họ đã trở về. Tiêu Diệp Từ hình như chịu không ít khổ, mắt thì sừng lên vì khóc. Ta hỏi họ rốt cuộc có chuyện gì, nhưng họ lại không nói rõ, cho nên ta vội vàng đến tìm ngươi. Lý Bạn Phong cười nhẹ. Chuyện đã qua rồi, ăn cơm trước rồi nói sao. Đến tiệm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện, Lý Bạn Phong chỉ nói qua về cửa hàng Mặc Hương Điện đầu thần có chút bất thường, lo lắng cho Lục Xuân Oánh và bọn họ nên mới đưa họ về. Những chuyện khác thì hắn không nói thêm. Mã Ngũ nói. Ta đã biết cái nơi này chẳng yên ổn gì. Lão thất, một hồi thủ dọn đồ đạc rồi theo ta đi. Lý Bạn Phong cười đáp. Ngươi ghét cửa hàng Mặc Hương đến vậy sao? Mã Ngũ hừ một tiếng. Nếu không phải lo lắng cho ngươi, cả đời ta cũng chẳng muốn tới cái nơi này đâu. Ăn cơm trưa xong, Mã Ngũ vào thư phòng ngồi một lúc, cảm nhận được ảnh hưởng từ địa giới trật tự. Hắn cũng cầm sách lên, lật qua vài trang. Lý Bạn Phong nhìn thấy, vậy liền nói. Ta nhớ rằng, ngươi là người yêu thích đọc sách. Mã Ngũ quả thực là người thích đọc sách. Thư khố nhà Mã già đã không còn gì là chưa được hắn xem qua. Để có thể đạt được bản lĩnh như ngày hôm nay, ba phần là do thiên phú, hai phần là do khổ luyện, còn lại một nửa là nhờ học hỏi được nhiều thủ đoạn và giáo huấn từ trong sách vở. Đọc sách là việc tốt, Mã Ngũ nói tiếp. Còn ta ghét cửa hàng Mạc Hương, bởi vì nơi đó không thuận lợi cho việc tu hành. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát rồi hỏi. Cửa hàng Mạc Hương có không ít nơi phong nguyệt, sao ngươi lại không tìm được chỗ thích hợp? Mã Ngũ cười nhẹ. Lão thất, ngươi xem thường ta rồi. Khác chuyện thì không dám nói, chứ chuyện này sao ta lại tìm không được, chỉ là cái gọi là phong nguyệt chỗ, thực ra ta không muốn đến. Ngươi cứ uống trà, rồi lại uống rượu, ngâm thơ đối đáp. Đến lúc chính sự, nàng nói không chịu nổi áp lực, ta thì đứng bên cạnh, nàng lại nói mệt mỏi, không chịu nổi, ta vẫn đứng phía sau. Nàng nói ly tâm tủi nhục, ta thì chỉ biết gật đầu cho qua, cuối cùng nhận lấy cả đống oán trách và nước mắt từ nàng. Trong suốt thời gian đó, chỉ cần ta nói sai một câu, đến khi xong việc, ngươi cũng đừng mong nàng có chút sắc mặt tốt. Ta không phải không hiểu phong tình, nhưng thực sự không thể chịu nổi kiểu nói năng sằng bậy ấy. Lý Bạn Phong cười khổ, rồi bỗng nhiên chú ý thấy một bên có Tiểu Xuyên Tử. Hắn đi theo Mã Ngũ từ đầu đến giờ, giờ cũng đang đọc sách. Hắn đang cầm quyển Thiềm Hương Tử Thoại, một cuốn sách lệch hướng cổ điển. Lý Bạn Phong nhìn vào cuốn sách này, thấy văn phòng rất tốt, nhưng nội dung 10 phần diễm tục. Sách này tổng cộng có 3 quyển. Mã Ngũ từng nói, nếu đọc hết một quyển, có thể duy trì tu hành trong nửa tháng. Nếu đọc hết cả 3 quyển trong một hơi, có thể kiếm được gần nửa năm tu vi. Lý Bạn Phong từ trước đến nay không kiên trì đọc hết 3 quyển. Hắn không thể duy trì nổi một quyển, mà lại phải tìm nương tử để tẩy quần. Điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là liệu Tiểu Xuyên Tử có thể đọc hiểu quyển sách này hay không. Khi nhập đạo môn, lúc đầu Tiểu Xuyên Tử muốn theo văn tu, nhưng vì không biết chữ nên mới vào công tu. Sau đó, Mã Ngũ dẫn hắn cùng Căn Tử tìm một thầy giáo tư thục, học mấy tháng, miễn cưỡng nhận ra được vài chữ, rồi đi theo Lý Bạn Phong và Mã Ngũ, hối hả ngược xuôi. Bốn phía sông sáo, trong ấn tượng của Lý Bạn Phong, khi còn ở sườn núi Hắc Thạch làm báo quán, Xuyên Tử không nhận ra được chữ, giả lầy hương, nhìn bản vẽ còn có chút khó khăn, nhưng bây giờ nhìn những chữ này lại trôi chảy như vậy. Nơi này thật có vấn đề, tại địa giới sườn núi Hắc Thạch, khả năng là Lý Bạn Phong tạm thời chưa hiểu rõ được trật tự này rất mấu chốt. Nếu như ở sườn núi Hắc Thạch cũng có người nhanh chóng nắm giữ được văn hóa và trí thức pháp tắc, thì tại Phổ La Châu có thể tìm thấy được nguồn văn hóa và trí thức thứ hai. Cho dù cửa hàng Mạc Hương xảy ra sự tình, văn hóa của Phổ La Châu cũng không đến nỗi bị đứt đoạn trong truyền thừa. Lý Bạn Phong ngồi xuống bên cạnh Xuyên Tử, hỏi, huynh đệ, sách này có thể đọc vào không? Xuyên Tử gãi gãi đầu, nói, hơi tốn sức một chút, nhưng cũng vẫn được, trong sách. Người này thật hung ác, sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà có thể tạo dựng được gia sản như vậy, còn cưới nhiều nàng dâu xinh đẹp, ta thực lòng bội phục. Xuyên Tử không phải giả vờ giả vịt, hắn miêu tả tình tiết cũng không sai. Huynh đệ, ngươi học với ai mà biết chữ? Xuyên Tử suy nghĩ một lát rồi nói, cái này cũng coi như nhiều, thầy giáo ở thôn Lam Dương dạy qua ta, nhưng không được bao lâu. Đường đường chính chính biết chữ là nhờ vào sườn núi Hắc Thạch, ta thường xuyên xem báo chí tạp chí, lại thêm có nhân viên tạp vụ bên cạnh chỉ điểm, từ từ học được. Nhân viên tạp vụ chỉ điểm ở giữa, rõ ràng không phải là hệ thống hóa giáo dục, mấu chốt nằm ở tạp chí. Ngành báo chí tại sườn núi Hắc Thạch phát đạt như vậy, có lẽ có nguyên nhân nào khác. Trong báo chí ở sườn núi Hắc Thạch có thể ẩn chứa một sức mạnh nào đó. Lý Bạn Phong hồi một chuyến đến Tùy Thân Cư, hắn đã mua không ít báo chí tại sườn núi Hắc Thạch, đều được để trong sáu phòng, trong ngăn tủ. Tại trong ngăn tủ lật qua lật lại nửa ngày, hắn tìm thấy không ít báo chí ở các nơi khác, nhưng lại không tìm thấy báo chí và tạp chí từ sườn núi Hắc Thạch. Không chỉ báo chí và tạp chí không có, mà cả những bộ màn kịch ngắn của Bạch Thu Sinh cũng không thấy. Chính là nhờ vào những màn kịch ngắn này mà máy chiếu của Xuyên Tử mới có thể bán chạy. Đồ vật đều đi đâu hết vậy? Tại Tùy Thân Cư làm sao có thể ném đồ vật đi? Là ta nhớ lầm hay quên để ở đâu rồi? Hiện tại trong gian phòng có nhiều thứ, cũng có khả năng như vậy. Lý Bạn Phong đang lần lượt tìm kiếm trong các gian phòng, bỗng nghe găng tay hạ giọng nói, chủ nhà, có phải ngươi đang thiếu đồ vật không? Làm sao ngươi biết? Găng tay tiếp tục hạ thấp âm thanh, máy chiếu phim xảy ra chút tình huống, việc này có khả năng liên quan đến hắn, ngài đừng vội giáo huấn hắn, hãy để ta chằm chằm theo dõi hắn vài ngày. Có nhà ta lão gia tử ở đây, hắn hẳn là không thể ra ngoài làm đại sự, bị đả kích lớn như vậy, việc máy chiếu phim xảy ra vấn đề, Lý Bạn Phong có thể hiểu. Nhưng cuối cùng là tình huống gì? Tại sao hắn phải giấu đồ vật? Tỷ thân cư chắc chắn biết tình hình thực tế. Có lẽ nương tử cũng có lưu ý. Chờ tìm một cơ hội rồi sẽ đi hỏi một chút. Mấu chốt là mau chóng tìm một số đồ tốt để thả chiếu cơ làm đền bù. Đợi tại cửa hàng Mặc Hương 2 ngày. Quả thực hệ địa đầu thần không có xuất hiện dị thường. Lý Bạn Phong quyết định trở về một chuyến thành Thất Thu. Hắn là lữ tu, không nên ở một chỗ quá lâu. Mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa có lữ hành dục vọng, Mã Ngũ có chút không nỡ rời đi. Hắn không nỡ rời Nhã Xa trai sách, cũng không nỡ xa nữ nhân viên của khách sạn. Ta đi về sau, ngươi mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến ta chứ? Điếm viên ngậm lấy nước mắt nói. Nếu như nghĩ đến ngươi chỉ mang lại đau xót, ngươi chẳng lẽ muốn ta mỗi ngày đều sống trong đau khổ sao? Mã Ngũ nói. Ta mỗi ngày đều sẽ nghĩ đến ngươi, dù cho có nhiều đau xót, trong lòng ta cũng không thể không có ngươi. Nhân viên cửa hàng ôm lấy Mã Ngũ nói. Ta tình nguyện ngươi quên ta đi, cũng không muốn ngươi vì ta mà chịu bất kỳ tổn thương nào. Lý Bạn Phong quay sang nói với nhân viên cửa hàng. Vậy đi, ngươi hãy từ chức, sau đó cùng chúng ta đi đến thành Thất Thu. Nhân viên cửa hàng lắc đầu. Ta không thể rời khỏi cửa hàng Mặc Hương. Nơi này chính là số mệnh của ta, có thể ta không muốn rời xa ngươi. Mã Ngũ ôm chặt nhân viên cửa hàng. Vậy ta cũng không rời xa ngươi. Nhân viên cửa hàng khóc nức nở. Cứ như vậy ôm ta, không ai có thể tách chúng ta ra. Lý Bạn Phong lên tiếng. Ta có cách. Hắn lấy ra một con thiên túc trùng, đặt lên người Mã Ngũ. Nhân viên cửa hàng hốt hoảng kêu lên một tiếng, đẩy Mã Ngũ ra, rồi vội vã chạy đi. Mã Ngũ đứng ngây ra một lúc, hỏi, con côn trùng này, từ đâu ra? Lý Bạn Phong trả lời. Lục Nguyên Tín tặng cho ta. Hắn nói con côn trùng này rất có ích đối với nàng. Thành Thất Thu ngay gần đó, chỉ một trạm xe lửa là tới. Đến khi vào trong thành, Mã Ngũ lại trở lại với dáng vẻ bình thường, tập trung vào công việc làm ăn. Còn Tiêu Diệp Từ thì chưa hoàn toàn hồi phục. Trong lòng nàng vẫn còn lo lắng về cửa hàng Mặc Hương. Lục Xuân Oánh không chịu nổi, nàng cứ quấy giày đòi đi, đành phải nói. Lý Thất đã dặn rồi, ngươi không nghe lời Thất ca sao? Ngươi không phải rất thân thiết với hắn sao? Không sợ hắn dùng gia pháp với ngươi à? Tiêu Diệp Từ bực bội, nói bậy bạ. Ai là thân thiết với hắn? Ta giờ tìm hắn nói chuyện, ta phải đi cửa hàng Mặc Hương ngay. Cuối cùng, Tiêu Diệp Từ tìm được Lý Thất, và Lý Thất quả thật đồng ý với nàng. Tiêu Diệp Từ là người chăm chỉ, thiên phú cũng không tệ. Có lẽ đây là cơ hội tốt để nàng nâng cao tu vi. Nhưng khi nàng đi đến cửa hàng Mặc Hương, bên người phải có hộ vệ. Lý Bạn Phong để Lưỡng Vô Sai đi cùng nàng. Lưỡng Vô rất nguyện ý, còn Lưỡng Sai thì có chút lo lắng. Lòng ta chỉ thuộc về thành Thất Thu. Nhưng nếu như ta yêu quý cửa hàng Mặc Hương, thì nên làm gì đây? Lý Bạn Phong khẽ gật đầu nói. Người không cần lo lắng, người nhất định sẽ yêu quý chỗ đó. Nơi ấy rất thích hợp với ngươi. Chỉ có Lưỡng Vô Sai là một hộ vệ không đủ. Lưỡng Vô Sai có khả năng chiến đấu, nhưng nhiều năm sống ở vùng đất mới, đối với tình đời có chút lạnh nhạt. Lục Xuân Oánh lại để Đàm Phúc Thành đi cùng. Đàm Phúc Thành đã từ chối nhiều lần. Hắn thực sự không muốn quay lại cửa hàng Mặc Hương. Mỗi khi hồi tưởng lại kinh nghiệm bản thân phải chặt tay, Đàm Phúc Thành dưới tay người khác đều không ngẩng đầu nổi. Lý Bạn Phong tự mình tìm đến Đàm Phúc Thành. Thấy Đàm Phúc Thành đang ở trong nhà sông con trai của hắn, cha người năm đó, nếu như có được điều kiện tốt như người, thì Văn Hào Phủ Lá Châu nhất định phải có ta. Bây giờ, ta cho ngươi tìm Tư Thục tiên sinh, ngươi còn không cố gắng học tập, ngươi xứng đáng với ta sao? Khi nghe thấy tiếng của Thất gia đến, Đàm Phúc Thành vội vã ra ngoài nghênh đón. Không ngờ rằng, những lời vừa rồi hắn nói, Lý Bạn Phong đều đã dùng khiên ti vòng tài nghe thấy. Đàm đại ca, ngươi trẻ tuổi, bây giờ không hiểu chuyện, ngươi đừng so đo với hắn. Lúc trước chúng ta không có điều kiện, hiện tại đã có. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể trở thành văn hào của Phổ Lá Châu. Mau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi cửa hàng Mặc Hương. Đàm Phúc Thành lắc đầu liên tục. Thật ra, ngài tha cho ta đi, ta chỉ là lừa gạt đứa bé thôi, chứ ta thật sự không thể đi cửa hàng Mặc Hương được. Cái này ngươi còn cho phép được sao? Lý Bạn Phong lấy khí sách ra, nhanh chóng lên đường đi, mang theo quyển Ội Bách Giả Tính Đuôi. Trong thành Thất Thu chạy vài vòng, Lý Bạn Phong dần dần tìm lại được khát vọng lữ hành. Hắn muốn đi, không chỉ quanh quẩn trong thành Thất Thu mà còn muốn ra ngoài đi dạo. Vừa lúc nhân cơ hội này để đi một chuyến đến sườn núi Hắc Thạch. Lúc này chính là cơ hội tốt, Lý Bạn Phong cảm thấy bản thân không thể nhàn rỗi một khắc nào. Hắn đi hỏi Hồng Oánh, lữ tu 8 tầng kỹ là cái gì? Về đến tùy thân cư, Lý Bạn Phong nắm tay Hồng Oánh, thâm tình nói. Oánh Oánh, ta mua cho ngươi một sợi dây chuyền vàng. Hồng Oánh hừ lạnh một tiếng, tục khí. Lý Bạn Phong nhét sợi dây chuyền vàng vào tay Hồng Oánh. Người thử xem nó nặng bao nhiêu. Hồng Oánh siết chặt trong tay, ước lượng hai lần, nặng khoảng nửa cân. Nàng ung dung, không vội vàng thu dây chuyền vàng vào trong ngực, rồi lập tức chỉnh sửa lại trang phục, ôn nhu, nhưng cũng có chút mỉa mai. Thất làng, sao lại tốn kém như vậy? Có chuyện gì thì cứ nói với nô gia nhé. Có lúc, Lý Bạn Phong thật sự không hiểu rõ tính tình của Hồng Oánh. Nàng xuất thân từ quý tộc, vậy mà lại coi trọng tiền tài như thế. Oánh Oánh, lữ tu 8 tầng kỹ là cái gì? Máy quay đĩa ở bên cười lại một tiếng. Uy nha quan nhân, nghe như vậy đã tới 8 tầng rồi sao? Lý Bạn Phong cười nói, ta đến tìm Oánh Oánh, mượn kỹ pháp. Hồng Oánh đáp, kiêu uyển, có một số việc mà đại gia trong lòng đều hiểu. Chỉ cần xuyên phá lớp giấy cửa sổ là được. Cần gì phải làm khó thất lang? Đùng, máy quay đĩa đánh Hồng Oánh một cái nghiêm túc. Tiện nhân, chỉ cho ngươi cái đầu dây xích mà thôi. Đến nỗi ngươi tiện thành như vậy, nhìn ngươi cái tiền đồ đó, cũng đã quen với việc máy quay đĩa đánh mình. Hồng Oánh chỉ phút phút quả đào, một chút cũng không tức giận. Kéo Lý Bạn Phong lại nói, thất lang, trước hết cùng ta đi vẽ tranh. Vẽ tranh, Lý Bạn Phong có chút bối rối. Trạch tu 4 tầng kỹ kim ốc, tảng kiều cũng cần phải vẽ tranh. Nhưng vì hắn không tinh thông họa kỹ, nên kỹ pháp này không hề có tiến bộ. Cho đến khi có Trường Vạn Long, hạt giống mới phát huy tác dụng. Bây giờ lữ tu 8 tầng kỹ lại muốn làm họa, có vẻ như kỹ pháp này đối với Lý Bạn Phong rất không thân thiện. Hồng Oánh không giải thích, trải rộng quyển trục ra, họa một bức sơn thủy. Thủy mặc chú trọng thoải mái, bức họa này làm có chút vội vàng. Thất lang chắp vá xem thử, ngươi có biết trong núi có người trí cao như thế nào không? Lý Bạn Phong kiêu ngạo hồi đáp, là Phong. Âm thanh vang to, khiến cho găng tay bên cạnh khẽ run rẩy. Hồng Oánh gật đầu nói, thất lang nói đúng, trong núi trí cao giả là Phong. Thất lang, hãy nhìn con đường núi này, từ bên hồ nối thẳng đến đỉnh núi, ven đường phong quang như thế nào? Hồng Oánh họa kỹ càng, đầu con đường núi chung, quanh phong cảnh bị sương mù dày đặc che khuất một phần, núi đá, cây khô, cỏ hoang có hình thái khác nhau, đường cong, kích thước và tỷ lệ đều không giống như vật thật. Tranh thủy mặc độc hữu khoa trương và vạn vẹo có thể khiến Lý Bạn Phong sau khi xem cảm nhận được một loại xúc động tâm linh cùng với sự chân thực. Phong cảnh thật đẹp, Lý Bạn Phong tán thưởng nói. Hồng Oánh lại hỏi, thất lang, tu vi của ngươi đã tăng tiến rồi sao? Lý Bạn Phong tỉ mỉ cảm giác trạng thái cơ thể mình, nhận ra rằng dục vọng đột nhiên giảm đi không ít. Hồng Oánh buông bút vẽ nói, chúc mừng thất lang đã đạt đến 8 tầng kỹ ý hành thiên sơn. Thất lang đã học xong ý hành thiên sơn, từ nghĩa của chữ có thể hiểu là dựa vào ý niệm mà vượt qua thiên sơn vạn thủy, dùng cách này để đổi lấy tu vi tại tầng thứ 8 của kỹ thuật. Lý Bạn Phong có thể nói là vô sự tự thông, vì kỹ thuật của ý hành thiên sơn cực kỳ phù hợp với đặc tính của tỷ thân cư. Khi Lý Bạn Phong trong tỷ thân cư nghĩ đến một địa điểm nào đó, tỷ thân cư có thể mang hắn đến nơi đó. Trong quá trình này, tu vi của Lý Bạn Phong cũng vì việc hành động cùng tỷ thân cư mà tăng lên một cách nhất định. Mặc dù nguyên lý khác biệt, nhưng quá trình và kết quả có chút tương tự. Điều này cũng giải thích vì sao khi ở cửa hàng Mặc Hương, Lý Bạn Phong không đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tu vi của mình đang tăng lên. Hắn vẫn luôn đọc du ký, trong đó có nói về việc đi qua thiên sơn vạn thủy, từ đó dùng một phương pháp khác để hoàn thành việc tu hành. Xem ra, kỹ thuật này chính là một phương pháp trường kỳ tu vi. Oánh Oánh, nếu có kỹ pháp này, chúng ta tu hành, những người như các ngươi, lữ tu, liệu sau này có cần phải chạy khắp nơi nữa không? Hồng Oánh lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, chúng ta, cái này đạo môn đặc thù, Lữ tu thường du lịch ở giữa thiên sơn vạn thủy, thật có những lúc tu giả không tiện đi ra ngoài, giống như ta trong quân đội, mỗi lần tự mình rời khỏi quân doanh cũng phải bị cái ác phụ đánh bằng roi, cứ thế trì hoãn tu hành, ắt gặp tu vi phản phệ. Ý hành thiên sơn chi kỹ năng ở tu vi thượng có thể bù đắp phần nào, từ đó hóa giải phong hiểm của tu vi phản phệ, nhưng với tu vi của thất lang hiện tại còn không thể bù quá nhiều, hai ba thành đã là không dễ, còn sót lại thì phải do chính thất lang tự mình vượt qua. Lý Bạn Phong cúi đầu nói, ta không phải lữ tu, ta chỉ mượn kỹ pháp. Hồng Ánh sờ sờ gương mặt Lý Bạn Phong, thất lang, đừng giấu giếm, nô gia nhìn thấy đều đau lòng, nếu không, chúng ta tìm một chỗ nói tỉ mỉ, không để cái ác phụ kia nghe thấy. Đùm, đùm, máy quay đĩa giận dữ, đánh Hồng Ánh ròng rã 10 bản. Hồng Ánh vò đầu rất lâu, thở một hơi, rồi nói tiếp, ta đã gặp rất nhiều lữ tu, đều xem ý hành thiên sơn chi kỹ như là phương pháp bù tu vi, đó là một loại sai lầm. Ý có thể thực hiện thiên sơn vừa ý. Ý hành thiên sơn chi kỹ diệu dụ không nằm ở chỗ bù tu vi, mà ở chỗ chiến pháp. Chiến pháp, kỹ pháp này còn có thể dùng cho chiến đấu sao? Lý Bạn Phong cầu tứ một chút hình ảnh chiến đấu. Trong lúc giao chiến với kẻ địch, Lý Bạn Phong trước tiên triển khai một bức họa, nhìn một chút. Sau đó tăng tiến tu vi. Cái này có vẻ như không thể thực hiện, oánh oánh. Cái này chiến pháp ta không hiểu được. Hồng Oánh đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ uy thế bức người tràn ngập trong không gian. Lý Bạn Phong đột nhiên đứng dậy, nghĩ rằng Hồng Oánh nổi điên, nên nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Hồng Oánh tóc dài bay phấp phới, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công. Sau khi ổn định lý do, Lý Bạn Phong lùi lại 2 bước, bỗng cảm thấy một trận nguy hiểm từ phía sau ập đến. Hắn dùng ánh mắt còn lại quét qua, lập tức hoảng hốt, lông tơ dựng đứng. Hắn không thể lùi thêm nữa, cách gót chân hắn chưa đầy 5 cm đã là vách đá vạn trượng, xung quanh là vách đá dựng đứng, còn có chim chóc bay lượn qua lại. Đây là huyễn thuật sao? Lý Bạn Phong hỏi Hồng Oánh. Không phải huyễn thuật, rơi xuống thì thật sự sẽ bị nát xương nát thịt. Hồng Oánh kéo Lý Bạn Phong lại. Lúc này, vách núi phía sau hắn liền biến mất. Đạo vách núi này, năm đó ta đã từng qua khi đánh trận, là một nơi hiểm yếu. Ta vừa rồi đã chuyển nó đến đây. Đây là thật sự chuyển, chính là thiên sơn vừa ý chuyển tới. Lý Bạn Phong ngạc nhiên nói, ngươi đã đem một đạo vách núi đến tùy thân cư sao? Hồng Oánh lắc đầu, dọn tới không phải là vách núi, mà là vách núi hiểm yếu. Chúng ta lữ tu am hiểu chiến đấu ở những nơi hiểm yếu. Nếu như đem hiểm yếu đưa đến chiến trường, thì có thể chiếm thượng phong trước mặt kẻ địch. Hóa ra, mấu chốt của ý hành thiên sơn nằm ở chỗ hiểm yếu. Lý Bạn Phong nói, vậy tại sao không gọi là ngàn khó vạn hiểm chi kỹ? Hồng Oánh cười nói, bởi vì có lúc là thật truyền, có lúc là gia truyền, dọn tới cũng chưa hẳn đã là hiểm yếu, có lúc chỉ là son phấn. Lý Bạn Phong không hiểu, chuyển đến son phấn để làm gì? Thất lang hãy nhìn kỹ. Một cỗ mùi son phấn thơm, nước mũi lan tỏa đến. Lý Bạn Phong nhìn quanh quất. Lần này hắn không thấy vách núi treo leo, cũng không thấy rừng cây chẳng chịt hay mưa kiếm tầm tã. Hắn chỉ thấy một đám nữ tử sắc mặt vũ mị, trên người không có quần áo. Họ đứng xung quanh như những bóng hình mơ hồ. Lý Bạn Phong hỏi, cái này có tác dụng gì? Hồng Oánh trả lời, thủ đoạn này dùng để đối phó với những kẻ háo sắc. Trên chiến trường, mỗi lần gặp phải màn này, kẻ địch đều biến thành quỷ dưới lưỡi đao. Lần nào cũng đúng. Đám nữ tử biến mất chỉ trong một khoảnh khắc. Lý Bạn Phong lại hỏi, đây có phải là sự thật không? Họ có dọn tới thật sự không? Hồng Oánh lắc đầu, không phải thật sự dọn đi, đây là giả truyền. Thất lang hiện tại vẫn chưa học được kỹ thuật giả truyền. Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút rồi hỏi, vậy hai thứ đó có gì khác biệt? Hồng Oánh giải thích, kỹ thuật thật truyền là dọn tới thật sự, chân thật ở ngay đó. Thất lang có còn nhớ khi ngươi nhìn thấy vách núi lúc nãy, có nghe được tiếng chim hót không? Lý Bạn Phong đáp, có nghe, còn thấy mấy con chim nữa. Hồng Oánh gật đầu, vậy chứng tỏ lúc ấy trên vách núi thực sự có chim. Để sử dụng thật truyền chỉ kỹ, nơi đó phải là thật, người phải biết rõ những nguy hiểm có trong đó. Ý niệm của ngươi cần phải tập trung, đem cảnh tượng thật sự, những hiểm nguy thật sự mang vào chiến trường, kỹ thuật mới có thể có tác dụng. Còn lần này, ta sử dụng chính là giả truyền chi kỹ. Những cô nương kia không phải thật sự có mặt ở đó, mà là ta phán đoán ra. Kỹ thuật này đã vượt qua khỏi mây mù, Thất Lang hiện tại chưa thể học được. Phán đoán, Lý Bạn Phong nhớ lại hình tượng vừa rồi. Trong đầu xuất hiện cảnh tượng một cô nương đang làm hai việc cùng lúc. Hồng Oánh, ngươi bình thường nghĩ những gì vậy? Hồng Oánh lắp bắp đáp, đúng, chỉ là tùy tiện nghĩ mà thôi. Máy quay đĩa cười lạnh một tiếng. Năm đó, trong quân, nàng mỗi ngày đều xem Thiềm Hương Tử Thoại, thấy tay không thích cuốn. Ngươi nói nàng bình thường thường nghĩ cái gì? Hồng Oánh giải thích, ta xem quyển sách đó là vì đánh trận, là để chiếm đoạt tiên cơ trên chiến trường. Vì đánh trận, máy quay đĩa cười, nhạo nói, lần sau nên kéo quần đánh ngươi, xem ngươi có biết xấu hổ hay không. Giả truyền trì kỹ, nghĩ đến cái gì liền có thể đến cái đó. Điều này tương đương với việc tùy ý, làm theo ý mình mà thay đổi tác chiến hoàn cảnh. Kỹ pháp thật mạnh mẽ, dù nói cái này giả truyền học không được, nhưng thật truyền chi kỹ có vẻ như cũng đủ dùng. Lý Bạn Phong đã đi qua không ít địa điểm hiểm yếu. Hắn nịnh nọt nói, Oánh Oánh, ngươi hãy biểu diễn kỹ pháp một lần nữa, ngày mai ta sẽ làm cho ngươi một bộ kim vòng tài. Thất Lang, không phải ta không muốn dạy ngươi, nhưng việc này cần cho ta thời gian. Hiện tại ta chỉ có thể sử dụng ý hành thiên sơn chi kỹ, mỗi ngày nhiều nhất là 3 lần. Vừa mới sử dụng giả truyền chi kỹ, tiêu hao quá lớn, hôm nay sợ là không thể sử dụng được. Lý Bạn Phong xót ruột nói, vừa rồi ngươi sử dụng kỹ pháp quá nhanh, ta không thấy rõ. Thất Lang, cho dù ta khôi phục lại đỉnh phong, kỹ pháp này cũng không thể nhanh hơn. Hiện tại thể phách càng yếu, thật truyền chi kỹ ta chỉ có thể kiên trì 3 lần, còn giả truyền chi kỹ chỉ có thể kiên trì khẽ hấp một chút. 3 lần tương đương với 6-7 giây, khẽ hấp một chút chỉ khoảng 3 giây. Đoạn này cũng quá ngắn, mà có lẽ Lý Bạn Phong sẽ không kiên trì lâu như vậy. Hồng Oánh nhìn Lý Bạn Phong một hồi lâu mà hắn vẫn không nói gì, bèn khuyên nhủ, Thất Lang đừng vội, chúng ta cứ học yếu lĩnh trước, ngay tại chỗ này mà học, tức chết cái ác phụ ấy. Máy quay đĩa không tức giận, nàng lại lo lắng về một chuyện khác. Bảo bối tướng công, từ biệt vạn dặm trí kỹ, ngươi đã biết, dựa vào khư khư cố chấp, ngươi còn có thể mạnh mẽ bắt lấy cấp độ, đừng trách tiểu nô lắm miệng. Nhưng nếu vượt tầm dùng kỹ pháp này, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tướng công ngàn vạn lần, không thể hành động lỗ mãng. Lý Bạn Phong cười nói, ta sao có thể làm chuyện đó, từ biệt vạn dặm trí kỹ cũng không có gì đặc biệt để dùng. Hồng Oánh nghe vậy không vui, lời nói không phải cứ như vậy, từ biệt vạn dặm chi kỹ có tác dụng rất lớn đấy. Lý Bạn Phong kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc hỏi, ta thật sự không tin, kỹ pháp này rốt cuộc có tác dụng gì? Hồng Oánh nói, kỹ pháp này mấu chốt ở chỗ, máy quay đĩa coi như thật sự kéo Hồng Oánh lại, vung tay đánh gậy hành hung một trận, lắm miệng, cứ như vậy, lắm miệng. Ngày mai ta sẽ dùng bột nhão dính miệng ngươi lại. Lý Bạn Phong học suốt một ngày, xoay vòng mãi mà không có gì tiến triển. Đến buổi tối, Lý Bạn Phong mang theo Xuyên Tử, ngồi xe lửa đi đến sườn núi Hắc Thạch. Chưa đi được bao lâu, Tử Lầu Thất Quân vừa mới mời một đám thợ xây đến. Một tên thợ xây hỏi đốc công, này có biết Thất gia ở đâu không? Đốc công chau mày, ngươi tìm Thất gia làm gì? Trong nhà gặp phải việc khó, nghĩ tìm Thất gia giúp một chút. Đốc công vẫn thật sự tìm người để hỏi. Hắn đã đi theo Lý Thất một thời gian dài, quen thuộc tính tình của Lý Thất. Phàm là bọn thủ hạ gặp chuyện, vô luận thân phận cao thấp, nếu có thể giúp đỡ, Lý Thất nhất định sẽ ra tay. Sáng ngày thứ hai, đốc công tìm đến thợ xây nói, ngươi tới không đúng lúc, Thất gia có việc đi, buổi tối hôm qua đã lên xe lửa. Thợ xây khẽ giật mình, đi rồi, đi đâu rồi? Đốc công cao mày nói, đây là ngươi nên hỏi sao? Thợ xây cúi đầu không nói. Đốc công nói tiếp, được rồi, nếu Thất gia không ở đây, ngươi liền đi tìm Mũ gia. Mũ gia không ở thì đi tìm Tả đại ca cũng được, Thất gia thủ hạ đều có quy củ này, có thể giúp ngươi đều không từ chối. Thợ xây gật đầu rồi chạy ra một bên cùng với bùn đất. Đến trưa, lúc ăn cơm, thợ xây không gặp được ai, nửa ngày tiền công cũng không có. Đến sườn núi Hắc Thạch, Lý Bạn Phong trực tiếp đi đến tòa soạn. Sườn núi Hắc Thạch bây giờ đã có chút biến đổi. Lý Thất cùng Mã Ngũ đã tiếp nhận phần lớn công việc ở đó. Tiền công so với trước kia cao hơn rất nhiều. Công nhân trong tay có tiền, có thể mua được đồ vật. Bên đường cũng xuất hiện nhiều cửa hàng hơn. Ngành sách báo tại đây cũng càng phát đạt hơn trước. Tòa soạn Dạ Lai Hương vẫn còn ở cái tòa nhà cũ của nhà máy, nhưng bố cục đã có nhiều thay đổi. Tiền viện là nồi hơi phòng cùng xưởng in ấn. Nhà máy thứ nhất đã đổi thành bộ phận tiêu thụ, nơi đây chứa báo chí, đóng sách, tạp chí, đóng gói kịch và chiếu phim nhựa. Xuất hàng, tính toán, tất cả đều được thực hiện tại nơi này. Hàng thứ hai của nhà máy là phòng chụp ảnh, chuyên dùng để phát phim nhựa và chụp hình. Hàng thứ ba của nhà máy tương đối yên tĩnh. Đây là khu làm việc của cán bút, biên tập viên và phóng viên. Tại nơi này họ viết bản thảo. Bạch Thu Sinh cùng Vũ Văn Kỳ cũng đang làm việc ở đây. Lý Bạn Phong bước vào tòa soạn và đi một vòng, cau mày nói, sao lại chen chúc nhau như vậy? Bạch Thu Sinh cười đáp, thật ra, chuyện làm ăn của chúng ta bây giờ khác trước. Toàn bộ sách báo mua bán trong ba thành sườn núi Hắc Thạch đều nằm trong tay chúng ta. Công việc làm lớn, nhân lực cũng nhiều, địa điểm không thể nào không chật chội được. Lý Bạn Phong nói, nếu địa điểm không đủ thì hãy mua thêm, cần tiền, người hãy nói với ta. Vũ Văn Kỳ lên tiếng, thật ra, địa điểm của ta không nhỏ, tòa soạn sườn núi Hắc Thạch, ngươi cũng không tìm được nhà thứ hai lớn như vậy đâu. Ngươi còn nói lớn không? Lý Bạn Phong không hài lòng. Ta vừa đi xem chỗ ở của công nhân, một phòng có tới 8 người, chen chúc thành cái dạng gì? Hãy thương lượng với những tòa nhà lân cận, mỗi người đều phải có một gian phòng. Còn nữa, hãy chuyển hết 3 tháng báo chí gần đây cho ta. Trở về tùy thân cư, Lý Bạn Phong đem một chồng báo chí dày cộp tới 6 phòng, từ từ xem xét. Nhìn thấy rạng sáng mà không tìm ra điểm gì đặc biệt, lại xem thêm một hồi tạp chí, các cô nương trong đó dáng dấp không tệ, tư thế cũng rất sáng tạo, nhưng có lẽ Lý Bạn Phong vẫn cảm thấy buồn ngủ. Sườn núi Hắc Thạch hiển nhiên không có trật tự cường đại như cửa hàng Mặc Hương, Lý Bạn Phong cũng không có dục vọng học tập mãnh liệt như vậy. Trong 6 phòng có giường, hắn đơn giản rửa mặt một phen rồi ngủ lại trong đó. 2 tiếng trôi qua, cửa phòng chậm rãi mở ra, máy chiếu phim phiêu vào, ống kính nhắm ngay trên bàn báo chí, ánh đèn chiếu sáng phía dưới, một chồng báo chí thiếu gần một nửa. Máy chiếu phim lặng lẽ di chuyển ra ngoài 6 phòng. Lý Bạn Phong từ trên giường ngồi dậy, lặng lẽ nhìn ra cửa. Từ trong khe cửa, ánh sáng yếu ớt chiếu ra, hắn biết máy chiếu phim ngay sát vách. Khi nhận lấy máy chiếu phim, nó gần như không động, chỉ có thể cố định góc độ chiếu hình ảnh. Tại tùy thân cư đợi một thời gian, ăn không ít đồ ngon, máy chiếu phim sẽ hoạt động, nhưng rất vụng về, so với hộp âm nhạc còn vụng về hơn. Bây giờ máy chiếu phim không chỉ biết bay, mà còn bay thật linh xảo, điều này khẳng định có nguyên nhân nào đó phía sau. Hắn cầm báo chí để làm gì? Có phải cùng hắn bực bội, cố ý đối nghịch với hắn? Chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Lý Bạn Phong dùng thấy rõ linh âm để lắng nghe trong chốc lát. Trong phòng dường như có chút động tĩnh, âm thanh mơ hồ như có người đang nói chuyện, nhưng hắn lại không nghe rõ ràng. Khiên ti vòng tay không ở bên người, Lý Bạn Phong cũng không gấp gáp, xoay người lại thiếp đi. Ngày thứ hai, Lý Bạn Phong rời khỏi tùy thân cư, tìm gặp Bạch Thu Sinh. Tại sườn núi Hắc Thạch, ngoài chúng ta ở Dạ Lai Hương, còn có nhà nào báo chí nổi tiếng đủ lớn không? Bạch Thu Sinh nói, trước đây có một cây sáng, nhưng hiện tại nhà này không còn khả năng hoạt động. Đồ vật làm ra quá thẳng thắn, số người xem ngày càng ít. Bây giờ chỉ còn lại Đẩy Xuân Hương nổi danh cùng chúng ta. Bọn họ quả thật có chút trình độ. Tại sườn núi Hắc Thạch, việc làm ăn của chúng ta chiếm 3 phần, bọn họ chiếm 2 phần, 5 phần còn lại được phân chia giữa các nhà khác. Vũ Văn Kỳ hỏi, thật ra ngài có ý định thu thập nhà này không? Ta đã sớm nghĩ đến việc hạ thủ. Nhà này không phải là thứ gì to tát, chúng ta ra đặc san, bọn họ cũng theo đó ra. Chúng ta đưa họa báo, bọn họ cũng bắt chước, mỗi ngày đều đối kháng với chúng ta. Lý Bạn Phong cười đáp, có qua có lại, mới gọi là làm ăn. Nếu ngươi thu thập Đầy Xuân Hương, không chừng ngày mai sẽ có Đầy Thù Hương xuất hiện, rồi thu thập tất cả nhà khác. Như vậy, chúng ta chẳng phải thành ác bá sao? Ngươi đã mua gần 3 tháng Đầy Xuân Hương, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Bây giờ không còn thì hãy mua trong 2 ngày tới. Hắn không cưỡng cầu, vì biết việc này không dễ xử lý. Nhà khác, báo chí cũ khó mà vơ vét, có thể Bạch Thu Sinh không cảm thấy khó xử, liền dặn dò người dưới tay đi mua. Không lâu sau, báo chí đã mua về, không ít. Trong 3 tháng, Lý Bạn Phong hơi kinh ngạc hỏi, đây là từ nơi nào mua? Bọn thủ hạ đáp, Lỗ Gia Phòng Sách, họ có thể mua toàn bộ, nhưng giá tiền hơi cao một chút, lại là Lỗ Gia Phòng Sách. Hắn thắc mắc, hắn lại mở chi nhánh rồi sao? Lý Bạn Phong gật đầu nói, ngày nào ta cũng sẽ đến Lỗ Gia Phòng Sách xem thử. Dẫn theo báo chí hồi Tỷ Thân Cư, Lý Bạn Phong lại chăm chú đọc suốt một ngày, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Xưa núi Hắc Thạch có lực lượng văn tự, rốt cuộc thể hiện ở chỗ nào? Nội dung báo chí chủ yếu chỉ có về lương tâm, quả đảo và môn hộ, nhưng Lý Bạn Phong không thể nhận thấy bất kỳ trật tự gì trong đó. Sau khi thu thập xong báo chí, Lý Bạn Phong vẫn như cũ ngủ ở sáu phòng, nhưng hắn đã mang khiên ti vòng tay lên người. Đến rạng sáng, máy chiếu phim lần nữa vào phòng, ống kính quét qua mặt bàn báo chí. Đầy Xuân Hương chỉ còn lại một nửa, máy chiếu phim lặng lẽ di chuyển về phòng 5, trong khe cửa vẫn lóe lên ánh sáng yếu ớt. Lý Bạn Phong mang khiên ti vòng tay, ghé vòng tai, ghé ngoài cửa phòng, tỉ mỉ lắng nghe, rốt cuộc cũng nghe được âm thanh từ máy chiếu phim. Đẹp mắt không? Hắn đang nói chuyện với ai vậy? Ôi, mắc cỡ chết người, người kia là ai? Lý Bạn Phong mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn nghe thấy một âm thanh xa lạ của một cô gái trong Tỷ Thân Cư. Lý Bạn Phong nhẹ nhàng đẩy mở 5 cánh cửa, không để máy chiếu phim cảm thấy quá xấu hổ, chỉ làm cho máy chiếu phim biết hắn đã tiến vào. Máy chiếu phim 10 phần chấn định, lên tiếng chào Lý Bạn Phong. Thất đạo, ngươi còn chưa ngủ sao? Lý Bạn Phong cười một tiếng, ngồi xuống ghế sofa, cùng máy chiếu phim ngồi song song, lặng lặng thưởng thức hình tượng phát ra từ màn ảnh. Bên trái là văn tự, bên phải là ánh sáng từ kịch chiếu. Lý Bạn Phong đã đọc qua bản này trong báo chí, phong cách của nó không giống với Sườn Núi Hắc Thạch, mà có phong cách tự sự hàm xúc và uyển chuyển. Hình tượng thỉnh thoảng nhảy tấm, rõ ràng không phải là hình ảnh thực tế quay chụp. Lý Bạn Phong hỏi, vị cô nương này là ai? Không giới thiệu cho ta biết sao? Ngươi nói chính là vị cô nương này. Hình tượng dừng lại ở nhân vật nữ chính. Máy chiếu phim đáp, đây là ta tưởng tượng ra. Lý Bạn Phong không nói gì, xem hết cả câu chuyện, rồi đưa ra đánh giá. Hình ảnh rất tốt, biên tập thời điểm còn phải dùng nhiều tâm tư. Nói xong, Lý Bạn Phong chuẩn bị trở về phòng ngủ. Đến cổng, hắn nghe máy chiếu phim nói từ sau lưng, thất đạo, ta đối với ngươi trung thành và tận tâm, chưa hề thay đổi. Đến chiến trường, ta nguyện ý vì ngươi chiến đấu đến tận cùng. Lý Bạn Phong gật đầu, điểm này ta chưa từng hoài nghi, làm chuyên gia trong lĩnh vực này, Lý Bạn Phong có thể đưa ra kết luận chính xác. Nữ nhân kia không phải là sản phẩm do máy chiếu phim tưởng tượng ra, nàng quá chân thực, không phải là hình ảnh thật sự được quay chụp, cũng không phải là điều gì được tưởng tượng ra. Vậy rốt cuộc nữ nhân này là dạng tồn tại gì? Lý Bạn Phong ngồi trong sáu phòng, trầm tư hồi lâu. Bên tai hắn lại vang lên âm thanh từ máy chiếu phim. Đừng xấu hổ, đây là nguồn gốc từ nghệ thuật thẳng thắn. Có thể ngươi như vậy cũng quá thẳng thắn. Nội tâm của ta chỉ có nghệ thuật thuần túy. Ngươi nói có thật không? Đừng nghe hắn nói bậy, hắn không có ý tốt. Còn có người trong Tỷ Thân Cư, không chỉ có một người, hơn nữa còn có một người khác. Âm thanh cực nhỏ, thậm chí không phân biệt được nam hay nữ. Giọng nói của người này không phải từ năm phòng phát ra. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào chỗ đó, cảm giác âm thanh vừa rồi không cùng phương hướng với năm phòng. Hắn đứng dậy, đẩy cửa vào bảy phòng, lắng nghe nửa ngày, nhưng không có động tĩnh gì. Đẩy cửa vào tám phòng, bên trong trống rỗng, còn chưa được bài trí. Không gian bên trong như có một chút tiếng vang. Rốt cuộc là âm thanh gì? Lý Bạn Phong không thể phân biệt được. Gần như chỉ cần hắn cải thiện chút ít khả năng thấy rõ linh âm, liền có thể nghe rõ ràng hơn. Lý Bạn Phong tập trung toàn bộ lực chú ý vào hai lỗ tai, cho đến khi cảm thấy huyệt thái dương đau nhức, hắn vẫn không nghe thấy âm thanh trong tám phòng. Khoảng thời gian này, bởi vì việc thăng tiến, khả năng thấy rõ linh âm của hắn đã thực sự tăng lên, nhưng cái này lại chui vào cơ thể mà không nói một lời nào. Lý Bạn Phong vuốt vuốt huyệt thái dương, tiếp tục đi về phía chính phòng, bỗng nghe thấy một âm thanh nữ tử vang lên bên tai. Cái điên hán này không ngủ được, lại muốn làm gì? Âm thanh này sao lại rõ ràng như vậy? Lý Bạn Phong đột nhiên quay đầu lại, nói, ngươi mắng ai là điên hán? Hồng Liên khẽ run rẩy, ngươi nghe được rồi, trong nhà này, Hồng Liên đến sớm hơn cả. Có thể đây là lần đầu tiên Lý Bạn Phong nghe nàng nói chuyện. Âm thanh của Hồng Liên không mang vẻ vui tươi như nương tử, nhưng lại có phần tài trí và lý tính, khiến người ta liên tưởng đến kiểu tóc ngang vai, kính không gọng và bộ váy nghề nghiệp. Lý Bạn Phong xòa một cây diêm, thắp sáng ngọn nến, rồi ngồi bên cạnh Hồng Liên. Không ngờ ngươi lại có giọng nói dễ nghe như vậy, sao có thể so được với nương tử nhà ngươi? Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Lý Bạn Phong. Nhìn thấy lá sen trên bàn có ánh sáng, Hồng Liên vẫn đang luyện đan. Lý Bạn Phong hỏi, lần này ra lò, hẳn không phải là huyền uẩn đan chứ? Huyền uẩn đan có gì ủy khuất cho ngươi? Ngươi biết có bao nhiêu tù giả mây trên cao vì một viên đan dược này mà hận không thể liều mạng. Có thể ta bây giờ không phải là người mây trên cao, ánh mắt dù sao cũng phải nhìn xa một chút. Ta thật tâm đối với ngươi, sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu. Lý Bạn Phong khẽ giật mình, cười nói như vậy, hóa ra ta đã hiểu lầm ngươi. Để ngươi ở đây thật sự có chút ủy khuất. Ta sẽ đưa ngươi về nhị phòng ở thôi. Không cần, nơi này rất tốt, cách xa ác phụ một chút, ta cũng cảm thấy yên tĩnh. Ngươi thật sự cảm thấy yên tĩnh hả? Lý Bạn Phong nhìn xung quanh một lượt, ngươi có nghe thấy âm thanh gì không? Hồng Liên gật đầu, lá sen rung động nhẹ một chút, đáp, ta thực sự đã nghe thấy âm thanh, mỗi gian phòng ta đều nghe qua. Lý Bạn Phong kinh ngạc hỏi, mỗi gian phòng ngươi đều nghe qua? Hồng Liên hậm hực nói, ngươi mở một gian phòng, ta liền phải chuyển một lần, mỗi gian phòng đều ở qua, tự nhiên nghe được. Lý Bạn Phong lại hỏi, trong tỷ thần cư rốt cuộc có bao nhiêu người? Ta muốn biết, có người nào ta không quen biết? Hồng Liên suy nghĩ một chút rồi đáp, theo ta biết, trong mỗi gian phòng chỉ ít có một người. Đó đều là ai? Ta không phân rõ, bọn họ âm thanh quá mơ hồ, nam nữ cũng không phân biệt được. Lý Bạn Phong nói, ta vừa rồi ở năm gian phòng, nghe thấy âm thanh của một nữ nhân. Ta cũng ở năm gian phòng, đã nghe thấy âm thanh, nhưng thật sự không phân biệt được nam nữ. Có thể là do ác phụ thấy rõ linh âm chi kỹ đặc biệt, nên ngươi nghe được chuẩn xác hơn ta. Lý Bạn Phong lại hỏi, ngươi có biết bọn họ đã nói gì không? Hồng Liên đáp, cái khó nghe hiểu. Trong cái nhà này, đoán chừng chỉ có nương tử của ngươi có thể nghe rõ âm thanh. Lý Bạn Phong nói, chẳng lẽ lão gia tử không nghe rõ sao? Ai biết được, có lẽ hắn lười, không muốn nghe. Hai người đang trò chuyện, bỗng một tràng tiếng cười truyền đến bên tai, hắc hắc hắc, âm thanh mơ hồ, không phân rõ nam nữ. Hồng Liên nhìn lá sen đang rung động, nàng cũng muốn lần theo dấu vết thanh âm phát ra, nhưng suốt cả quãng thời gian ấy, nàng không thể tìm ra được nguồn gốc. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi thật sự nguyện ý ở lại tại chín phòng này sao? Hồng Liên đáp, về sau đừng có bắt ta phải dọn nhà là được. Được rồi, vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Cửu Hoa. Hồng Liên sững sờ một lát, rồi nói, ta đã có danh tự, không cần phải đổi tên mới. Ta gọi Hồng Liên là tốt rồi. Lý Bạn Phong quay lại phòng ngủ thứ sáu. Đến giữa trưa ngày hôm sau, Lý Bạn Phong vào chính phòng, cùng máy chiếu phim thân mật một hồi, rồi hỏi, bảo bối nương tử, tối qua có nghe thấy động tĩnh gì không? Nương tử cười khẽ, bảo bối tướng công, có nghe được một chút động tĩnh, nhưng cũng không quan trọng, tướng công không cần phải lo lắng. Những chuyện này cứ để tiểu nô xử lý là được. Nghe nương tử nói vậy, Lý Bạn Phong cảm thấy yên tâm. Nàng đã biết những âm thanh đó phát ra từ đâu, cũng hiểu rõ tỷ thân cư có những người khách khác. Tuy nàng không tiện nói ra, nhưng nàng biết cách ứng phó. Lý Bạn Phong rời tỷ thân cư, vừa kịp lúc bắt gặp các công nhân đang nghỉ trưa. Dạ Lai Hương là báo chiều, buổi chiều công việc rất nhiều, thời gian nghỉ trưa rất ngắn. Công nhân không ngủ mà chỉ nghỉ ngơi, ăn cơm xong lại rút điếu thuốc, xem báo chí, tất cả đều bận rộn. Quản sự lấy ra danh sách, hôm nay cần thêm ấn phẩm, sống trọng, bảo các công nhân ký tên để cuối tháng nhận thưởng. Lý Bạn Phong liếc qua danh sách, nhíu mày, tại sườn núi Hắc Thạch, mặc dù có khá nhiều người biết chữ, nhưng số người có thể viết chữ lại không nhiều. Bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không biết viết, chỉ là viết chữ nhìn rất khó coi, siêu vẹo, thiếu nét, lại còn mắc nhiều lỗi nhỏ. Có một tiểu hòa tử mới tới, gọi là Tiểu Phú. Hắn thật sự không biết viết chữ, ngay cả tên của mình cũng không nhận ra. Chỉ có thể là làm mấy việc như xếp báo và giao báo, ăn cơm trưa. Hắn cũng học theo dáng vẻ của sư phụ già, cầm một tờ báo, chăm chú nhìn lại. Mặc dù hắn không biết chữ, nhưng chỉ có thể nhìn mấy bức họa trên báo. Và dù chỉ ba lượng mắt, hắn cũng xem hết, trong khi người khác còn đang đọc tin tức. Tống sư phụ, ngươi nhìn cái đoạn này có ý gì? Tiểu Phú hỏi, nhìn Tống sư phụ đang cầm báo. Tống sư phụ cầm báo, nhẹ giọng giảng giải cho Tiểu Phú một đoạn. Sau khi nghe xong, Tiểu Phú nổi gân xanh, nói, trong này còn có chuyện này sao? Đại tiểu thư này sẽ làm như vậy sao? Chuyện này là thật hay giả? Tống sư phụ khoát tay một cái, đáp, ai có thể nói rõ được là thật hay giả? Chính ngươi tự phân biệt đi. Phân biệt? Làm sao mà phân biệt được? Tiểu Phú kích động đứng lên, nghĩ lại rồi lại ngồi xuống. Hắn không dám đi hỏi người khác nữa. Tống sư phụ, ngươi nói cho ta, vậy đại tiểu thư đó tên là gì? Tiểu Phú lại hỏi. Tống sư phụ cười đáp, hỗn tiểu tử, ngươi còn chưa học nổi tên mình, sao lại đi quản tên của nàng làm gì? Ta chỉ muốn biết sau này nàng còn ở đâu. Tiểu Phú lẩm bẩm nói. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào Tiểu Phú thật lâu, rồi nghe Xuyên Tử bên cạnh nói, khi ta vừa đến sườn núi Hắc Thạch cũng đã nhìn thấy họa. Ta cảm thấy bức họa này đặc biệt đẹp. Sau đó, bọn họ nói với ta rằng chữ viết trong đó đẹp mắt hơn nhiều. Ban đầu, ta cũng không tin. Nhưng khi bọn họ đọc cho ta nghe một đoạn, ta phát hiện quả thật chữ viết đẹp hơn. Trong chữ có vô vàn ý nghĩa. Ta đã quấn lấy người khác để họ đọc báo cho ta nghe. Ngắm nhìn ngài và ngũ gia, người ta đã đọc hai câu cho ta nghe. Nhưng tiếc là nhiều người cảm thấy phiền, có nhiều điều không thể công khai đọc. Ta liền lấy tự điển để tự học. Học không rõ thì hỏi người ta. Nếu họ không muốn nói, ta sẽ dâng thuốc lá cho họ. Thời gian còn dài, một tờ báo có thể đọc mãi? Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào Xuyên Tử hỏi, chỉ vì một tờ báo, ngươi đã tự học để biết chữ sao? Xuyên Tử gãi đầu nói, nếu là đọc, ta có thể. Còn nếu viết, ta thực sự không làm được. Bút của ta hay phạm sai lầm, viết cũng khó coi. Vũ Văn Kỳ cười nói, khi ta còn trẻ, chữ viết của ta cũng rất xấu, đều là tự mình học viết. Chữ của ta luôn có chỗ không quy củ. Về sau, ta gặp Lão Bạch, người xuất thân từ cửa hàng Mặc Hương, viết chữ rất đẹp. Ta không phục, bèn lên đường mua tự thiếp, vừa học viết chữ vừa học văn chương, đi theo Lão Bạch một thời gian, về sau cũng trở thành văn nhân. Nguyên lai Vũ Văn Kỳ và Bạch Thủ Sinh xuất thân không giống nhau, hắn là con của một công nhân. Lý Bạn Phong một lần nữa nhìn qua bảng đánh dấu. Trình diện công nhân hầu như đều ở trong tình trạng như vậy. Bọn họ biết chữ chỉ là vì có đọc báo chí. Lý Bạn Phong trong giờ nghỉ trưa đã đi một vòng quanh công nhân, cùng với người bán hàng rong, miêu tả cơ bản đều nhất trí. Số công nhân biết chữ chiếm khoảng một nửa. Trong khoảng thời gian nghỉ trưa này, việc phân chia giữa công nhân biết chữ và không biết chữ rất rõ ràng. Những công nhân biết chữ sẽ cầm báo chí, bình luận và đàm luận lẫn nhau. Còn những công nhân không biết chữ chỉ có thể đứng một bên nghe ồn ào, không dám lên tiếng, thậm chí cũng không dám ho khan. Khi buổi chiều bắt đầu làm việc, những người biết chữ sẽ chọn trước, những người còn lại sẽ dành cho những công nhân không biết chữ. Dù có không phục cũng không có cách nào, bởi vì những công nhân không biết chữ, ngay cả công đơn cũng không hiểu. Trong nhóm công nhân này, dần dần sẽ xuất hiện một nhóm người, họ sẽ tự buộc mình phải học chữ. Điều này chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ biết chữ ở sườn núi Hắc Thạch cao. Nhưng không đúng, những địa phương khác cũng có nhà máy tương tự, công nhân biết chữ chiếm lợi thế, nhưng lại không thấy công nhân nào chủ động học chữ. Vì sao sườn núi Hắc Thạch lại đặc biệt như vậy? Lý Bạn Phong còn đang suy tư thì Tiểu Phú đầu đầy mồ hôi chạy về. Trong tay hắn cầm một quyển từ điển mua từ nhân viên tạp vụ. Quyển sách rất cũ kỹ, nhiều chỗ còn dính bùn đất, nhưng hắn rất trân quý, cẩn thận từng ly từng tí nhét quyển từ điển vào trong ngực. Trong lúc xếp chồng báo chí, thỉnh thoảng vụng trộm lấy ra xem một chút, đối chiếu với văn tự trên báo chí. Chỉ cần hắn có thể học được chữ viết thì mỗi đoạn cố sự trên báo chí đều sẽ được ban thưởng cho hắn. Phần ban thưởng này rất rẻ. Nhưng sau khi xem xong, thân thể hắn lắc một cái, hứng thú lại tẻ nhạt. Dẫu vậy, không sao cả. Ngày mai còn có ban thưởng mới, mỗi ngày đều khác nhau. Càng nhìn nhiều báo chí, hắn càng nhận được nhiều ban thưởng. Trong vòng tròn này, mọi người lẫn nhau giao lưu. Việc nhận biết chữ cũng ngày một nhiều hơn, địa vị của hắn cũng không ngừng tăng lên. Nếu hắn có thể khẽ cắn môi, học xong viết chữ và viết văn, bọn họ sẽ có cơ hội làm việc trong hậu viện của nhà lầu. Đây là một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Điểm mấu chốt của vòng tuần hoàn này chính là những tờ báo với phong cách đặc biệt và nội dung độc đáo của sườn núi Hắc Thạch. Chẳng lẽ Lục Thủy không có những loại sách báo tương tự sao? Có, tại những tiệm sách ở nơi hẻo lánh, hắn cũng có thể tìm thấy những loại sách báo đó. Nhưng ngươi cần phải biết cách tìm, còn cần có kinh nghiệm nhất định. Hắn có thể thông qua tên sách và giới thiệu ngắn gọn để phán đoán đại khái nội dung. Một người không biết chữ thì không có khả năng phán đoán. Hắn thậm chí còn không có dũng khí để bước vào tiệm sách. Sườn núi Hắc Thạch thì sao? Lý Bạn Phong rời khỏi tòa soạn, dọc theo con đường nhìn lại, thấy một con phố khác có mười mấy tờ báo đang hoạt động. Muốn có được một tấm báo thực tế thì rất dễ dàng. Tiếng máy in ầm ầm làm hắn giật mình, khiến hắn nhớ đến một chuyện khác. Không chỉ việc mua báo dễ dàng, mà việc in báo tại đây còn dễ hơn nhiều. Sườn núi Hắc Thạch có rất nhiều nhà máy chế biến giấy và xưởng in ấn, trang giấy cùng mực in đều rất rẻ. Báo chí có chi phí cơ sở thấp, giá cả lại rẻ. Vì thế phần lớn chi phí được đầu tư vào nội dung bên trong. Đây cũng là một vòng tuần hoàn tốt. Chính vì thế, không khí văn hóa ở sườn núi Hắc Thạch hình thành như vậy. Hai vòng tuần hoàn này cứ thế khích lệ mọi người chủ động học hỏi. Lý Bạn Phong tự cho là mình đã quá quen thuộc với sườn núi Hắc Thạch. Nhưng giờ đây, hắn mới phát hiện ra trong đó có một trí tuệ sâu sắc về bố cục mà trước đây hắn chẳng hề nhận ra. Ai đã tạo ra bố cục ấy? Một góc của nhà xưởng cũ kỹ, Thang Thế Giang từ dưới máy tiện lấy ra một chiếc hộp sắt, hỏi: "Ngươi có đói không? Ăn chút trước bữa cơm đi." Sa Phu đặt chiếc xe đòn xuống, thở dài: "Sư huynh, ta đâu còn ăn được nữa, ta có việc cầu ngươi." Thang Thế Giang khẽ nhún vai: "Chết miệng, ngươi có thể đừng gọi ta là sư huynh được không? Khi ngươi gọi như vậy, ta cảm thấy thật khó chịu." Đêm khuya, Lý Bạn Phong ngồi trong nằm phòng, cùng máy chiếu phim thưởng thức kịch đèn chiếu. Sau khi biên tập, cốt truyện trở nên mạch lạc hơn, hình tượng nhân vật càng thêm sinh động, thường xuyên có những tình tiết cảm động được cải thiện rất nhiều. Nhân vật nữ chính trong phim cũng trở nên chân thực hơn. Lý Bạn Phong khen ngợi, có thể biến một đoạn cốt truyện trên giấy thành một kịch đèn chiếu hoàn chỉnh như vậy. Tài nghệ của ngươi đã tiến bộ rất nhiều, xem ra ngươi đã tìm được một lão sư giỏi. Máy chiếu phim lé ra ống kính đáp, toàn bộ nhờ vào thất đạo chỉ đạo. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, đừng ca ngợi ta, ta đảm đương không nổi. Đối với kịch đèn chiếu này, ta còn chưa đạt đến mức đó. Ngươi thật không muốn giới thiệu vị lão sư kia cho ta sao? Máy chiếu phim kiên định hồi đáp, ngươi nói đến cô nương kia sao? Thật ra, đó chính là hình mẫu mà ta đã tưởng tượng ra. Lý Bạn Phong nhìn máy chiếu phim một chút, máy chiếu phim bình tĩnh nói, thất đạo, ta trung thành và tận tâm với ngươi, điều này chưa từng thay đổi. Về chuyện trước đó, máy chiếu phim có lẽ còn có chút bất mãn, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà lừa gạt Lý Bạn Phong. Hắn thấy nữ tử này thực sự là hình mẫu mà hắn đã tưởng tượng ra. Nữ tử này rốt cuộc muốn làm gì? Dù nàng có mục đích gì, Lý Bạn Phong đã dặn dò nương tử, tuyệt đối không thể để cho nữ tử này tổn thương máy chiếu phim. Kịch đèn chiếu đi vào hồi cuối, Lý Bạn Phong nhìn thấy nhân vật nữ chính. Trên bàn có một cái bình hoa mười phần quen mắt. Cái bình hoa này là thất đạo, cái bình hoa này là của nhà ta, ta mượn nó làm đạo cụ. Đây chính là găng tay nói đến việc mất đi bình hoa. Đây cũng là cái gì kỹ pháp? Thất đạo, báo chí, ở sườn núi Hắc Thạch thật tốt, gần như là thiên nhiên kịch bản. Lý Bạn Phong đứng dậy nói, ta lại đi mua một ít về. Hắn rời khỏi tòa soạn, đang định ra ngoài mua báo thì thấy một chiếc xe kéo dừng lại. Ở sườn núi Hắc Thạch, xe kéo không phổ biến, mọi người thường đi xe lửa nhỏ. Người Sa Phu thấp bé, tráng kiện đứng lên nói, Vị khách gia, ngài muốn đi đâu, ta sẽ đưa ngài. Là ngôi sao, người Sa Phu nhận ra Lý Bạn Phong. Kiểu huynh đệ, người đến sườn núi Hắc Thạch rồi sao? Lý Bạn Phong gật đầu, đại ca, ngươi sao lại chạy cái xe kéo này? Cái này là việc làm ăn tốt đấy. Tiểu huynh đệ, ngươi làm việc tại tòa soạn này hả? Đúng rồi, ta đã nói với ngươi, tìm việc làm không có gì phải xấu hổ. So với việc liều mạng kiếm sống thì mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi có biết chủ quán của tòa soạn này không? Lý Bạn Phong cười nói, tại tòa soạn, nhưng không gọi là chủ quán. Đúng rồi, nơi này đều gọi hắn là lão bản. Người lão bản tên là Lý Thất, ta đến tìm hắn. Lý Bạn Phong gật đầu, vậy ngươi định tìm hắn? Người Sa Phu từ trên xuống dưới đánh giá Lý Bạn Phong, nhìn thấy hắn mặc đồ tây, kinh ngạc nói, người chính là Lý Thất. Lý Bạn Phong khẽ gật đầu. Người Sa Phu vui vẻ nói, huynh đệ, mau lên xe, ca ca sẽ kéo ngươi đi. Đi đâu? Đi cầu Hoàng Thổ. Ngồi chiếc xe này sao? Xe này nhanh hơn xe lửa. Ca ca dưới lòng bàn chân có hỏa luân. Lý Bạn Phong cùng Mã Ngũ ngồi xe lửa đến cầu Hoàng Thổ. Xe đến nhà ga, nhìn thấy không có một ai trên đường đi. Lý Bạn Phong thở dài, việc làm ăn ở đây thật khó thực hiện. Mã Ngũ biết rõ chuyện làm ăn ở cầu Hoàng Thổ rất khó khăn, nhưng hắn cũng thật sự muốn thử xem, vùng đất mới có thể biến thành thất thu, cầu Hoàng Thổ cũng chưa chắc không cứu vãn được. Sa Phu lôi kéo xe kéo, tại giao lộ chờ đợi, thật xa hướng về phía Lý Bạn Phong chào hỏi. Huỳnh đệ, ngươi đến, vị bằng hữu này là ai? Mã Ngũ tự giới thiệu bản thân một chút. Sa Phu gật đầu nói, hóa ra là Mã Ngũ huynh đệ, ta đã nghe danh ngươi từ lâu. Hai vị, mời lên xe, ta sẽ kéo các ngươi đi một vòng. Trước kia, có phải đại gia tộc cũng đã tiếp xúc với địa đầu thần, nhưng giới hạn trong số thành viên hạch tâm của gia tộc. Sau khi biết Lý Thất, Mã Ngũ đã gặp không ít địa đầu thần, bình thường chỉ xưng huynh gọi đệ mà thôi. Hôm nay, địa đầu thần còn muốn tự mình kéo xe, Mã Ngũ nào dám ngồi xe của hắn. Ngài quá khách khí, chúng ta đi bộ cũng được, Mã Ngũ nói. Sa Phu không vui, làm gì vậy, xem thường ca ca, chê ta kéo xe keo kiệt sao? Mã Ngũ lắc đầu liên tục, ta chỉ sợ ngài bị liên lụy, đi chậm chậm với ngươi, ta đâu có bị liên lụy, mau lên xe đi. Lý Bạn Phong cùng Mã Ngũ ngồi lên xe kéo, đi theo Sa Phu dạo một vòng quanh thị trấn. Cầu Hoàng Thổ giàu có than đá và vàng đất sét, một đầu than đá Sa Hải vượt thành mà qua. Trên trấn có vài chục tòa cầu nối, trong đó bốn tòa cầu lớn nhất nằm ở đông, nam, tây, bắc, chia toàn bộ thị trấn thành bốn khu vực. Cầu Hoàng Thổ không phải là nơi nào cũng thưa thớt dân cư. Đông cầu, tây cầu, nam cầu ba khu vực này tương đối hoang vu, còn bắc cầu thì cư dân đông hơn một chút. Thỉnh thoảng hắn có thể thấy người bày quầy bán hàng làm ăn. Mã Ngũ hỏi, những người này sống bằng cách nào? Sa Phu đáp, gần đây có mấy cái lò than, bọn họ làm thủ công, không kiếm được nhiều tiền, chỉ miễn cưỡng đủ sống qua ngày. Mã Ngũ lại hỏi, mỏ than ở cầu Hoàng Thổ có phải đều nằm trong tay bọn họ không? Sa Phu lắc đầu, trong tay bọn họ không có bao nhiêu mỏ đâu, một thành cũng chưa tới. Nếu các ngươi muốn làm ăn với than đá, ta có thể dẫn các ngươi đi. Nơi này có một mảng lớn quặng mỏ, đều thuộc về hai anh em ngươi. Sa Phu dẫn hai người đi về hướng tây cầu, ra khỏi thị trấn, đến biên giới của cầu Hoàng Thổ. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy quặng mỏ. Nơi này quả thực không nhỏ. Mã Ngũ thấy quặng mỏ như thấy núi vàng, đôi mắt hắn sáng lên. Sa Phu đứng bên cạnh giới thiệu, ngươi xem cái quặng mỏ này, đường ray và xe chở quặng đều đã co sẵn. Bịch, xe chở quặng bỗng đổ vỡ thành từng mảnh. Sa Phu có chút lúng túng nói, cái này đều là việc nhỏ, chỉ cần sửa chữa một chút là có thể dùng lại. Lý Bạn Phong không hiểu về mỏ than, nhưng Mã Ngũ thì là người trong nghề. Lão Thất, hắn nói, vị đại ca này không lừa gạt chúng ta đâu. Đây là một mỏ tốt, tuy rằng thiết bị ở đây phần lớn đã hư hỏng, nhưng nếu chúng ta gọi thủ hạ công tu tới dọn dẹp, thì không quá nửa tháng có thể khai thác được rồi. Lý Bạn Phong hỏi, tại sao phải bắt đầu từ mỏ than? Mã Ngũ nói, mới đến mỏ than kiếm tiền. Thứ hai, mỏ than cần người nhiều, lớn như vậy một mảnh quạng mỏ, có thể chứa đến 5-3 nghìn công nhân. Khi công nhân đến, ăn ở đều có thể được giải quyết. Việc làm ăn ở trên trấn dần dần sẽ phát triển mạnh mẽ. Cầu Hoàng Thổ liền có thể trông thấy nhân khí. Mã Ngũ đầy tự tin, còn Lý Bạn Phong thì lại có chút lo lắng. Nếu việc làm ăn ở mỏ than đơn giản như vậy, sao trước đây không thấy ai đến làm? Mã Ngũ lắc đầu, cười nói, việc làm ăn này không phải ai cũng làm được. Người bình thường thì có thể mở một lò than nhỏ. Nhưng kinh doanh quặng mỏ thì khác. Giai đoạn đầu cần vốn rất lớn. Chúng ta có số vốn này nên mới dám quyết định làm. Lý Bạn Phong và Mã Ngũ quả thật có tài lực mạnh mẽ. Nhưng tứ đại gia tộc cũng đâu phải không có. Vậy sao lại không thấy họ đến cầu hoàng thổ làm ăn? Hắn nhớ lại những lời Khâu Chí Hằng đã từng nói. Khi làm ăn ở cầu hoàng thổ, sẽ gặp phải nhiều phiền phức. Mã Ngũ cũng hiểu rõ tình hình. Cầu hoàng thổ người quá ít, tuyển công nhân từ bản địa thì chắc chắn không được. Nếu tuyển từ nơi khác, thì ăn ở, lộ phí đều phải gánh. Chi phí kinh doanh cũng cao hơn so với những nơi khác. Hơn nữa, ta còn nghe nói, thương nhân bản địa ở cầu hoàng thổ không dễ chọc, họ luôn tìm cách cản trở người ngoài. Đang lúc đó, Mã Ngũ nhìn về phía Sa Phu vẫy tay, nói, không có gì là không dễ chọc, chẳng qua chỉ là mấy cái tiểu lò than thôi mà. Việc này cứ để ta lo, nếu ai dám gây chuyện, ta sẽ đưa hắn lên đường, hai vị huynh đệ, cứ để ta lo, hai người cứ yên tâm làm đi. Mã Ngũ nghĩ cách, Lý Bạn Phong trước tiên cùng Sa Phu bàn thảo điều kiện. Cầu hoàng thổ địa giới, ngoài việc lập tức có chủ, về sau đều phải thuộc về chúng ta kinh doanh. Sa Phu vỗ ngực đáp, có chủ địa phương cũng sẽ thuộc về các ngươi, ta sẽ đuổi bọn hắn đi hết. Lý Bạn Phong khoát tay nói, có chủ địa giới chúng ta không tham làm, đây là làm ăn đứng đắn. Hai bên đã thỏa thuận xong, lập tức ký kết khế ước, có sự chiếu ứng của địa đầu thần, Mã Ngũ cũng có lòng tin. Lập tức ngồi xe lửa đi lên sườn núi Hắc Thạch để chiêu mộ công nhân. Thợ mỏ rất vất vả, còn phải đi đến chỗ cầu hoàng thổ. Người thật sự không dễ chiêu mộ. Mã Ngũ nâng tiền công lên gấp đôi. Trong vòng 3 ngày, chỉ chiêu mộ được hơn 200 người. Hơn 200 người cũng đã đủ. Trước tiên phải vận chuyển than mỏ. Mã Ngũ rất lạc quan. Lão Thất, chuyện làm ăn ở mỏ than rất tốt. Chờ chuyển động lại. Tìm chúng ta bọn thủ hạ xem xét là được. Ta... còn phải quay về thành Thất Thu, đó là nơi chúng ta cần gấp nhất. Thợ mỏ vào chỗ, hạ giếng đào than đá. Mã Ngũ bên này, mang lên công tu, từ bên ngoài mua được thiết bị cùng nguyên liệu, đem quặng mỏ đến trạm xe đường sắt để tu sửa. Đây không phải là đường sắt lớn bên ngoài châu, mà là đường sắt nhỏ để vận chuyển than đá. Công nghệ không cần chú ý nhiều, có vài chỗ mục nát, sửa xong là có thể sử dụng. Chờ đường sắt sửa xong, nhóm than đá đầu tiên cũng sẽ được khai thác. Mã Ngũ đã sắp xếp người liên lạc tốt với người mua tại nước Biết Thành. Cuộc làm ăn đầu tiên như vậy coi như đã thành công, chi phí hơi cao một chút. Nhưng vì Lý Thất cùng Liêu Tử Huy đã có hiệp định, phí vận chuyển đã được giảm bớt, nên việc làm ăn vẫn có lời. Nhìn thấy chiếc xe than đá đầu tiên vận chuyển từ mỏ ra, tâm trạng Mã Ngũ thật sự tốt. Tuy nhiên, ra khỏi mỏ không được một dặm thì đường sắt xảy ra chút vấn đề, xe chở quặng bị lật. Việc này thật hợp lý, do đường sắt lâu năm không được tu sửa. Nếu xảy ra trục trặc cũng là điều dễ hiểu. May mắn là không có nhân viên nào bị thương. Mã Ngũ liền gọi người tra tìm nguyên nhân, gấp rút sửa chữa trong đêm. Đến ban đêm, đường sắt đã được sửa xong, nhưng 16 xe than đá lại bị người ta lấy đi hết. Việc này thật hoang đường, đến mức Mã Ngũ cũng không tin. 16 xe than đá, sao có thể bị người đoạt đi chứ? Nhìn xem hắn chuyển, cũng chẳng chuyển đi được. Người lái xe lửa nói, cũng không biết bọn họ dùng thứ gì, chỉ trong nháy mắt đã đem than đá lấy đi. Lại chỉ chớp mắt một cái, người đã không thấy đâu. Mã Ngũ cao mày nói, chẳng lẽ là bọn người ở Bắc Cầu gây rối sao? Lý Bạn Phong không quan tâm đến 16 xe than đá, mà hắn quan tâm là thủ đoạn của đối phương. Có thể lấy đi toàn bộ 16 xe than đá, thì chắc chắn trong tay đối phương phải có pháp bảo cao cấp. Người có được loại pháp bảo như vậy, khẳng định không phải là phàm phu tục tử. Có vẻ như hắn đã đánh giá thấp những người lão bản than đá này. Sa Phu bên cạnh vẫn đang an ủi. Mã Ngũ huynh đệ, việc này trách ta, ta nên theo sát xe lửa suốt hành trình. Là ta đã nghĩ quá đơn giản. Mã Ngũ không phàn nàn gì. Chuyện làm ăn vừa mới khai trương, có chút ngăn trở là chuyện bình thường. Hắn đi đến trước nhà gà, bên kia đang chờ để xuất hàng vào đêm nay, phải giao cho người ta một bản giao công việc. Còn thành Lục Thủy bên kia cũng đang chờ thu hàng, nhưng cũng phải có lời giải thích cho người ta. Chờ mọi chuyện được giải quyết thỏa đáng, Mã Ngũ sẽ tiếp tục lấy hồi quặng mỏ, đào thêm than đá. Lý Bạn Phong thì gấp rút đề phòng, có người sẽ tấn công quặng mỏ. Vào ban đêm, quả nhiên quặng mỏ gặp chuyện, nhưng không phải ở ngay khu mỏ, mà lại xuất hiện ở khu sinh hoạt. Lều trại bị đốt cháy, công nhân không có nơi trú ngụ vào ban đêm. Mã Ngũ vội vàng dẫn người đi dập lửa. Khi trở về kiểm tra, phát hiện xe chở quặng bị tấn công, đầu máy bị đục thủng, liên cán cũng bị đập nát. Tiểu Xuyên Tử tức giận nói, lũ khốn kiếp này, chúng chỉ dám tấn công vào những nơi yếu hại. Hơi bào và liên cán rất đặc biệt, không dễ thay thế hay sửa chữa. Càng đáng giận là lần này, đối phương ra tay ngay dưới mắt Lý Bạn Phong, người có tu vi tới 8 tầng mà vẫn không thể phát hiện ra tung tích của kẻ địch. Sa Phu đâu rồi? Hắn là địa đầu thần, lại là tu giả mây thượng, nếu ngay cả hắn cũng không phát hiện được, thì đối phương quả thực có thế lực quá lớn. Đối diện với một kẻ thù mạnh mẽ như vậy, sao lại để mắt đến một mỏ than nhỏ bé như vậy? Tiểu Xuyên Tử tự mình sửa chữa xe lửa, trong khi đốc công vô cùng lo lắng chạy tới, nói với Mã Ngũ, sổ sách không có rồi, sổ sách của đốc công ghi chép công việc của từng công nhân. Nếu không có sổ sách này, tiền công của bọn họ sẽ không thể trả được. Đây là sườn núi Hắc Thạch, công nhân thuê ở đây sao có thể chịu đựng sự ủy khuất này? Họ nhao nhao tìm Mã Ngũ để thuyết phục. Có một công nhân kích động tiến lên đẩy nhẹ Mã Ngũ một cái. Mã Ngũ không so đo, nhưng trong lòng rất tức giận. Thật mẹ nó nấu tà môn, nơi này có phải còn có tang tu hay không? Ta đoán chừng cấp độ còn không thấp. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, đây không phải do tang tu làm. Hắn đã từng giao đấu với tang tu tại Dược Vương Câu, vì vậy rất quen thuộc với bọn họ. Mã Ngũ hỏi, vậy cái này là của đạo môn nào? Nhìn không ra là của đạo môn nào. Lý Bạn Phong đáp, chỉ cảm thấy có ngoan nhân đang quấy rối. Nếu là ngoan nhân, tại sao lại phải quấy rối? Vì sao không trực tiếp hạ nặng tay? Lý Bạn Phong trong lúc nhất thời không nghĩ ra được đầu mối. Trong lúc đang suy tư, đường đao bên hông hắn không ngừng rung động. Đường đao bên hông Lý Bạn Phong chấn động, hắn liền tìm đến nơi vắng vẻ, hỏi, đã xảy ra chuyện gì, chủ công? Mạc tướng chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút, rồi tự hỏi, vì sao lại có ác hàn? Lục ăn mày đến rồi sao? Hắn nghi hoặc, nhưng nhanh chóng bác bỏ suy đoán đó. Nếu lục ăn mày muốn gây rối, hắn chỉ cần phát tán dịch bệnh, khiến tất cả công nhân không thể chạy trốn được. Hơn nữa, với thân phận và thực lực của lục ăn mày, hắn đâu cần phải làm hại một mỏ quặng, nhất là không thể dùng những thủ đoạn hèn hạ này. Những kẻ đối đầu với họ quả thực đang dùng những phương thức thấp kém với địa đầu thần mà đối phó lại quá mạo hiểm. Chỉ là những trò vặt hèn hạ. Mã Ngũ hỏi, vậy chiếc xe kéo đi đâu rồi? Thường ngày, Mã Ngũ đối với địa đầu thần rất tôn kính, nhưng hôm nay gặp phải những chuyện rối ren, hắn nói chuyện có vẻ vội vàng và lo lắng. Khi nhìn thấy Sa Phu, Mã Ngũ không giữ được sự bình tĩnh. Đại ca, chúng ta làm ăn ở đây là vì muốn thu hút nhân khí cho ngươi, ngươi có thể chú ý chút không? Sa Phu trả lời, ta có để bụng, thật sự là ta để bụng. Ta kéo xe quanh mỏ quặng một vài vòng, vừa mới đặt xe xuống, có người liền trộm mất. Ta liền vội vàng đi tìm xe, tìm mãi mấy giờ, cuối cùng mới tìm lại được. Ai ngờ, chỉ trong thời gian ngắn, mỏ quặng đã xảy ra chuyện. Mã Ngũ im lặng, một mình xuống núi, hắn thực sự không thể hiểu nổi. Tại sao địa đầu thần lại phải kéo xe kéo tay? Vì sao chiếc xe đó luôn phải có mặt bên cạnh hắn? May mắn là Mã Ngũ tự kiềm chế, không cãi nhau với Sa Phu. Ngày thứ hai, Mã Ngũ đi liên hệ linh kiện cho xe lửa, còn phải cùng bên mua thương lượng, ấn định thời gian giao hàng. Đến khu vực xe vụ, Mã Ngũ đưa danh sách, linh kiện cho Tiểu Xuyên Tử để Đoạn Trường xem qua. Hắn không muốn đi sườn núi Hắc Thạch mua sắm, như vậy quá chậm trễ thời gian. Hắn trực tiếp đưa điểm lễ cho Đoạn Trường, mong rằng có thể mua một ít linh kiện dùng trước. Tại cầu Hoàng Thổ, bình thường nơi này không kiếm được thu nhập thêm, Mã Ngũ chủ động tặng lễ. Đoạn Trường vui vẻ không thôi, liền vội vàng gọi công nhân kỹ thuật đến chuẩn bị đồ vật. Công nhân kỹ thuật tìm kiếm trong kho hàng suốt buổi sáng, nhưng Mã Ngũ muốn tìm đồ vật thì đều không có. Đoạn Trường cao mày nói, Không thể nào, hai ngày trước vừa hủy một bộ liên cán cũ, chắc chắn là có tại trong chấn xe lửa nhỏ. Công nhân kỹ thuật gật đầu nói, ta cũng đang tìm bộ liên cán đó. Quản kho nói ngay tại trong kho, nhưng làm gì cũng không tìm thấy. Đoạn Trường vội vàng xin lỗi, ngũ gia, dưới tay ta làm việc quá cầu thả. Ta lại đi xem thử, ngài tuyệt đối đừng sốt ruột, làm sao có thể không nóng nảy. Chậm trễ nửa ngày thời gian mà không làm được việc gì, còn không bằng ngay từ đầu đi sườn núi Hắc Thạch mua sắm. Mã Ngũ cực kỳ cố gắng kiềm chế sự bực bội, khách sáo với Đoạn Trường hai câu, rồi đi đến Nhân Phúc Lữ Quán. Đây là lữ quán duy nhất tại cầu Hoàng Thổ. Người Thanh Lục Thủy cử tới một người ở lữ quán, chuyên môn liên lạc chuyện làm ăn với Mã Ngũ. Mã Ngũ đi đến lữ quán, cho người ta chịu tội, người kia không phải là lần đầu tiên ra ngoài làm ăn. Gặp phải nhân vật như Mã Ngũ, cho dù trong lòng có không vui, thì trên mặt cũng không nên làm tổn hại đến hòa khí. Có thể hôm nay hắn gặp Mã Ngũ, hết lần này đến lần khác nói không cần khách sáo. Ngũ gia, than đá không khó mua, sườn núi Hắc Thạch, thành Thanh Yên, khí thủy hầm đều có rất nhiều. Chúng ta tới đây mua than đá chính là vì muốn cho ngũ gia một bộ mặt. Ngươi cứ mãi không phát được hàng, rốt cuộc là có ý gì? Nếu không muốn làm chuyện này, thì hãy nói rõ, chứ không phải chúng ta cầu ngươi đến đây, đừng có ở đây đi tới đi lui làm khó người khác. Mã Ngũ mặt mày run rẩy, ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, khóe mắt đối phương nứt ra, chảy máu. Ngươi muốn làm gì? Người kia ôm mặt, hoảng sợ nhìn Mã Ngũ. Mã Ngũ đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, ở quạng mỏ, một đám công nhân đang kêu la. Hôm qua ta có 6 thùng than đá, ta không hề nói dối. Nếu các ngươi ấn định giá năm đấu, thì công việc này không thể làm được. Không thể như vậy, ức hiếp người nha. Hôm qua ta đã cố gắng đoạt một đấu than đá, cơm cũng không dám ăn, mà các ngươi lại bảo ta đốt sổ sách. Ta nhìn các ngươi chỉ muốn không trả tiền. Hôm nay không làm việc, các ngươi nhất định phải cho một lời giải thích. Lý Bản Phong im lặng rời khỏi đám người, tìm một nơi yên tĩnh, giấu kỹ chìa khóa, rồi trở về tùy thân cư. Hắn ngồi trên giường một lúc, sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Không chỉnh lý còn tốt, nhưng chỉnh lý qua đi, suy nghĩ giống như không thể kiểm soát. Bạn Phong Ách nói, một người đào năm đấu than đá, đó đã gần đến cực hạn. Chúng ta trả tiền công không thể ít, nhưng những người này thì lại muốn nhiều hơn. Như vậy, ta nhất định phải nghiêm trị bọn họ. Bạn Phong Bính phản bác, ngươi không thể nói như vậy. Có người chỉ đào 3 đấu, nhưng lại nhận 5 đấu tiền. Còn có người đào 5 đấu, cũng chỉ nhận 5 đấu tiền. Như vậy, trong lòng họ chắc chắn sẽ không thoải mái. Bạn Phong Đinh tiếp lời, vậy thì cũng không thể để bọn họ quấy rối như vậy. Sổ sách đã mất, tiền chỉ có thể phát như thế. Chuyện chỉ có thể làm như vậy. Bạn Phong Mậu nói, cái gì gọi là chỉ có thể làm như vậy? Nếu không công bằng, thì ngươi đang không chịu trách nhiệm. Bạn Phong mình quát lên, vậy ngươi hãy nghĩ ra biện pháp chịu trách nhiệm đi, đừng có đứng đó mà nói suông. Bạn Phong Canh đề xuất, nếu vậy, chúng ta hãy thay đổi phương thức giao lưu. Bạn Phong Giáp nghiêm khắc, chú ý trật tự, chú ý phẩm chất, trong hội trường không được đánh nhau. Máy quay đĩa bên cạnh an ủi, chú ý trật tự, không được đánh nhau, mọi người hãy nghe theo tướng công của ta. Hồng Ánh cười nói, cái này không phải đều là tướng công của ngươi sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bình thường chỉ nghe được 2-3 cái thất lang cãi nhau, sao hôm nay lại có nhiều như vậy? Máy quay đĩa cũng cảm thấy kỳ quái, không chỉ nhiều hơn trước mà còn lạn hơn, lạn đến mức không có chút chương pháp nào, tựa như chúng phải một kỹ pháp nhưng lại không rõ đó là đạo môn gì. Lý Bản Phong hỏi nương tử, có loạn tu hay không? Nương tử sững sờ một chút. Lý Bản Phong dường như đã khôi phục bình thường, nhưng hắn khôi phục hơi quá nhanh. Loạn tu, tiểu nô lại chưa từng nghe qua đạo môn này. Có lẽ không gọi là loạn tu, có lẽ gọi bằng cái tên khác, Lý Bản Phong nói. Trong lúc nói chuyện, gương mặt hắn bỗng vặn vẹo lại. Máy quay đĩa có chút khẩn trương. Tướng công à, ngươi không nên gấp gáp, hãy bàn bạc kỹ hơn. Ta không có gấp. Lý Bản Phong vuốt mặt, chỉ là hội trường có chút hỗn loạn. Buổi tối, Mã Ngũ bảo đầu bếp làm một số món ngon, mời Lý Thất uống mấy chén. Lão Thất, trong lòng ta thật khó chịu, Mã Ngũ nói. Lý Thất hỏi, có phải vì chuyện ở mỏ không? Mã Ngũ lắc đầu, Thật ra bên mỏ không có việc lớn gì. Lều thì sập xuống, nhưng đã có người sửa. Xe lửa hỏng cũng có người tu sửa. Có thể chuyện làm ăn trên trận địa, có thể dùng chuyện làm ăn để giải quyết. Quy củ này ta duy trì đã nhiều năm, từ trước đến nay, chưa làm hỏng. Chỉ là hôm nay, ta lại để cho người mua bị đánh. Lý Bạn Phong cười nói, việc này, ta nghe nói, ngươi hạ thủ thật nặng, Mã Ngũ lau trán. Ta thật không biết tại sao lại như vậy. Đang nói chuyện, Xuyên Tử đẩy cửa tiến vào, các công nhân lại náo loạn rồi. Lý Bạn Phong cau mày, náo loạn cái gì? Tiền công không đều đã bổ sung rồi sao? Toàn ấn lên kết sủ như vậy, còn có điều gì không hài lòng? Bọn họ nói có mấy người không làm việc mà vẫn chiếm tiện nghi, nhất định phải đòi một lời giải thích cho việc này. Mã Ngũ cười khổ một tiếng. Hoặc là vì bản thân cầm được ít, hoặc là vì người khác cầm được nhiều. Không có lúc nào yên tĩnh, ta đi xem thử một chút. Lý Bạn Phong khoát tay, nói, không cần đi, cứ để bọn họ náo loạn đi. Mã Ngũ sừng sốt, Lý Bạn Phong lại nói với Xuyên Tử, ta đã bảo đầu bếp chuẩn bị không ít thịt rượu, một lát đem qua cho công nhân. Ai thích ăn thì ăn, ai không thích thì cứ tiếp tục náo loạn. Xuyên Tử, ngươi cũng đừng lo lắng quá, một lát ngươi cứ bày một bàn rượu, kêu các huynh đệ cùng nhau ăn uống. Xuyên Tử sao có thể không làm theo, lên đi, cùng đầu bếp mang thịt rượu ra. Không lâu sau, Xuyên Tử quay lại, có ăn có uống thì tốt hơn nhiều. Nhưng không ít công nhân không muốn ngủ ngoài trời, bọn họ la hét muốn xuống núi. Lý Bạn Phong nói, nếu muốn xuống núi ngủ ở lữ quán, ta sẽ cho tiền thuê phòng. Nhưng nếu bọn họ ngại đi đường xa, thì cứ để họ ở lại trên núi. Ai không muốn làm, thì cứ để bọn họ đi. Xuyên Tử, ngươi nghe ta, mang theo các huynh đệ đi uống rượu, chuyện khác đừng lo. Mã Ngũ hơi giật mình, lão thất, lần này ngươi sao lại rộng rãi như vậy? Lý Bạn Phong uống một chén rượu nóng, lắc đầu đáp, ta không thấy rõ, thực ra ta căn bản là chưa hiểu hết, chuyện gì mà không hiểu được. Mã Ngũ chỉ cảm thấy mọi việc không thuận lợi, nhưng hắn lại không nghĩ có gì là khó hiểu. Loạn, loạn đến mức ta cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Lý Bạn Phong sai đầu bếp mang thêm vài đôi đũa, xếp chúng thành hàng ngay ngắn. Chúng ta đến cầu Hoàng Thổ để làm ăn. Ngươi từ đầu đã nghĩ đến việc khai thác mỏ than, sau đó lại có một mỏ quặng lớn như vậy, chờ đợi chúng ta. Việc này không phải rất tốt sao? Mã Ngũ gật đầu. Sau khi đến cầu Hoàng Thổ, số lượng chuyện tốt không nhiều. Lý Thất nói, có thể có chuyện tốt lớn như vậy, sao lại không có ai khác đến làm? Tại sao Lục Gia không làm? Hà Gia vì sao không làm? Mã Ngũ nháy mắt mấy cái nói, ngươi đã hỏi rồi mà, ta cảm thấy bọn họ lo lắng chi phí quá cao, nên không đến cầu Hoàng Thổ làm ăn. Lý Bạn Phong gật đầu, đúng vậy, lúc ấy ta đã hỏi qua, nhưng khi đó ta không lo lắng như vậy. Chờ đến khi chuyện làm ăn tiếp tục, ta cũng bắt đầu loạn. Mã Ngũ vẫn không hiểu, rốt cuộc cái nào loạn rồi. Hôm đó, chúng ta xuất hàng, đường ray xảy ra sự cố, xe lửa lật, than đá cũng bị trộm. Ta nghi ngờ là lão bản của Bắc Câu lo than làm, thế là ta gấp rút đề phòng. Lão Ngũ, ngươi thấy việc gấp rút đề phòng này có giống như ta không? Mã Ngũ sững sờ trong chốc lát, rất nhanh đã phản ứng lại. Lý Thất không phải là người có thể chịu thiệt thòi. Nếu đã biết là Bắc Câu làm, hắn hẳn đã sớm phải đem Bắc Câu vén lên, đâu còn tâm tư để nghiêm phòng tử thủ. Lý Bạn Phong nói tiếp, có thể do chuyện đột ngột xảy ra, lúc ấy ta thực sự rất hoảng loạn. Từ đó về sau, chúng ta liền rối loạn. Lều bắt lửa thì lập tức đi cứu hỏa. Xe lửa hư thì ngay lập tức đi sửa chữa. Địa đầu thân cũng loạn. Xe mất đi thì lại đi tìm xe. Chờ tìm được xe trở về, cũng chẳng mang đến ai trộm được. Chỉ cần lấy về trong giữ quạng mỏ là được. Người bên này ứng phó việc mua bán, thực tế là ứng phó không ngừng. Đưa tay đánh người thì lại càng thêm loạn. Chuyện làm ăn xảy ra vấn đề thì đi bàn chuyện làm ăn, đường sắt xảy ra vấn đề thì lại sửa đường sắt, người khác đánh ra sao, chúng ta làm sao mà chống đỡ, kết quả là càng chống đỡ thì càng loạn, đúng nha. Mã Ngũ vuốt trán, vì sao lại loạn như vậy? Lý Bạn Phong đặt đũa xuống, một lần nữa lý giải đầu đuôi câu chuyện. Huynh đệ, thực ra chuyện ở mỏ không khẩn cấp như vậy, ngươi cũng biết, dù sao nhà Thành Lục Thủy ấy làm ăn vàng. Với thực lực hiện tại của chúng ta, đổi lại người mua cũng không khó a. Chúng ta có phải nên thu thập đám người quấy rối trước, quét sạch khu vực cầu hoàng thổ này, rồi mới tính đến chuyện làm ăn không. Đúng nha, Mã Ngũ đột nhiên tỉnh ngộ. Vì sao cần phải vội vàng ở mỏ than? Hẳn là trước tiên nên thu dọn đám người quấy rối bắc cầu kia. Mã Ngũ rót cho Lý Bạn Phong một chén rượu. Lão thất, tâm tính của ta vẫn không bằng ngươi. Ta loạn thành như vậy, còn ngươi thì lại không có vấn đề gì. Lý Bạn Phong cũng loạn, nhưng loạn còn nghiêm trọng hơn Mã Ngũ. Nhưng hắn lo lắng rằng sau này có thể thương lượng với mình. Nếu thương lượng thỏa đáng, cơ bản có thể đạt thành nhất trí. Có những lúc cũng rất khó đạt được sự đồng thuận. Ví dụ như lần hội nghị này, Bạn Phong ất có ngôn từ khá kịch liệt, thậm chí trong hội trường còn đánh người, biểu đạt nhiều năm bất mãn đối với Bạn Phong. Bạn Phong cho rằng việc nói ra bất mãn là chuyện tốt, nhưng đánh người thì không đúng. Sau đó hắn triệu tập những người khác trong Bạn Phong, đem cả nhóm Bạn Phong ất tại chỗ đánh phục. Lão Ngũ, ta hoài nghi chúng ta trúng phải kỹ pháp. Hắn nói, kỹ pháp nào? Có phải là loạn tu không? Chuyên môn để người đi sai đường. Mã Ngũ tỉ mỉ hồi tưởng một chút, lắc đầu đáp, ta chưa từng nghe nói đến đạo môn như vậy, thật sự không có loạn tu sao? Hay là Mã Ngũ kiến thức không đủ? Lý Bạn Phong, trước đó đã hỏi qua nương tử, nàng có kiến thức rộng rãi, nhưng có lẽ nàng cũng chưa nghe nói đến loạn tu. Có thể không gọi là loạn tu, mà là một loại kỹ pháp cao tầng trong đạo môn nào đó, nếu có thể quấy rầy đến ý niệm của người. Kỹ pháp này hẳn là xuất phát từ văn tu, đức tu hay niệm tu. Vị cao thủ này cấp độ gì? Hẳn là có 9 tầng chứ, 9 tầng cao thủ. Tại sao lại ở nơi rách nát như cầu hoàng thổ này, làm những chuyện hoang đường như vậy? Đường Đào bên tai nhắc nhở, Lục Thủy ăn mày đã chiếm đoạt vịnh ăn mày trước đây. Ta cũng chưa từng nghe nói đến bệnh tu, bởi vì lúc ấy trên đời còn chưa có đạo môn này. Ngươi có ý nói đây là đạo môn mới sao? Lý Bạn Phong ngạc nhiên, nhìn về phía Đường Đao. Đường Đao hồi đáp, vịnh ăn mày biến thành vịnh Lục Thủy mới có bệnh tù. Lý Bạn Phong gom đũa lại, rồi bày một đầu thành hàng. Chuyện này cần phải vuốt lại lần nữa. Mã Ngũ hỏi, còn phải vuốt theo hướng nào? Không phải đều đã vuốt đến Bắc Cầu rồi sao? Lý Bạn Phong lắc đầu, phải vuốt theo hướng tàng môn tinh kia. Trong tùy thân cư, Lý Bạn Phong đang cùng Đường Đao thương lượng đối sách. Hải con lừa, ngươi còn nhớ rõ trận chiến cùng Lục ăn mày không? Lý Bạn Phong hỏi. Đường Đao đáp, đại đa số chuyện đều đã quên, chỉ có một vài việc nhỏ không đáng kể vẫn còn mơ hồ trong ký ức. Ta nhớ được là vịnh ăn mày đã chết rất nhiều người, một gốc dạ nối tiếp một gốc dạ không ngừng nghỉ. Lúc đó ta không biết nên ứng phó thế nào. Vịnh ăn mày là nơi nghèo khó, gặp thiên tai mọi thứ đều có vẻ bình thường, ai cũng không ngăn cản nổi. Cuối cùng, Lục ăn mày và ta quyết chiến sinh tử. Chủ công, ngươi có thể không tin ta, nhưng thật lòng mà nói, trận đó ta không hề sợ. Lý Bạn Phong nói, ta tin ngươi, trận chiến ác liệt như vậy, ngươi quả thực không hề sợ hãi. Đường Đao tiếp lời, ta nhớ rằng lúc ấy ta rất suy yếu, từ khi giao thủ đã cảm thấy không khỏe, đánh được một lúc thì càng yếu đi. Ta từ trên người hắn đoạt được vài thứ, sau đó ta dùng chiêu, được một tấc lại muốn tiến một thước, ta đã lấy đi nội tạng của hắn. Ta tưởng rằng mình sẽ thắng, nhưng chuyện tiếp theo ta thật sự không nhớ rõ, chỉ nhớ là lúc đó đao của ta vẫn còn. Đao của ta luôn như đang nói chuyện với ta. Hắn nói gì ta không nhớ sau đó. Những gì xảy ra tiếp theo, ta như biến thành đao vậy. Dù ký ức của Đường Đao có phần mơ hồ, nhưng hắn đã nói ra không ít chi tiết quan trọng. Lý Bạn Phong rất muốn biến đoạn nội dung này thành một đầu mối, nhưng tâm trí hắn rối bời. Lần này đối thủ có kỹ thuật rất lợi hại, vẫn còn dư âm trong đầu hắn đến nay. Loạn lạc không làm ta sợ, chúng ta có biện pháp chỉnh lý. Phương pháp này vô cùng trực quan và hiệu quả. Lý Bạn Phong miêu tả Đường Đao và Vườn Quýt lão nhân, tất cả đều dùng văn tự để ghi lại. Màn đầu tiên, Lục Thủy ăn mày tại vịnh ăn mày, lợi dụng ôn dịch để giết người. Lúc ấy, Lục Thủy ăn mày mang theo nụ cười tàn ác, từ từ chèn phả lớp mủ đau nhức trên mặt, khiến mọi người xung quanh lần lượt chết đi. Lý Bạn Phong nhìn vào máy chiếu phim và nói, trên mủ đau nhức, động tác này cần phải khắc họa tỉ mỉ hơn. Máy chiếu phim đáp lại, ta lo rằng nếu khắc họa quá tỉ mỉ sẽ làm người xem cảm thấy phản cảm. Không sao đâu, đoạn này chính là cần sự tác động mạnh mẽ vào thị giác. Lý Bạn Phong kiên quyết nói, phốc phốc, một đoàn mù nước bắn tung tóe lên màn hình. Nương tử có chút rùng mình, nói, tướng công, sao phải xem cái này, ngay trong nhà vậy? Hồng Oánh hừ lạnh, phu vi thê cương, thất lang nói xem cái gì, thì xem cái đó, đến lượt ngươi làm gì mà lắm miệng. Máy quay đĩa tức giận nói, tiện nhân, có muốn đánh không? Hồng Oánh không chút ngần ngại lấy gậy đánh, ngươi đánh đi. Máy quay đĩa cười lớn, Oánh Oánh, hôm nay ta không đánh ngươi, mà sẽ làm cho đôi mắt người thông suốt, để ngươi mở mang kiến thức. Hồng Oánh lạnh lùng nói, nếu làm cho mắt ta thông suốt, thì một cái cưỡi ngựa xem hoa là đủ để trời chết ngươi. Hai người tiếp tục tranh cãi, nhưng phim vẫn cứ tiếp tục. Vịnh An Mày ngập đầy xác chết, địa đầu thần viên xấu Lưu Chiến Lược bị suy yếu nghiêm trọng. Lý Bạn Phong đối với Đường Đào nói, ngươi tu hành phương thức hẳn là giống như Diêu Lão, không phải đơn thuần lấy một chiều, mà là lẫn nhau chiếu ứng. Ta nhớ rằng cái này phải gọi là nước chảy tu hành, chiến lược theo số lượng nhân khẩu mà chập trùng. Lục Thủy An Mày chính là lợi dụng điểm này, thông qua việc cắt giảm vị ăn mày nhân khẩu, để ngươi chiến lược xuất hiện nghiêm trọng suy yếu. Đường Đao suy tư thật lâu, nói, ta không nhớ rõ, có lẽ cùng chủ công, nói không sai biệt lắm, chỉ là trong kịch đèn chiếu, viên xấu lư, dáng dấp của ta không quá giống. Máy chiếu phim, dùng giọng điệu nặng nề nói, ý cảnh đến liền tốt, không cần quá nhiều bắt bẻ. Đường Đào vẫn không thể chấp nhận, viên xấu lư là tên của ta, nhưng ta là cá nhân, ngươi là một đầu con lừa ở phía trên, là có ý gì? Tại Lục Thủy ăn mày, cùng viên xấu lư chiến đấu trong khung cảnh. Một kẻ ăn mày đang cùng một đầu lừa gầy yếu chém giết. Nương tử cười khúc khích, cả phòng đều tràn ngập hơi nước. Hồng Ánh hừ lạnh một tiếng, vừa rồi không còn nói buồn nôn à, giờ lại cười hăng say như vậy. Ánh Ánh, ngươi qua đây, tóc này chải không đúng, ta giúp ngươi làm lại. Hồng Ánh hất hàm nói, ngươi sẽ lòng tốt giúp ta làm tóc, có phải lại muốn thừa cơ đánh ta không? Thật không đánh ngươi, mau tới đi. Nương tử giúp Hồng Ánh chải đầu. Trong lúc đó, kịch đèn chiếu hình ảnh, ăn mày đem con lừa đánh chết. Đường Đào đối với tình huống này có chút bất mãn, ta cùng hắn kịch chiến rất lâu, ngươi tóm tắt như vậy, có phải không phù hợp? Máy chiếu phim không để ý đến Đường Đao, tiếp tục chỉnh chiếu hình tượng. Lục Thủy ăn mày ngồi bên cạnh thi thể con lừa, đem thi thể con lừa ăn hết, thân thể tỏa ra từng tầng ánh sáng, từ đó trở thành địa đầu thần. Cái này thật sự là một quá trình chính xác sao? Lục Thủy ăn mày hẳn là sau khi trở thành địa đầu thần mới sáng tạo ra bệnh tu đạo môn. Đường Đào vắt óc suy nghĩ thật lâu rồi hỏi, chủ công, Mạc tướng thực sự không nghĩ ra. Máy chiếu phim lại trở về chiếu kịch đèn thất đạo. Trước khi Lục Thủy ăn mày trở thành địa đầu thần, đã có dịch bệnh lan tràn. Có lẽ vào lúc đó, bệnh tu đã trở thành một đạo môn. Thời gian cụ thể không thể tra cứu. Lý Bạn Phong chỉ có thể thỉnh giáo máy quay đĩa, bảo bối nương tử, sau khi thăng thiên, tu giả có thể sáng tạo đạo môn không? Nương tử một bên chải đầu cho Hồng Oánh, một bên đáp, có tin đồn như vậy, nhưng tiểu nô thử thì không thành công. Khả năng này có liên quan đến thiên phú của tu giả. Hồng Oánh xen vào, thất lang, ta cũng đã thử qua, nhưng cũng không thành công. Máy quay đĩa cười nhạo một tiếng, ngươi mỗi ngày chỉ suy nghĩ hay thiềm hương từ thoại, thì có thể làm ra cái gì đạo môn chứ? Chỉ có hai môn đạo mà thôi. Hồng Oánh hừ một tiếng, không nói thêm gì. Lý Bạn Phong nhìn Lục Thủy ăn mày tản ra ôn dịch, cảm thấy có chút vấn đề. Hay con lừa, Lục Thủy ăn mày, tại địa giới, ngươi đã truyền bá ôn dịch, ngươi lại tùy ý để hắn động thủ, mà không làm gì cả sao? Đường Đào suy nghĩ nửa ngày, rồi nói với Lý Bạn Phong, chủ công, lúc đó ta chỉ biết có ôn dịch, không rõ ai đang phát tán ôn dịch, tu vi của ta không thể gặp được, ta cũng không biết ai là Lục ăn mày. Lúc đó, ta cũng đã làm nhiều chuyện, từ tay địa đầu thần ở chung quanh chiếm, được không ít lương thực và dược liệu, nhưng có thể những dược liệu ấy không tác dụng đối với dịch bệnh. Viên xấu lưu lúc đó không nhận ra ai là Lục ăn mày. Việc này thật kỳ lạ, ta đã gặp vị lão nhân ở vườn quýt. Lúc đó hắn đã nhận ra Lục Thủy ăn mày đang phát tán ôn dịch. Đường Đao nói, nghe vậy, Lý Bạn Phong cười, cái lão đầu quýt kia ta biết rõ. Lúc ấy, tu vi của hắn đã gần đạt tới mây trên cao. Hắn nói đúng, nhưng chuyện này thật là đảo lộn nhân quả. Nói như thế nào? Lý Bạn Phong hỏi. Hắn biết Lục Thủy ăn mày giết ta, thành ra tạo ra vịnh ăn mày địa đầu thần, rồi đẩy ngược lại các thủ đoạn của Lục ăn mày. Hắn đã thấm nhuần những điều này từ lâu, nhớ lại cũng rất hợp lý. Nhưng nếu ở thời điểm đó, hắn cũng không biết ai đang phát tán ôn dịch. Dịch bệnh trước mắt, hàng triệu người bị bệnh, trong chốc lát không thể nhận ra nguồn gốc. Cầu Hoàng Thổ cũng rơi vào tình trạng như vậy. Sao? Lý Bạn Phong nghĩ về những thay đổi mà hắn đã gặp trong mấy ngày qua. Để cho hình ảnh trong đầu chuyển đổi, thương nhân tại cầu Hoàng Thổ hàng ngày phải đối mặt với những rắc rối. Tiệm cơm làm sai món ăn, dược hành phạm sai lầm trong việc bốc thuốc. Nhà máy quặng mỏ thường xuyên xảy ra sự cố, khiến cho các thương nhân lần lượt rời đi. Những kẻ làm loạn này vô cùng ẩn nấp. Lại thêm ngay lúc đó, địa đầu thần là Tang Môn Tinh, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến vận khí. Giống như những sự kiện xảy ra gần đây, đã khiến Mã Ngũ nhanh chóng nghĩ đến Tang Tu. Tang Môn Tinh sử dụng chính là pháp tu chết thủy, chỉ thu lấy mà không phù hộ. Cầu Hoàng Thổ suy yếu nhanh chóng và chẳng mấy chốc sẽ biến thành cựu thổ phong hiểm. Để bảo vệ vị trí của mình, Tang Môn Tinh đã tiến hành đánh lén Dược Vương Câu, nhưng bị Diêu Lão giết chết. Người gây ra hỗn loạn này hẳn là một tu giả, nhân cơ hội này mà ăn cắp khế sách của Tang Môn Tinh, mạnh mẽ chiếm lấy vị trí rồi tấn thăng lên cao. Có thể hắn không thành công vì Sa Phu đã vượt lên một bước và quay lại. Khi Tang Môn Tinh đến Dược Vương Câu, Sa Phu đã biến mất. Hóa ra hắn quay về tranh đoạt khế sách cầu Hoàng Thổ. Từ tình trạng hiện tại của Sa Phu, có thể thấy hắn hoàn toàn không biết rằng cầu Hoàng Thổ ẩn giấu một kẻ có thể gây ra hỗn loạn nguy hiểm như vậy. Kẻ đó là ai? Có phải là ở Bắc Cầu không? Có phải hay không? Cần phải đi trước tìm hiểu rõ ràng mới nói. Lý Bạn Phong dẫn theo đường đao rời khỏi tỷ thân cư. Máy quay đĩa tiếp tục chải tóc cho Hồng Oánh. Oánh Oánh, ngươi trang điểm như vậy là không đúng, ta sẽ giúp ngươi sửa lại cho đẹp hơn. Hồng Oánh nghe lời, ngồi trước mặt máy quay đĩa, chờ nàng ta bôi son phấn cho mình. Bỗng dưng, hai cây kim máy hát đột nhiên cắm vào đầu Hồng Oánh, khiến nàng đau đến mức khẽ run rẩy. Ngươi làm cái gì? Ác phụ, đừng nhúc nhích, máy quay đĩa nói, ta vừa không nói rồi sao? Ta muốn mở rộng ánh mắt của ngươi, ngươi đây là dùng thông khiếu chi kỹ, ngươi đừng có lừa ta. Nếu muốn giết thì cứ giết, đừng có dùng thủ đoạn trà đạp ta. Để ngươi không nhúc nhích thì đừng nhúc nhích, nếu không sẽ bị đánh đó. Hồng Oánh cảm thấy trong lòng thấp thỏm, chỉ thấy mặt mình đau nhức từng hồi. Bỗng có một tia sáng chiếu vào, Hồng Oánh rất hoảng hốt. Đây có phải là sự thực hay không? Oánh Oánh, mở to mắt thử xem. Máy quay đĩa nói, Hồng Oánh không có đôi mắt, nhưng nàng lại phục hồi được thị giác. Nàng thấy tỷ thân cư với bộ dáng chật hẹp, u ám. Nàng nhìn thấy mình trong tấm gương, cùng với hình ảnh trong gương. Một thân thể với bốn chỉ và máu thịt. Trên người có một cái mũi thương to lớn, cùng với một mái tóc dài đến eo. Bộ dáng có phần kỳ quái, nhưng Hồng Oánh lại rất thích. Nàng cảm thấy mình thật xinh đẹp. Nàng nhìn một chút cái bàn, nhìn cái ghế dựa, và nhìn ngọn nến trên bàn. Kể từ khi cuộc chiến với Triệu Kiêu Uyển, cho đến hôm nay, Hồng Oánh cuối cùng cũng lại nhìn thấy đồ vật. Nàng liếc qua hồ lô rượu và hỏi, người chính là hồ lô muội tử? Hồ lô lung lay thân thể nói, là ta, chúc mừng tỷ tỷ. Nàng lại nhìn một chút tấm lịch, ngươi chính là Mộng Đức. Mộng Đức nhu thuận thi lễ, chúc mừng nhị phu nhân. Hồng Oánh hỏi, Hồng Liên tiện nhân kia ở đâu? Máy quay đĩa trả lời, ở chín phòng. Hồng Oánh quay sang, nhìn về phía máy quay đĩa, nhìn ba cái đại lòa, hai cây kim máy hát đang phun ra hơi nước, hồ hồ hồ. Hồng Oánh phát ra âm thanh cổ quái, giống như một người bình thường ngậm miệng phát ra âm thanh từ lỗ mũi. Máy quay đĩa âm thanh âm trầm nói, mỉm cười đúng không? Tiện nhân, trò cười tà đúng không? Tiện nhân, không, không có, hoắc ha ha ha. Hồng Oánh không nhịn được bật cười. Máy quay đĩa tức giận, kéo tới một cái ghế, ấn Hồng Oánh ngồi xuống, kéo quần, vung tay đánh gậy vào quả đào, bắt đầu hành hung. Hồng Oánh không kêu một tiếng nào, sát bên đánh, thế mà vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Nàng càng cười, máy quay đĩa càng sinh khí, đánh càng hung ác. Đánh mười mấy cái gậy, máy quay đĩa bỗng nhiên thu tay lại. nàng nghe thấy năm phòng có động tĩnh, máy chiếu phim tại năm phòng đang nói chuyện với người khác, âm thanh có chút lớn. Hồng Ánh cũng nghe thấy, máy quay đĩa nói nhỏ, vật kia lại lộ diện. Hồng Ánh đứng dậy, xoa xoa quả đào, nâng quần lên nói, thứ gì, ta đi xem một chút. Máy quay đĩa nói, đừng lỗ mãng, trước hãy nghe một chút động tĩnh, những vật này mỗi cái trong phòng đều có, trong ngôi nhà này, không biết đã đợi bao nhiêu năm, bình thường rất ít khi thấy bọn chúng lộ diện. Năm phòng này, không biết có duyên cớ gì, hết lần này tới lần khác lại quấn lấy máy chiếu phim, quan tâm nàng đã đợi bao nhiêu năm, trước hãy bắt họ nhìn kỹ rồi, hãy nói. Ngươi là chủ mẫu của ngôi nhà này, có thể để nàng lật trời sao? Hồng Ánh trực tiếp đi về năm phòng. Nàng đẩy cửa xem xét, máy chiếu phim, ngay lúc đó đang thả phim chuyện cho hắn xem. Hồng Ánh nhìn thấy trên vách tường có một nữ tử, liền đi đánh vào, máy chiếu phim vội vàng hô, phu nhân, tỉnh táo, đây là kịch đèn chiếu. Hồng Ánh không nhìn ra đây là kịch đèn chiếu sao? Nàng thật sự không nhìn ra, vì cả đời này, nàng chưa từng xem kịch đèn chiếu. Thêm nữa hình tượng của máy chiếu phim rõ ràng có độ nét cực cao. Trong mắt Hồng Ánh đây chính là thật. Một quyền của nàng đánh tới. Trong tấm hình, cô nương bị đổ nhào xuống đất, liên thanh kêu đau. Tại sao có thể đánh tới cô nương này? Đây là kỹ thuật của máy kịch đèn chiếu. Hắn đã sáng tạo ra hình ảnh có thực thể, còn có nhất định năng lực tác chiến. Hồng Ánh lại huy quyền đánh xuống. Cô nương liên thanh cầu xin tha thứ. Máy chiếu phim cũng theo đó cầu xin. Đây là ta tưởng tượng ra một nữ tử, không phải ác nhân. Phu nhân hạ thủ lưu tình. Tưởng tượng, Hồng Oánh nhìn máy chiếu phim, hỏi, ngươi là cái gì đạo môn? Máy chiếu phim đáp, ta là vì nghệ thuật mà sinh. Ảnh tu, Hồng Oánh cười lạnh một tiếng, khí thế uy nghi đè bẹp nói, ta đã gặp qua ảnh tu. Bọn họ không dùng phương pháp như ngươi, đây chỉ là giả truyền chi kỹ mà thôi. Máy chiếu phim không hiểu chuyện, phu nhân, ta không hiểu ý ngươi, ta chưa từng học qua cái gì là giả truyền chi kỹ. Ngươi còn giả vờ hồ đồ với ta sao? Hồng Ánh từ bên hông rút ra một thanh đoản đao. Máy quay đĩa kêu lên, nghe đầu chết tiệt kia, đừng làm khó người trong nhà, Kiều Uyển. Người này không đơn giản như vậy đâu. Hồng Ánh có vẻ quyết tâm. Hắn dùng giả truyền chi kỹ mà còn có thể duy trì lâu như vậy. Ngươi có biết tu vi của hắn cao đến mức nào không? Hồng Ánh vùng đào định chém, nhưng máy chiếu phim không am hiểu chiến đấu, không biết nên ứng phó ra sao. Đột nhiên, tùy thân cư rung lên, Hồng Ánh dưới chân không vững, suýt nữa ngã xuống. Máy quay đĩa vội xông vào năm phòng, kéo Hồng Ánh ra ngoài. Ngươi, cái tiện nhân, vừa cho ngươi mở mang tầm mắt, lại gặp rắc rối với ta. Ta thấy ngươi chính là đáng bị đánh cho một trận. Một hồi đánh 20 cái, ngươi tự đếm đi. Lý Bạn Phong tới Bắc Cầu, trên đường mua một bộ bánh rán trái cây. Người ta thường nói rằng, thương nhân ở câu hoàng thổ không dễ tính, vì vậy hắn cũng chuẩn bị tâm lý cho việc bị chém giá. Tuy nhiên, người bán bánh rán này lại khá thành thật. Bánh làm rất tốt, trứng gà cũng tươi mới, chất lượng ổn định. Hắn ăn một cái, hương vị ngào ngạt, một cái bánh rán trái cây chỉ tốn 2 khối tiền. Đây là quy tắc của người làm ăn. Lý Bạn Phong đưa cho hắn 100 nguyên, đồng thời hỏi thăm một chút tin tức. Tại Bắc Cầu này, lò than lớn nhất thuộc về lão bản họ Hồ, tên là Hồ Mãn Xuân. Cách đầu cầu 300 mét về hướng đông, có một tòa nhà nhỏ 3 tầng, đó chính là nhà của hắn. Ngoài Hồ Mãn Xuân, còn có Tống Sĩ Long, Đường Đông Sinh, Nhạc Nghĩa Thành, đây đều là các lão bản lò than tại Bắc Cầu. Lý Bạn Phong trước tiên tìm đến Hồ Mãn Xuân, hắn đi vào tòa lầu nhỏ trước cửa, gõ cửa phòng một cái. Một người nam tử trung niên, mặc áo sơ mi trắng, để râu cá chê và chải tóc kiểu đại bối đầu, mở cửa ra. Ngài tìm ai? Ta tìm Hồ trưởng quỹ. Nam tử quan sát Lý Bạn Phong một lúc rồi đáp, ta chính là Hồ Mãn Xuân, ngài có gì muốn làm? Lý Bạn Phong đáp, ta đến mua than đá. Nam tử vội vàng mở cổng, khẽ vươn tay mời, ngài mời vào trong. Lý Bạn Phong cảm thấy không ổn. Lão bản lò than lớn nhất cầu hoàng thổ, trong suy nghĩ của hắn, hẳn phải là một ác bá đệ nhất. Nhưng từ thái độ và khí chất của người này, hắn nhận ra hoàn toàn không có vẻ gì là một ác bá. Thêm nữa, nhà hắn sao lại chẳng có lấy một cái hộ viện. Vào phòng khách, Lý Bạn Phong nhận thấy trong phòng trang trí rất xưa cũ. Một cái bàn, 2 chiếc ghế dài, 2 người ngồi đối diện nhau. Hồ Mãn Xuân sai người dâng trà. Một bà lão dẫn theo ấm trà, rót một chén cho mỗi người. Nước trà này, nhìn qua cũng là loại thượng hạng. Lý Bạn Phong không cảm thấy giống như đến nhà lão bản lò than, mà lại như đến tiệm tạp hóa Phùng Ký. Hồ Mãn Xuân hỏi, ngài xưng hô thế nào? Lý Bạn Phong đáp, họ Lý, đến từ Lục Thủy, ta muốn mua một chút than đá ở cầu Hoàng Thổ. Nghe nói Hồ Trưởng Quỹ là người chủ quản ở đây, nên đến hỏi trước giá cả. Cái này nhưng không dám nhận, ta chỉ là một ít công việc buôn bán thôi. Lý lão bản, chúng ta nên nói rõ ràng với nhau, nhìn này ăn mặc không giống người bình thường. Nếu ngài muốn làm những thương vụ lớn, ta lại không thể đáp ứng. Nếu ngài chỉ mua một ít than đá, ta có thể chuyển cho ngài một hai toa xe. Chỉ có vậy thôi sao? Xin ngài đừng chê cười, ta chỉ có thể làm vậy thôi. Còn nhiều thì ta thật sự không cung cấp nổi. Nhưng giá cả bên ta lại hợp lý, thấp hơn hai thành so với sườn núi Hắc Thạch. Chỉ có điều phí chuyên trở thì ta không thể đảm bảo, phải nhờ vào ngài. Nói xong, Hồ Mãn Xuân gọi người đem than đá ra cho Lý Bạn Phong xem. Chất lượng than đá khác nhau, giá cả cũng không giống nhau. Lý Bạn Phong muốn lấy hai xe than bùn. Lúc này cùng Hồ Mãn Xuân lập văn tự, hẹn trời tối ngày mai mai sẽ chuyển đến nhà gà. Lý Bạn Phong chuẩn bị trước một nửa tiền đặt cọc. Hồ Mãn Xuân khoát tay nói, chúng ta làm ăn ở cầu Hoàng Thổ này, cần tin tưởng vào khế ước, không cần tiền đặt cọc. Tại nhà ga, chúng ta giao tiền một tay, giao hàng một tay. Thương vụ cứ như vậy mà thành. Lý Bạn Phong định rời đi, thì Hồ Mãn Xuân đứng dậy giữ lại. Lý lão bản, nếu không chê, đêm nay hãy ở lại đây, ăn bữa cơm rau dưa. Ta sẽ để Lưu mẹ chuẩn bị món ngon cho ngài. Đường phố đối diện, tiểu tần cô nương có giọng hát thật hay. Ta sẽ gọi nàng tới, để nàng hát cho ngươi một đoạn, rồi bồi ngươi uống hai chung được chứ? Hồ lão bản, ngày khác trò chuyện tiếp, ta thật sự có việc gấp, vậy ngươi hãy uống trà đi. Lý Bạn Phong cũng không uống trà, rời khỏi Hồ Mãn Xuân lầu nhỏ. Đây là một người làm ăn trung thực, có vẻ như hắn đã phán đoán sai trước đó. Nhưng nếu như người làm ăn ở cầu Hoàng Thổ cũng trung thực giống như hắn, thì sao lại rơi vào tình trạng rách nát như vậy? Hồ Mãn Xuân có thể biết hắn đến, cố ý giả vờ cho hắn nhìn thấy. Trang phục của hắn cũng rất dễ phân biệt, hắn cần phải trở về đổi một bộ quần áo khác. Khi Lý Bạn Phong hồi đến tỷ thân cư, Hồng Oánh nóng lòng tiến lên đón. Thất lang, ngươi trở về rồi. Lý Bạn Phong hướng về phía Hồng Oánh cười. Trở về, thất lang, ngươi nha, lớn lên cũng không được đẹp trai cho lắm. Lý Bạn Phong quay sang máy quay đĩa cười, cho ta đánh cho đến chết. Máy quay đĩa ấn xuống Hồng Oánh. Nàng hô, lớn lên không tuấn, còn không cho nói à, cái này cũng muốn đánh. Lý Bạn Phong lấy ra đồng hồ quả lắc, bảo nàng thay đổi một chút trang điểm. Đồng hồ quả lắc hỏi, chủ nhân, ngài muốn kiểu trang điểm nào? Lý Bạn Phong trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi. Hồng Oánh xoa quả đào nói, thất lang, bộ máy chiếu phim kia thật không đơn giản. Hắn là cao thủ trong đạo môn chúng ta, tu vi có thể còn cao hơn ta. Ngươi nói máy chiếu phim là lữ tu? Lý Bạn Phong không tin. Hắn kỹ pháp có thể biến vật phán đoán thành chân nhân, tuy nói chiến lực không cao, nhưng so với giả truyền chi kỹ, quả thật có chút tương tự. Hồng Oánh nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Lý Bạn Phong khoát tay, đáp, cái này không thể đoán mò, đợi ta có dịp sẽ hỏi hắn một chút. Hồng Oánh cười nhạo, ngươi hỏi, hắn có chịu nói thật sao? Lý Bạn Phong không đáp lại, hắn trực tiếp đi qua năm phòng, mang máy chiếu phim về. Hồng Oánh cho rằng, hắn sẽ ngay lập tức làm rõ chuyện này, nhưng Lý Bạn Phong lại không hề vội vàng, khiến uy thế của nàng không thể không ngừng lại. Máy chiếu phim khiển trách, chớ làm loạn, chờ tướng công dặn dò. Lý Bạn Phong quay lại nhìn máy chiếu phim, hỏi, huynh đệ, ngươi đã gặp Phan Đức Hải chưa? Máy chiếu phim đáp, ta có hình ảnh của hắn. Máy chiếu phim liền chiếu lên một đoạn ghi chép về Phan Đức Hải. Lý Bạn Phong nhìn xem bộ dáng của hắn rồi nói, chiếu vào bộ trang phục này. Hồng Oánh nhìn trên tường nơi có hình chiếu, thở dài, vốn dĩ không phải người tuấn tú, biến thành như vậy há chẳng phải càng xấu hơn sao? Lý Bạn Phong nhìn nàng cười nói, đánh tiếp. Tiếng gậy vung lên trong không khí thanh thúy, đồng hồ quả lắc rất nhanh vẽ xong trang dung. Lý Bạn Phong nhìn vào tấm gương, thấy có đến 7-8 phần tương tự. Nương tử cười nhẹ nói, bảo bối tướng công, bộ trang dung này lừa được người bình thường là đủ rồi. Nhưng nếu gặp phải người có tu vi cao thâm, vẫn sẽ thấy ra sơ hở. Lý Bạn Phong đáp, có chút sơ hở cũng không sao, ta không phải muốn giả trang thành Phan Đức Hải. Chỉ cần không để người khác nhận ra ta là được, tướng công à, tiểu nô vừa mới học được một ít thủ đoạn dịch dung, không ngại thử nghiệm một chút, còn phải nhờ Hàm Huyết muội tử phụ giúp một tay. Nàng nói, Hàm Huyết, người có hiểu biết, tranh thủ thời gian thi lễ, có thể cùng phu nhân học hỏi, thật là phúc khí của ta. Máy quay đĩa dùng đất sét trộn với thuốc màu, tạo thành một chậu cháo. Sau đó, hắn cùng đồng hồ quả lắc từng chút một giúp Lý Bạn Phong phác họa. Đợi phác họa hoàn tất, máy quay đĩa phun ra một ngụm hơi nước, khiến cho đất sét như da thịt dính vào mặt Lý Bạn Phong. Hắn đối diện tấm gương, nhìn thấy mình có gương mặt hào phóng, mũi to, miệng rộng, lại dán thêm chút râu ria. Thật sự giống hệt Phan Đức Hải. Tướng công, ngươi dùng kỹ pháp của tiểu nô, đổi chút âm thanh đi. Lý Bạn Phong hắng giọng, hồi tưởng lại âm thanh của Phan Đức Hải, nói, ta chính là Đức Chi Đại Giả. Mày chiếu phim nhận xét, thất đạo, kém chút ý tứ, ngươi hãy nâng cao âm điệu một chút. Phan Đức Hải lúc nói chuyện, âm thanh nè sẽ có lực hơn. Sau vài lần điều chỉnh, âm thanh gần như không có khác biệt. Nương tử cầm một ít vải vóc, khéo léo trí, tạo gấp gáp một bộ trường sam, lại thêm một cái mái vòm, nón nhỏ, khiến cho Lý Bạn Phong giống như Phan Đức Hải. Tướng công, dáng người của ngươi thon gầy, hơn lão già này, không ít, cần phải làm thêm chút bổ sung, nàng nói. Nàng lại lấy thêm một ít đất sét lấp vào quần áo của Lý Bạn Phong, khiến cho trông hắn giống hệt Phan Đức Hải. Chỉ cần đối phương không cực kỳ quen biết với Phan Đức Hải, thì căn bản không thể phân biệt được. Có thể gặp được Huy Tu thì phải làm như thế nào? Tướng công yên tâm, 6 tầng trở xuống Huy Tu không thể phát hiện sơ hở. Cho dù gặp phải 6 tầng trở lên Huy Tu, tướng công cũng không cần quá lo lắng. Trạch Tu không thể nhìn thấy, dù có một chút tiểu sơ hở, đối phương cũng sẽ không chú ý đến. Máy quay đĩa cầm vật liệu gỗ, trước tiên là phá, sau lại gọt rũa, rồi làm cũ. Cuối cùng, tạo thành một cây quải trượng cho Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong ra ngoài, chống quải trượng, đi đến một gian lầu nhỏ khác. Chờ khi hắn gõ cửa, người mở cửa chính là một lão già, khoảng hơn 60 tuổi, hỏi, ngài tìm ai? Ta tìm Tống Sĩ Long, Tống lão bản, đến mua than đá. Lão già chính là Tống Sĩ Long, nhanh chóng đưa tay mời, ngài mời vào trong. Trong nhà Tống Sĩ Long được bày biện cơ bản giống như nhà Hồ Mãn Xuân. Sau khi rót trà xong, hai người bắt đầu bàn chuyện làm ăn. Tống Sĩ Long hỏi trước, dám hỏi này xưng hô như thế nào? Lý Bạn Phong không có ý định giả mạo Phan Đức Hải, chỉ tùy tiện biện ra một cái tên. Ta họ Ngô, gọi Ngô Đại Đức, từ Hải Cật lĩnh đến. Ngài thật sự đi xa như vậy, chỉ để mua than đá từ ta? Lý Bạn Phong gật đầu nói, ta từ bạn bè nghe nói, Tống lão bản là người có đức, làm ăn cũng có đức, trong lòng ta rất an tâm. Tống Sĩ Long ôm quyền đáp, mong ngài quá khen, đức chữ ta không dám nhận, nhưng làm ăn bổn phận thì không kém. Lời nói ta nói trước, đại tông mua bán, ta cung cấp không kiếm hàng, chỉ có thể chuyển chút than đá cho ngài. Lời này nghe rất quen tai, Hồ Mãn Xuân cũng đã dùng lý do tương tự để thoái thác. Tán than đá cũng được, cực khổ ngài trước xem qua than đá đi. Cùng với Hồ Mãn Xuân, trong nhà than đá không có gì khác biệt. Lý Bạn Phong tuyển 2 xe chở than bùn, lập khế ước, đứng chờ nhận tiền không muốn, chỉ đợi đến trạm xe lấy tiền. Trước khi đi, Tống Sĩ Long trước tiên mời hắn ăn cơm, lại xin được nghe khúc hát. Lý Bạn Phong khoát tay một cái nói, ta làm việc, đức chữ đi đầu, chuyện như vậy không nên nói với ta. Tống Sĩ Long cười nói, Ngô lão bản, ngài hiểu lầm rồi, tiểu tần cô nương chỉ hát một khúc, không bồi túc, chỉ là để trợ hứng cho ngài thôi. Lý Bạn Phong khéo léo từ chối, rồi rời khỏi gia trang Tống Sĩ Long. Hắn lại gặp một người thành thật, nói chuyện cũng không quá nhiều, giống như một sư phụ dạy dỗ. Sau đó, Lý Bạn Phong lần lượt đi 10 mấy nhà, đổi trang phục 5 lần, mặc kệ đổi thành bộ dạng gì. Gặp phải lò than lão bản đều là một bộ lý do thoái thác. Chuyện làm ăn thật sự như vậy? À, dân phong thật sự mộc mạc như vậy sao? Lý Bạn Phong thắc mắc khi rời khỏi Bắc Cầu. Thấy một sa phu đang nhìn hắn chằm chằm, hắn cười ha hả và lên tiếng chào. Vị này Sa lão bản đi Hải Cật lĩnh hả? Sa Phu xoa xoa mồ hôi trên trán nói, huynh đệ, ngươi dọa sợ ta quá, ta tưởng rằng thiếu đại đức đến, mau lên xe nói chuyện, ngươi đây là từ Bắc Cầu trở về. Vâng, có tìm được cái quấy rối không? Nhanh, đêm mai thu hàng thời điểm lại nhìn. Sa Phu lôi kéo Lý Bạn Phong quay trở về quặng mỏ. Ngày thứ hai buổi tối, Lý Bạn Phong gọi Mã Ngũ đi thu hàng. Hắn cùng Sa Phu đứng bên ngoài chờ. Mã Ngũ đến nhà ga trước cửa, trước tiên, gặp Hồ Mãn Xuân. Hồ Mãn Xuân mang đến hai xe than bùn, chất lượng không có vấn đề, giá cả cũng phải chăng. Hắn một tay giao tiền, một tay nhận hàng, giao dịch đã hoàn tất. Hồ Mãn Xuân vẫn không quên khách sáo. Chúng ta lên Tiểu Tần cô nương kia, nghe một khúc nhé. Mã Ngũ thật sự có hứng thú với điều đó, nhưng không thể để lỡ chính sự. Lần này, mua bán coi như mở đầu. Lần sau chuyện làm ăn chúng ta lại tụ họp. Hồ Mãn Xuân cười nói, lời nói vẫn là nói ở phía trước. Nếu chuyện làm ăn không thành, ta cũng chỉ có thể kiếm chút tiền lẻ. Mã Ngũ ôm quyền cáo từ, lại đi nhà khác thu mua than đá. Một buổi tối trôi qua, hắn thu được 20 mấy xe than đá. Các gia chất lượng giống nhau, giá cả cũng như nhau, lời thuyết phục cũng đều tương tự. Là người làm ăn, Mã Ngũ biết chuyện không thể trùng hợp như vậy. Hắn từ nhà ga đi ra, đến bên cạnh một quán ăn vắng vẻ, tìm được Lý Bạn Phong cùng Sa Phu. Quấy rối chắc chắn ở bên trong bọn họ, hoặc là bọn họ đều có liên hệ với nhau. Bọn họ khẳng định là đồng bọn, không thì lý do thoái thác sẽ không giống nhau như vậy. Lý Bạn Phong không nói gì. Sa Phu bên cạnh lên tiếng, cũng không thể giết hết bọn họ được. Cầu hoàng thổ còn cần điểm nhân khí, nếu giết sạch sẽ thì thật muốn biến thành vùng đất hoang. Mã Ngũ hỏi, còn hơn 20 xe than đá giờ tính sao? Lý Thất đáp, xuất hàng chứ, chuyện làm ăn này chẳng phải đã khai trương rồi sao? Còn than đá ở quạng mỏ thì sao? Cũng xuất hàng. Lý Bạn Phong kéo thấp vành nón đạo, ta sẽ nghĩ biện pháp để thu xếp mọi thứ. Mã Ngũ từ cầu hoàng thổ mua hơn 20 xe than đá từ một đám lão bản, rất nhanh đã xuất hàng. Cầu hoàng thổ có ưu điểm về than đá, có thể tăng thêm phí chuyên chở, nhưng lợi nhuận cũng không còn nhiều. Tuy vậy, Lý Thất cùng Mã Ngũ và quan phòng đã có thỏa thuận, phí chuyên chở sẽ được chia một nửa, vì thế họ vẫn kiếm được một khoản không nhỏ. Mã Ngũ tính toán sổ sách, đề nghị, lão Thất, nếu không chúng ta cứ làm hai đường buôn bán đi, như vậy sẽ bớt lo hơn so với việc tự mình đào than. Lý Bạn Phòng đáp, than đá vẫn phải tự mình đào, chúng ta không thể chỉ dựa vào điểm đó để làm ăn. Mã Ngũ nói thêm, trọng tâm vẫn là phải kéo nhân khí lên cho cầu hoàng thổ. Khi xe lửa đã sửa xong và người mua đã liên hệ, than đá cũng đã được đào đủ số, Mã Ngũ lập tức sắp xếp việc chất hàng lên xe để xuất phát. Đến buổi tối, 20 toa xe đã được chất đầy. Mã Ngũ ngồi ở khoang điều khiển, còn Sa Phu bên cạnh kéo xe bồi tiếp. Lý Thất không có mặt. Sa Phu hỏi, Mã Ngũ huynh đệ, lão Thất gặp chuyện gì sao? Mã Ngũ trả lời, lão Thất ban đầu nói muốn tới, nhưng tối nay uống nhiều hai chén, hắn có vẻ mệt mỏi, nên ta không gọi hắn. Sa Phu gật đầu, để hắn nghỉ ngơi một chút. Chỉ cần hai chúng ta đưa chuyến than đá này là được. Mã Ngũ nhìn Sa Phu hỏi, đại ca, vì sao ngươi không ngồi trên xe lửa mà lại phải lôi kéo xe đi? Sa Phu cười nói, ta kéo xe như vậy thì an tâm hơn. Yên tâm đi, ta đi nhanh hơn ngươi. Xe lửa nhỏ phun ra hơi nước, khi qua cầu Tây thì đi khá thông thuận, nhưng khi đến trấn thì đột nhiên giảm tốc. Mã Ngũ hỏi tài xế về tình huống hiện tại. Tài xế mồ hôi đầm đìa, không thể tra ra nguyên nhân. Thêm than đá vào mà xe lửa vẫn không thể tăng tốc. Nguyên bản, bên cạnh xe lửa có một chiếc xe chở hàng chạy chậm, giờ đã đổi thành đường đi. Khi thấy xe lửa xảy ra sự cố, Sa Phu cảm thấy có nguy hiểm. Lão Ngũ, ngươi gọi bọn thủ hạ mau chóng sửa xe xong. Chúng ta cần rời khỏi nơi này nhanh chóng. Chỉ một lúc sau, xe lửa ngừng lại. Mã Ngũ gọi kỹ công tư của xe, Sa Phu lôi kéo tay xe. Dùng kỹ năng su cát tị hùng cảm nhận được nguy hiểm, xuyên tử nhanh chóng tìm ra điểm trục trặc, phát hiện đầu xe có một chỗ ổ trục bị rơi, trục xe không chuyển động, tương đương với việc dẫm phanh, khiến xe không thể đi nhanh được. Nhờ phát hiện sớm, đại trục không bị hỏng, xuyên tử từ trong toa xe lấy ra phụ tùng thay thế, đổi ổ trục và xe lửa lại tiếp tục lên đường. Mới chạy không bao lâu, Hơi bao bị lọt, áp suất hơi trong nháy mắt giảm xuống. Xe lửa lại không thể đi được. Sa Phu lôi kéo tay xe nói, Mã Ngũ huynh đệ, ta đã nói rồi, ta chạy nhanh hơn ngươi, xe này quá tồi tệ. Mã Ngũ cũng quen thuộc với tình hình, ở cầu Hoàng Thổ chở than đá mà không có gì thuận lợi, động cơ hơi nước, nếu hỏng thì lập tức có thể sửa chữa. Xuyên Tử bò lên trên hơi bao, tìm đến chỗ bị lọt hơi, dựa vào tu vi của mình, tăng nhiệt độ cao áp, trực tiếp dùng dẻo để dán lại chỗ bị lọt, thêm than đá và nước, xe lửa lại tiếp tục lên đường, chạy không được 300 mét, toa xe lại bị tuột khỏi đầu xe. Sa Phù buông chiếc xe đòn xuống, cười nói, ta từ trước đến nay không ưa chiếc xe lửa này, chạy chẳng nhanh, mà lại dễ gặp vấn đề bệnh tật, đừng có vội vã đi đường, để các huynh đệ điều tra thêm một chút, thực tế, nếu không đi được, ta sẽ kéo chiếc xe lửa qua. Sa Phù không nói ngoa, hắn thực sự có thể kéo chiếc xe đi. Hơn nữa, hắn còn thật sự nghĩ sẽ thử kéo một lần. Với số lượng toa xe lớn như vậy, ở phía sau, rõ ràng là khó hơn so với việc kéo xe tải. Mọi người tự kiểm tra các sự cố. Một trận gió lạnh thổi đến, rồi một đoạn khúc ca du dương cùng tiếng hát vọng vào tai họ. Tiếng ca êm tai, lời hát dễ nghe, mọi người nghe một hồi liền cảm thấy mê man. Chỉ trong chốc lát, cả đám đã ngủ gật một mảng lớn. Mã Ngũ lập tức tỉnh táo lại, dùng hoan tu kỹ pháp để khích lệ những người xung quanh, không để họ ngủ tiếp. Hắn có tu vi 4 tầng, đã là tu giả cấp trung, sử dụng kỹ pháp để tác động. Quanh đó quả nhiên, có vài người không chịu nổi cơn buồn ngủ. Trong lúc mọi người đau khổ trèo trống, Sa Phu kéo chiếc xe tay, tìm ra nơi phát ra tiếng ca. Đó là tiếng hát từ một trà lâu bỏ hoang bên đường. Tại Phổ La Châu, những trà lâu tương tự thường có các cô nương hát khúc, phần lớn là đàn tỳ bà, cũng có một ít đàn tam huyền, nhưng rất ít thấy đàn nhị, vì hồ cầm thực tế quá khó học. Vị cô nương này chính là đàn tỳ bà đang hát khúc quạ xứng Phượng Hoàng. Sa Phu đứng ở cửa trà lâu, lặng lặng chờ cho khúc hát này xong, rồi gọi vào trong, cô nương, khúc hát này không tệ, có thủ đoạn, thấy công phu, hôm nay chúng ta vội vàng làm ăn, thực sự không có thời gian nghe hát, khi nào làm xong các việc, ta sẽ đi cổ động cho ngươi, để ngươi liên tiếp sướng lên trăm khúc, mỗi khúc ta sẽ thưởng cho ngươi một khối đại dương, ngươi thấy có được không? Tiếng tỳ bà im bặt dừng lại, Sa Phu cười lạnh một tiếng, cô nương, ta thấy ngươi cũng hiểu chuyện, hôm nay ta tha cho ngươi một con đường sống, về sau đừng tiếp tục tìm phiền phức cho ta. Sa Phu kéo tay vào bên cạnh đường ray, xe lửa đã sửa xong, không ai ngủ, tất cả đều tỉnh táo. Mã Ngũ hỏi Sa Phu, tìm được khúc hát đó rồi chứ? Sa Phu gật đầu đáp, tìm được, đã giáo huấn nàng vài câu, lần sau nàng sẽ không dám tới nữa. Lần sau không dám tới, Mã Ngũ nhìn xa xăm, nhưng lần này thì sao đây? Đầu máy phía sau trống rỗng, 20 xe than đá liên tiếp thành một hàng, cũng không thấy đâu. Lý Bạn Phong ngồi trong tỷ thân cư, mở đồng hồ bỏ túi, đang tính toán thời gian. Lão gia tử hắng giọng một cái nói, không cần tính, đã tới địa phương, việc này rất hiếm thấy, vì lão gia tử rất ít khi nhắc nhở hắn về tình trạng bên ngoài, khi ở trong tỷ thân cư. Tình hình hiện tại xác thực phải nhắc nhở một câu, bởi vì nếu không nhắc nhở, chìa khóa sẽ khó tìm. Khi xe lửa nhỏ vận chuyển than đá, trước khi lên đường, Lý Bạn Phong nói thác say rượu, làm bộ ngủ. Kỳ thật hắn không ngủ, hắn đem chìa khóa giấu ở đống than bên trong, theo xe lửa nhỏ cùng nhau đi tới nhà gà. Lý Bạn Phong cảm thấy 20 xe than đá này rất có thể sẽ bị trộm, vì vậy quyết định theo dõi chúng, để xem rốt cuộc là ai trộm than đá và sẽ đem những than đá đó đi đâu. Hiện tại, lão gia tử đã chỉ ra địa điểm. Lý Bạn Phong lập tức rời khỏi tùy thân cư, rơi bị một tiếng xuống nước. Lão già này lại hố ta. Hắn thò đầu ra khỏi mặt nước. Ban đầu hắn cho rằng tùy thân cư đang đùa giỡn ác ý, cho đến khi hắn phát hiện chìa khóa trong nước, mới biết lão gia tử không nói sai. Hắn quả thật đã đến địa điểm. Đây là Môi Sa Hà. Lý Bạn Phong luôn đợi tại tùy thân cư, không biết quá trình cụ thể, nhưng có một điều có thể xác nhận, đó là đối phương đã trộm đi than đá, 20 toa xe, tất cả đều bị lấy đi, sau đó bị ném xuống Môi Sa Hà. Đầu này mang theo một lượng lớn bùn cát cùng dòng sông uể oải, đã trở thành nơi đối phương tiêu hủy tang vật. Hắn cất kỹ chìa khóa, lau khô mặt, Lý Bạn Phong từ trong dòng nước lạnh như băng bơi tới bên bờ. Hắn lấy xuống mũ phớt, gạt bỏ bùn nước, một lần nữa đội lại trên đầu, vỗ vai Đường Đao, cười nói. Huynh đệ, ta biết ngươi khi đó khó xử. Đường Đao đầy cảm xúc đáp. Chủ công, bọn họ không dám tới cứng rắn, chứng tỏ bọn họ không đánh lại chúng ta. Nhưng hiện tại chúng ta lại không biết nên đánh ai. Lý Bạn Phong lại rất có lòng tin. Chúng ta mau chóng tìm đến bọn hắn. Sau khi tìm được bọn họ, cần phải hành động ngay. Vì bọn họ tâm cơ quá kín đáo, không thể để bọn chúng có thời gian chuẩn bị. Vào Tỳ Thân Cư, hắn thay đổi trang phục và hỏi Lão Gia Tử. Vừa rồi là ai đã lén lút trộm than đá? A Thất, ta có quy tắc của ta. Trong xe là trong xe, ngoài xe là ngoài xe. Ngươi có thấy xe lửa nào mà lại nói cho hành khách biết tình hình bên ngoài không? Lý Bạn Phong nói, việc này không phải là trách ngươi sao? Dựa vào đâu mà trách ta? Nếu ngươi có cửa sổ xe, ta cũng không cần phải hỏi ngươi. Chính ta cũng có thể thấy từ bên cửa sổ. Nếu ngươi có thể làm ra cửa sổ xe, cũng coi như ngươi có bản lĩnh. Thật sự có cửa sổ xe sao? Thứ này đi đâu mà làm được? Lão Gia Tử hừ một tiếng, nói, ngươi đi đến đâu, ta theo đến đó. Nếu ngươi có thể thấy, ta mới có thể nhìn thấy. Chỉ cần ngươi cho ta một chút manh mối, ta sẽ biết đi đâu tìm. Manh mối? Lão Gia Tử cười khổ. Nếu như ta còn nhớ rõ manh mối thì tốt rồi. Ta đã quên cửa sổ xe hình dạng như thế nào. Lý Bạn Phong nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Máy chiếu phim tiến đến bên cạnh hắn. Thất đạo, ta có thứ này, muốn cho ngươi xem. Thứ gì? Lý Bạn Phong hỏi. Máy chiếu phim thần bí dẫn hắn đến phòng số 8. Lý Bạn Phong tò mò đi theo. Ngươi không phải thường ở phòng 5 sao? Sao lại muốn đến phòng 8? Máy chiếu phim đáp, đoạn hình ảnh này tốt nhất không nên xem ở phòng 5. Lý Bạn Phong cười, ngươi lại tìm ra cái gì kỳ quái nữa đây? Khi ống kính đèn phát sáng, hình ảnh hiện ra trên tường. Đó là một đống than. Đống than nằm trên một chiếc xe lửa nhỏ, di chuyển về phía trước. Từ góc nhìn của đống than, hai bên đường sắt cảnh sắc dần dần lùi lại. Đến khi xe lửa vào trấn, tốc độ bắt đầu chậm lại, liên tục dừng và chạy, tựa như xe gặp trục trặc. Trong một lần dừng lại, bên đường xuất hiện một bóng người, dáng người trung bình, mặc áo dài, đi quanh toa xe một vòng. Người này dường như quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó. Lý Bạn Phong nhìn kỹ chỉ trong chốc lát, hình ảnh đột ngột chìm vào bóng tối. Sau hơn một phút, hình ảnh lại xuất hiện, một ánh sáng mờ hiện lên, cảnh vật như rơi xuống một dòng sông. Hình ảnh dừng lại, kết thúc tại đó. Lý Bạn Phong nhìn máy chiếu phim, hỏi, đây là cảnh bên ngoài phòng phải không? Hẳn là vậy. Máy chiếu phim đáp, ngươi làm sao có thể ghi lại được cảnh bên ngoài phòng? Lý Bạn Phong thắc mắc. Sau một hồi suy nghĩ thận trọng, máy chiếu phim nói, thất đạo, ngài đã từng nói, cô nương kia không phải là do ta tưởng tượng ra. Ta cảm thấy, có lẽ ngài đúng. Lý Bạn Phong sắc mặt hơi run lên, vị cô nương kia đã để ngươi thấy được cảnh vật bên ngoài phòng sao? Chuyện cụ thể xảy ra thế nào? Ta không thể nói rõ ràng. Lúc ấy, ta và nàng cùng nhau quay một đoạn tình yêu đẹp. Ta đã chụp lại gương mặt nàng một cách cận cảnh. Ngay trong đôi mắt nàng, ta phát hiện ra một hình ảnh. Ta luôn tin chắc rằng cô nương này là một nhân vật mà ta tưởng tượng ra. Ta nghĩ rằng đó là sự linh cảm nghệ thuật nở rộ trong đầu ta, phản chiếu qua ánh mắt của nàng. Tuy nhiên, hình ảnh này rõ ràng và chân thực đến vậy, lại không hề liên quan gì đến suy nghĩ của ta. Ta nhận ra có khả năng đây là một cảnh tượng thực sự tồn tại. Ta lặng lẽ ghi lại cảnh tượng đó. Không ai biết chuyện này, kể cả cô nương kia. Có thể nàng là một trong năm cô nương trong câu chuyện này. Năm cô nương, nàng rốt cuộc là ai? Nàng vì sao lại có thể chú ý đến cảnh vật bên ngoài Tùy Thân Cư? Nếu như hình ảnh đó là chân thực, manh mối quan trọng có lẽ nằm ở người nam nhân xuất hiện trong toa xe bên cạnh. Dưới vải áo có một vật dài, phải chăng hắn đã sử dụng một pháp bảo hay linh vật nào đó để đưa toàn bộ toa xe, kể cả than đá, vào môi Sa Hà? Lý Bạn Phong rời khỏi Tùy Thân Cư, dọc theo đường ray tìm kiếm nơi xảy ra sự kiện. Sau khi tìm kiếm một hồi lâu, hắn vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Khi hắn chuẩn bị rời đi, một vết cắt trên đường ray bỗng thu hút sự chú ý của hắn. Đây là vết cắt do sự cố xe lửa gây ra sao? Hắn tự hỏi, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng, không phải, Vết cắt này rõ ràng thẳng tắp, khẳng định không phải do bánh xe gây ra. Có người đã làm ký hiệu tại đây. Rõ ràng đối phương đã chọn địa điểm ra tay từ trước và chuẩn bị kỹ càng pháp bảo ở gần đó. Hơi nước của xe lửa chịu ảnh hưởng bởi quán tính, cần một khoảng thời gian nhất định mới dừng lại. Người này thuộc đạo môn nào mà có thể tính toán được địa điểm ra tay chính xác như vậy? Lý Bạn Phong quay lại, mở quảng, thấy Mã Ngũ đang ngồi trong lều uống rượu giải sầu. Thấy Lý Bạn Phong tới, Mã Ngũ thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Rõ ràng đã thấy cô gái hát khúc kia, khi mà đại ca phu xe lại đi cùng nàng phân rõ phải trái. Nàng đã xuống tay với chúng ta rồi, còn đại ca này thì vẫn có tâm tư phân rõ phải trái. Ta thật không biết phải nói gì về chuyện này. Nếu Thu đại ca có mặt ở đây, chắc chắn xương cốt của cô gái này sẽ bị hủy. Cách xử lý của phu xe khiến Lý Bạn Phong cũng có phần bất mãn. Nét đến cô gái hát khúc, Lý Bạn Phong hỏi, có tra ra được nàng là ai không? Mã Ngũ lắc đầu đáp, lúc ấy chỉ có phu xe tới trước cửa trà lâu để thương lượng. Hắn không vào trong, chỉ đứng ngoài cửa chơi đùa với mấy kẻ giang hồ kinh nghiệm. Nhưng ta nghi ngờ cô gái này chính là tiểu tần cô nương mà đám chủ lò than kia nhắc đến. Nàng là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Mục đích của nàng rất rõ ràng. Thứ nhất là muốn khống chế nhân khí cầu hoàng thổ, khiến cho phu xe không giữ được vị trí địa thần. Thứ hai là muốn kiểm soát kinh tế cầu hoàng thổ. Tất cả các hoạt động kinh doanh than đá tại cầu hoàng thổ nhất định phải qua tay đám chủ lò than này, nếu không sẽ không có cách nào thuận lợi xuất hàng. Bồi tiếp Mã Ngũ uống mấy chén, Lý Bạn Phong tìm cơ hội trở về tùy thân cư. Thông qua lời miêu tả của Mã Ngũ, hắn cơ bản đã tái hiện lại toàn bộ tràng cảnh khi ấy. Hắn mang theo máy chiếu phim vào phòng thứ 8, ghi lại toàn bộ lời miêu tả của Mã Ngũ lên giấy. Ống kính quét qua, trang giấy dần biến thành hình ảnh hiện ra trên vách tường. Xe lửa dừng lại, tiểu tần cô nương bắt đầu ca hát. Đa số người trên xe đều thiếp đi, chỉ có một số ít đang cố gắng giữ tỉnh táo. Điều này cho thấy tiểu tần cô nương hẳn là một ngủ tu hoặc mộng tu. Sa phu đi vào trà lâu, cùng tiểu tần cô nương bàn bạc điều gì đó. Lúc này, sa phu bị phân tâm, cũng như thu hút sự chú ý của mọi người. Một người mặc áo dài kín đáo, lợi dụng thời điểm này, thi triển kỹ pháp và nhanh chóng chuyển toàn bộ toa xe lửa ra môi sa hà. Việc xe lửa dừng phải rất chính xác. Một là vì người thần bí đã mai phục sẵn gần đó. Hai là vì vị trí dừng xe phải vừa vặn cách trà lâu một khoảng hợp lý, không thể quá xa. Nếu không sẽ không nghe được tiếng ca của tiểu tần cô nương. Nhưng cũng không thể quá gần, nếu không sa phu sẽ không đi xa, khiến người thần bí không có cơ hội để ra tay. Kẻ thần bí này tính toán thật chuẩn xác, hắn rất có thể là một toán tu. Nhưng câu hỏi đặt ra, hắn là thuộc hạ của tiểu tần cô nương hay chính là kẻ đứng đầu thật sự? Lý Bạn Phong nói với máy chiếu phim, lại hoàn nguyên toàn bộ quá trình một lần nữa. Chúng ta cần lên kế hoạch chiến thuật thật kỹ lưỡng. Máy chiếu phim một lần nữa tái hiện lại toàn bộ quá trình. Đối thủ lần này quá đặc thù, một chi tiết nhỏ cũng không được phép bỏ lỡ. Dưới quần áo bày rất dài, nhưng chờ một chút, kia hình như không phải vạt áo mà là cái tạp dề. Ở đâu lại thấy qua loại tạp dề này? Sáng ngày thứ hai, Mã Ngũ thay một bộ âu phục màu trắng, mặc áo sơ mi đen, đội bạch lĩnh, thu xếp thật chỉnh tề, chuẩn bị lên đường. Nhìn bộ trang phục này, ai cũng có thể đoán được hắn sắp làm gì. Ngươi định đi gặp tiểu tần cô nương sao? Lý Bạn Phong hỏi. Mã Ngũ gật đầu, đáp, nữ nhân này đã cướp đồ của ta, nàng nhất định phải trả lại. Ngươi đi một mình thì không được đâu, Lý Bạn Phong nói. Mã Ngũ kiên quyết, ta biết nàng tu vi không thấp, nhưng ta có thủ đoạn của riêng mình, khẩu khí này ta nhất định phải giả. Lý Bạn Phong nhìn hắn, khẽ lắc đầu, coi như nàng không giết ngươi thì cũng không thể nghe ngươi sai bảo đâu. Người khẩu khí này chưa hẳn có thể đi được đâu, nếu không cẩn thận ngươi có thể mất mạng đấy. Nàng còn có rất nhiều thủ hạ, trong đó có những người rất mạnh, nếu muốn ra tay chúng ta phải tiêu diệt cả một tổ của nàng. Lúc này Mã Ngũ quả thật hơi nóng vội, nhưng bất luận thế nào hắn vẫn kiên quyết nghe theo lời Lý Bạn Phong. Được, hãy anh em chúng ta cùng đi, ta sẽ đem các huynh đệ theo cùng. Lý Bạn Phong lắc đầu, các huynh đệ trước không cần đi, để họ trông coi ở quạng mỏ, đến lúc giao đấu đừng để họ bị kẻ địch đốt hậu viện. Ta sẽ gọi xe phu đến để hắn theo chúng ta. Mã Mũ thở dài, nói, ta thật sự không tin tưởng vào tên xe phu đó. Lý Bạn Phong đáp, hắn có tu vi mây thượng, có hắn ở đây, chúng ta mới không lo mất đi chiến lực. Sau khi bàn bạc chiến thuật xong, xe phu đã đến, hắn kéo xe, mang theo Lý Bạn Phong và Mã Ngũ xuất phát, ngồi trên xe kéo tay. Mã Ngũ vừa thở dài bất đắc dĩ, ta nói, đại ca, chúng ta hôm nay có chuyện khẩn cấp, xe này liệu có thể không kéo nữa được không? Xà phu cười đáp, càng lúc cần kíp, xe này lại càng phải mang theo. Xe của ngươi là pháp bảo hay binh khí vậy? Mã Ngũ hỏi, nửa đùa nửa thật. Xà phu nói, nó còn quan trọng hơn cả pháp bảo hay binh khí. Có nó bên cạnh, ta mới vững lòng tự tin. Mã Ngũ nhìn quanh, rồi nói, cái xe kéo tay này ở cầu Hoàng Thổ ít thấy lắm. Ngươi cứ lôi kéo đi thế này. Xà phu lắc đầu, chút nào cũng không chói mắt. Các ngươi ngồi trên xe chỉ lo ngắm cảnh. Người ngoài không thể nhìn thấy các ngươi, cũng chẳng thấy xe của ta. Xà phu quả thực có tài năng đặc biệt, hắn có thể giấu Lý Bạn Phong và Mã Ngũ, khiến người thường không thể nhìn thấy chiếc xe, thậm chí không rõ hình dáng của hắn. Khi gần đến Bắc Cầu, Xà phu quay đầu nói với hai người, hai vị huynh đệ, tuy chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng sau khi gặp mặt, hãy cố gắng giải quyết bằng lời nói, đừng động thủ nếu không cần thiết. Mã Ngũ xoa trán, không muốn nói thêm gì. Lý Bạn Phong đáp, đại ca, chuyện này nói lý lẽ không xong, nếu đã đến, nhất định phải có kết quả. Xà phu thở dài, không thể giết hết người Bắc Cầu, nếu không, địa giới sẽ không còn ai trông giữ. Mã Ngũ nói, ta đọc trong sách rằng, chỉ cần trên đất này còn 100 người, nó sẽ không biến thành cựu thổ. Đại ca, chúng ta có hơn 200 thợ mỏ, ngươi sợ gì? Xà phu hạ giọng, bọn họ là người mới, số lượng này e rằng không đủ. Người mới, thì ra còn phân chia người mới và người cũ. Xà phu không giải thích thêm. Khi đến gần thị trấn, cả ba người xuống xe, Lý Bạn Phong đi trước, dẫn Xà phu và Mã Ngũ vào một quầy bánh rán. Xà phu gọi một chiếc bánh rán trái cây, tiện thể hỏi thăm chỗ ở của Tần cô nương. Vị đại thúc bán bánh rán trái cây dùng tạp dề lau tay, rồi chỉ vào một tòa tiểu viện bên đường. Mấy vị già, tiểu Tần cô nương ở ngay tòa viện kia. Khi vào cửa, các ngươi đừng nói nghe hát, cứ nói đến mua rượu. Cô nương sẽ mang già cho ba vị, một bình hảo tửu và hai món nhắm. Sau khi ăn uống, tiểu Tần cô nương sẽ hát vài khúc. Nếu các ngươi thấy cô hát hay, thưởng thêm cho nàng 2 đồng. Còn nếu không thích, khi đi chỉ cần kết tiền thưởng là được, cũng không tốn bao nhiêu. Trong lúc nói chuyện, một cái bánh rán đã vào bụng. Phu xe liền nói với đại thúc, làm thêm một cái nữa. Đại thúc liên tục cảm ơn, cầm bàn chải quét lên chảo một lớp dầu, rồi đập trứng. Giác hành thái lên, hỏi, ngài muốn bánh quế hay bánh quẩy? Cho ta bánh quẩy. Khi cầm chắc cái bánh rán, đại thúc nhắc thêm, tiểu Tần cô nương làm ăn dựa vào tiếng hát, không phải cửa ngầm. Các ngươi nói chuyện phải biết chừng mực. Phù xe gật đầu lia lịa, ăn vài miếng là hết cái bánh rán. Làm thêm cái nữa, Lý Bạn Phong cười nói, không phải lúc ra đi đã ăn điểm tâm rồi sao? Phù xe vừa ăn vừa lẩm bẩm, ngon quá, món này thật sự rất ngon. Đúng vậy, cái bánh rán này rất ngon. Lần trước khi đến cầu Bắc, Lý Bạn Phong cũng đã cảm thấy vậy. Nguyên liệu nấu ăn thì chẳng có gì quý giá, nhưng quan trọng là gia vị và cách chế biến được nắm giữ quá chuẩn. Chỉ cần hơi nhiều hay thiếu một chút cũng không tạo ra mùi vị này. Làm sao có thể nắm giữ gia vị chuẩn xác như vậy chứ? Hắn làm sao mà tính toán chuẩn xác như vậy? Ăn xong 3 cái bánh rán, Xà phu vẫn còn muốn ăn thêm. Lý Bạn Phong nhìn Xà phu, nói, chúng ta đi trước đến chỗ tiểu Cầm cô nương, lấy ít đồ ăn. Ngươi cứ từ từ ăn ở đây. Xà phu gật đầu, các ngươi cứ đi trước đi. Hai người rời đi. Người bán bánh rán dùng tạp dề lau tay, rồi quay sang hỏi Xà phu, ngài ăn no chưa? Xà phu quệt miệng, nhìn tạp dề dài của người bán bánh, cười nói, tạp dề của ngươi dài thật, khéo lê cả dưới đất rồi. Người bán bánh rán nhấc tạp dề lên, sạch sẽ, không có chạm đất đâu. Xà phu đáp, ngươi lại làm cho ta thêm một cái nữa. Người bán bánh tranh thủ múc hổ rán lên chảo. Xà phu quý đầu nói nhỏ, bạn bè, khối đất này thuộc về ta, bày xong mẻ bánh này, ngươi nên dọn đi chỗ khác. Người bán bánh ngạc nhiên, ta đã bày quầy ở đây nhiều năm rồi. Xà phu rút ra một điếu thuốc, gõ 2 lần rồi ngậm lên miệng. Không cần biết bày bao nhiêu năm, chỗ này có chủ rồi. Khí đất nằm trong tay ta. Quy củ này, ngươi không hiểu sao? Người bán bánh đáp. Quy củ này, ta thực sự không biết. Trong khi Sa Phu và người bán bánh rán vẫn đang đối đáp, Mã Ngũ đã tiến vào sân của tiểu tần cô nương. Tần cô nương, cho ta một bình rượu. Mã Ngũ gọi, tiểu tần cô nương từ trong nhà bước ra. Nàng mặc một chiếc áo bông tím có hoa, tóc thắt thành hai bím. Dù không phải là tuyệt sắc giai nhân, nhưng nàng có vẻ đẹp dịu dàng của một cô nương nhà bên. Khách quan, ngài muốn bao nhiêu rượu? Tiểu tần hỏi. Mã Ngũ đáp, lấy trước nửa cân nếm thử, rồi làm thêm hai món nhắm. Tiểu tần cô nương nhìn Mã Ngũ một lát, mỉm cười ngọt ngào, rồi quay vào bếp để chuẩn bị thức ăn. Lý Bạn Phong không đi đến sân của tiểu cầm cô nương, mà đi đến đầu nhỏ của Hồ Mãn Xuân. Hồ Mãn Xuân mặt mày tươi cười, bước ra nghênh đón Lý lão bản. Lần này, ngài có phải vẫn muốn mua than đá không? Lý Bạn Phong gật đầu, ta muốn mua than đá, còn muốn mua hai xe hoàng thổ. Hoàng thổ là đặc sản vàng đất sét của cầu Hoàng Thổ. Hoàng thổ dễ nói, thứ này bao nhiêu cũng có, nhưng đất cũng chia sắc. Ngài hãy chờ ta một chút. Hồ Mãn Xuân đi lấy đất sét, còn Lý Bạn Phong thì chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Chiến thuật đã sớm được bố trí, tất cả chia thành ba tuyến. Tuyến đầu là Mã Ngũ, hắn sẽ tận khả năng ngăn chặn tiểu tần cô nương. Tuyến thứ hai là Sa Phu, thu bán bánh rán. Tuyến thứ ba là Lý Thếp thu thập một đám lò than lão bản. Không cần phải giết nhiều, chỉ cần giết người dẫn đầu, những kẻ dưới tay nếu nguyện ý đầu hàng thì sẽ bỏ qua chuyện cũ. Sau khi dọn dẹp lò than lão bản, Lý Bạn Phong sẽ lập tức đi chi viện cho Mã Ngũ. Hắn tin rằng Mã Ngũ có thể ứng phó với một trận chiến, vì tiếng ca của tiểu tần cô nương không thể đánh gục Mã Ngũ, chứng tỏ tu vi của hai người không chênh lệch quá lớn. Sa Phu có thể thu bán bánh rán hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của hắn. Nếu như ngay cả việc này cũng làm không xong, chứng tỏ xe này phu không đủ sức. Trong trường hợp đó, Lý Bạn Phong sẽ mang theo Mã Ngũ rút lui, và lần này chuyện làm ăn sẽ dừng lại ở đây. Tiểu tần cô nương trong viện dọn đủ thịt rượu, nhưng Mã Ngũ không nhúc nhích đũa, chỉ chăm chăm nhìn vào cô nương. Tiểu tần cô nương đỏ mặt nói, ta đi lấy tỷ bà, cho khách ra hát một khúc. Mã Ngũ lắc đầu, đừng vội hát khúc, ngươi trước hãy giúp ta nói chuyện. Cô nương cắn môi, khách ra, ta không phải là người làm cửa ngầm. Mã Ngũ cười nhẹ, ngươi là cô nương đứng đắn, ta nhìn ra được, ta chỉ muốn tìm người nói chuyện. Cô nương ước lên, nhìn Mã Ngũ, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Mã Ngũ rót một chén rượu, đưa đến trước mặt nàng, theo ta uống một chén được không? Trong khi Mã Ngũ đã chuẩn bị sẵn rượu thịt, Hồ Mãn Xuân vẫn không có động tĩnh gì. Lý Bạn Phong không đợi được nữa, hắn từ phòng khách vòng qua bình phong, đi vào hậu đường, nhưng không thấy ai. Hắn liền leo lên lầu, từ tầng 2 đến tầng 3 đều không có bóng người nào. Tiểu tử này chạy mất rồi, Lý Bạn Phong lẩm bẩm. Hắn không bận tâm đến việc tìm Hồ Mãn Xuân nữa, lập tức đến nhà Tống Sĩ Long, xông thẳng vào phòng. Kỳ lạ thay, nhà Tống Sĩ Long cũng vắng lặng không một bóng người. Trong khi đó, Sa Phu vẫn đang đứng cạnh quầy bánh rán, nói với chủ quầy, ra, với thủ đoạn của ngài, lại thêm chiếc xe này, đến đó còn kiếm không được tu vi, hà cớ gì phải tranh giành cái địa phương nhỏ nhoi này? Sa Phu nhíu mày, trả lời, sao gọi là tranh giành? Đây vốn dĩ là đất của ta, khế ước vẫn chôn ở đây. Chủ quầy bánh rán cười, ngài đọc khế ước lên, giữ lại một phần trên xe, chẳng lẽ rời khỏi đây thì không tu luyện được sao? Sa Phu ngẫm nghĩ một lúc, rồi cười đáp, được thôi, ngươi hiểu ta rõ quá. Đúng là ta không muốn mất tu vi, nhưng tại sao ta lại phải đào khế ước lên? Chủ quầy đặt chiếc xẻng ngay ngắn trên kệ, tắt bếp, cất kỹ hồ rán, rồi chỉnh lý lại bếp lò như có trứng ép buộc. Sau đó, hắn cười với Sa Phu, ra, nếu ngài không muốn đi, thì ta coi như đi trước. Sa Phu nói, ta chỉ mong ngươi đi, ngươi càng đi xa càng tốt, mang cả tiểu tần cô nương theo. Về sau đừng để ta gặp lại các ngươi. Người bán bánh rán cười nói, nếu ta đi thì bắc cầu này coi như trống không. Bọn họ hiện giờ cũng đang ở nhà ga. Chỉ cần ta ra lệnh, họ sẽ lên xe lửa và rời đi. Khi đó, cầu Hoàng Thổ sẽ biến thành cựu thổ. Đến lúc ấy, ngươi mất đi vị cách, Nguyên khí của ngươi bị tổn thương nặng nề. Khi đó hai ta quyết đấu, ai thắng ai thua còn chưa biết rõ. Sa Phu cười lạnh, ngươi đang dọa ta, ta không hù dọa ngươi. Đây là tính toán của ta. Ngươi bán bánh rán chân thành nhìn Sa Phu. Ta đã tính kỹ lưỡng từ rất lâu. Nếu vị cách của ngươi thật sự rơi, ta có đủ tự tin để đánh bại ngươi. Sa Phu cắn răng, chuyên mỏ còn có 200 công nhân. Theo quy tắc, chỉ khi địa giới trong vòng 100 dặm còn chưa đến 100 người, nó mới biến thành cựu thổ. Người bán bánh rán cười nhẹ. Loại chuyện này, ngươi đừng dùng để lừa ta. Người mới khai thác vùng đất mới, còn người cũ giữ vững cựu thổ. 100 người sinh ra và lớn lên tại cầu Hoàng Thổ có thể giữ được địa giới này. Nhưng 200 người ngoài e là không đủ. Bọn họ ở đây không có gốc rễ. Ta đã tính kỹ cho ngươi rồi. Ngươi phải tìm được 3.368 người mới, mới có thể giữ vững địa giới này. Hơn 3.000 người đó ngươi nghĩ dễ tìm sao? Nếu dễ tìm, ngươi đã sớm làm rồi. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Sa Phu. Vị đại thúc bán bánh rán vừa nới lòng tạp dề, vừa nói. Dạ, ta vẫn giữ nguyên câu nói cũ. Ngài có bản lĩnh thật sự, đi đến đâu cũng có thể kiếm sống. Chỉ cần ngài đồng ý nhường chỗ cho ta, ta sẽ có đồ tốt để hiếu kính ngài. Phù Xe nhổ nước bọt, nói, ngươi nghĩ ta dễ tính vậy sao? Lý Bạn Phong đã đi qua hơn 10 nhà lò than của các lão bản, nhưng nhà nào cũng trống rỗng, không có ai. Cảm thấy tình hình không đúng, hắn vội vàng đến nhà Tiểu Tần cô nương để gặp Mã Ngũ. Khi đến cổng, hắn nhìn thấy vị đại thúc bán bánh rán. Đại thúc ôm quyền chào, thất gia, Lý Bạn Phong cười, ngươi nhận ra ta, không dám nói nhận ra. Nhưng ta đã nghe qua thanh danh của ngài. Ở Phổ La Châu, ngài là hảo hán. Trong lòng chúng ta, ngài là số một. Đại thúc giơ ngón tay, cái lên trước mặt Lý Bạn Phong. Hắn nhíu mày, nói, đừng khách sáo. Hôm nay ta đến, ngươi đã chuẩn bị từ trước. Xem ra thủ hạ của ta có nội ứng, tiết lộ thông tin cho ngươi. Đại thúc lắc đầu, thất gia, thủ hạ của ngài rất sạch sẽ. Không có ai liên lạc với ta. Ngài cứ yên tâm về điều đó. Sở dĩ ta chuẩn bị trước là vì ta đã tính qua, ngài có thể đến trong mấy ngày nay. Tính qua, Lý Bạn Phong cười nhạo, ngươi còn biết đoán mệnh, không phải là đoán mệnh, mà là chắc chắn. Đại thúc lắc đầu nói, ta đã cướp ngươi 2 lần than đá. Theo như hành động của thất gia trước đây, việc này ngươi chắc chắn không thể bỏ qua. Căn cứ vào những tin tức ta nghe được, sau khi suy tính kỹ lưỡng, ta chắc rằng trong 3 đến 5 ngày tới, ngươi sẽ tới Bắc Cầu. Ngươi đến thì chắc chắn sẽ thấy máu, nên ta đã sớm chuẩn bị trước, đưa hết người ở Bắc Cầu đến nhà ga. Chỉ là không ngờ ngươi đến nhanh như vậy, vừa thấy mặt đã bắt ta, giao cho Sa Phu, rồi để Ngũ Gia đi đối phó Tiểu Tần cô nương. Ngươi còn thu thập hết đám thủ hạ của ta, cơ bản là đã quét sạch bọn ta trong một mẻ. Lý Bạn Phong cau mày, hỏi, tất cả chuyện này là ngươi tính ra? Người bán bánh rán từ dưới hồ rán rút ra một chồng giấy. Tính toán của ta đều ở đây, ngươi có thể xem qua. Đáng tiếc là ngươi ra tay quá nhanh, còn ta tính toán lại quá chậm. Hôm nay suýt nữa thì chết dưới tay ngươi. Lý Bạn Phong gật đầu, ngươi đúng là một toán tu, tính toán xác suất rất giỏi. Nếu đã nói rõ, thì hôm nay chúng ta coi như kết thúc ở đây. Đại thúc lắc đầu, thật ra, nếu tính toán như vậy, thì cả hai bên chúng ta đều chịu thiệt. Ngươi cũng không thể không động thủ với ta. Ta sẽ lập tức gọi người đi nhà ga, bảo đám người ở Bắc Cầu lên xe lửa, bọn chúng mà đi, thủ hạ của ngươi, hơn 200 người kia, không thể nào giữ được cầu Hoàng Thổ. Khi cầu Hoàng Thổ biến thành cựu thổ, chẳng ai trong chúng ta có thể kiếm lời từ việc làm ăn này. Lý Bạn Phong cười nói, ta sẽ đi nhà ga ngay bây giờ, chặn bọn chúng lại, không để chúng đi. Thật ra, nhà ga nằm ngoài địa phận của châu này, ngài dám động thủ ở đó sao? Lý Bạn Phong thần sắc bình tĩnh, đáp, có gì mà ta không dám phục, ta thật sự bái phục này. Người đại thúc gật đầu, nói tiếp, nhưng ta có một chủ ý tốt hơn, không biết thất gia có muốn nghe không, ý định gì? Lý Bạn Phong hỏi, chuyện làm ăn với ai cũng là làm ăn cả thôi, Sa Phu đã đi rồi, chúng ta có thể tiếp tục việc làm ăn, ngồi lại thương lượng một chút, ta cũng không muốn để cho cầu Hoàng Thổ biến thành cựu thổ, mà ta muốn ở trên cao. Mang thêm nhân khí cho nơi này. Lý Bạn Phong cau mày, nói với ta những chuyện đó có ích gì? Ta và Sa Phu đã lập khế ước, Việc mua bán này chỉ có thể làm với hắn. Hắn mới là địa đầu thần ở đây. Thật ra, cái khế ước kia của ngài có lẽ không còn hiệu lực nữa rồi. Sa Phu đã bỏ trốn. Hắn đã trái với khế ước trước đây. Chạy rồi sao? Lý Bạn Phong không tin. Sa Phu có tu vi cao thâm, không có lý gì lại bỏ trốn. Người bán bánh rán lấy ra một viên thiết khoán, nói, đây là khế ước của vùng đất Cầu Hoàng Thổ. Ngài hẳn là nhận ra nó. Nếu ngài vẫn không tin, ta còn có giấy khế của Sa Phu để lại. Nếu ngài còn nghi ngờ, thì hãy nhìn dấu bánh xe trên mặt đất. Nó kéo dài thẳng về phía cầu Nam. Cầu Nam nối liền với vùng đất mới. Ta tính không sai. Sa Phu đã đi xa về phía vùng đất mới rồi. Lý Bạn Phong nhìn tên toán tù trước mặt, rất lâu không nói gì. Hắn nhớ lại lời của Sa Phu khi ở Dược Vương Câu. Các ngươi coi thường ta vì ta chỉ kéo xe, nghĩ rằng việc đó mất mặt. Ta lại coi thường các ngươi vì các ngươi liều mạng, sống một cuộc đời hèn mọn. Sa Phu vốn là kẻ không thích đánh nhau, nhưng tu vi của hắn vượt xa kẻ khác, giống như ngự trên mây. Còn toán tù trước mặt, tu vi chỉ ở mức tầm thường, bám vào mặt đất. Lý Bạn Phong thực sự không hiểu nổi tại sao Sa Phu lại bỏ chạy trước một kẻ như vậy. Dù hắn có thận trọng đến đâu, chí ít cũng nên đánh một trận. Hắn nhận ra rằng toán tu này đang nói dối. Ta rất muốn biết chuyện từ đầu đến cuối. Tại sao Sa Phu phải chạy trốn? Toán tu đáp, bởi vì ta đã nói với hắn rằng nếu hắn không rời khỏi Cầu Hoàng Thổ, ta sẽ biến nơi này thành đống tro tàn. Lý Bạn Phong nhấc vành nón lên, để lộ đôi mắt sắc bén từ bóng tối, nhìn thẳng vào toán tu. Ngươi không ngại thử xem, liệu ta có thể lấy mạng ngươi trước khi ngươi thực hiện được lời đe dọa? Toán tu bình tĩnh đáp, giết ta cũng vô ích. Những người Bắc Cầu đều đang chờ ở nhà ga, trong tay bọn họ có pháp bảo. Chỉ cần ta chết, họ sẽ biết ngay lập tức. Sau đó, họ sẽ lên xe lửa và rời khỏi Cầu Hoàng Thổ. Khi đó, Cầu Hoàng Thổ sẽ biến thành tro tàn. Lý Bạn Phong cười nhạt, biến thì cứ biến. Sa Phu đã giao lại mọi thứ cho ngươi, vậy hắn còn quan tâm đến chuyện nơi này trở thành cựu thổ hay không sao? Dù sao, hắn cũng chẳng màng. Vậy tại sao hắn lại không dám đối đầu với ngươi? Không giống. Toán tu rùa lên trong tay một chiếc thiết khoán. Thật ra, ngươi hẳn đã gặp qua vật này. Đây gọi là đan thư thiết khoán. Vốn dĩ có một đồi. Hiện tại trong tay ta chỉ có một khối. Khối còn lại đang nằm trong tay Sa Phu. Xe của hắn rất đặc biệt, có liên kết với huyết mạch của Cầu Hoàng Thổ. Bất kể địa đầu thần của Cầu Hoàng Thổ là ai, chỉ cần một khối khế sách còn ở trên xe của hắn, Sa Phu có thể chiếm giữ vị cách của Cầu Hoàng Thổ. Chừng nào Cầu Hoàng Thổ chưa biến thành cựu thổ, vị cách của Sa Phu vẫn không rời. Tuy nhiên, chiếc xe đó cũng có quy củ riêng. Nếu Sa Phu quay trở lại Cầu Hoàng Thổ, hắn phải lập tức lấy khế sách ra khỏi xe và chôn xuống đất. Nếu khế sách bị đào lên, hắn phải lập tức đặt lại lên xe và rời khỏi Cầu Hoàng Thổ ngay. Chậm một chút, vị cách sẽ mất. Lý Bạn Phong suy nghĩ về sự quan trọng mà Sa Phu dành cho chiếc xe kéo tay. Chiếc xe kéo tay chưa bao giờ rời khỏi người hắn. Phải chăng vì nó giúp hắn duy trì vị cách? Tại Cầu Hoàng Thổ, hắn luôn mang theo chiếc xe bên mình. Có phải vì trong xe chứa khế sách? Sa Phu liệu có phải vẫn luôn nghĩ đến chuyện bỏ trốn? Coi như những gì ngươi nói là thật. Lý Bạn Phong trầm ngâm, Sa Phu cũng chưa chắc đã vội đào khế sách của mình lên. Hắn có thể kéo dài thời gian, đợi ta tới rồi tìm cách đối phó. Vị bán bánh rán gật đầu, nói, việc này ta cũng đã tính trước, hai bên tranh đấu quá lâu, khi ngài chạy đến, có thể sẽ có biến số, cho nên ta đã ép phu xe phải đi nhanh lên. Ta đã tính được đại khái vị trí mà phu xe chôn khế ước, phu xe từ vùng đất mới tới Cầu Hoàng Thổ. Và ngay khi tới nơi, hắn đã chôn khế ước. Vị trí chôn khế ước này vô cùng quan trọng, phải vừa an toàn, vừa ẩn nấp kín đáo, và còn phải phù hợp về độ sâu. Dựa trên tốc độ và thời gian hạn chế của phù xe, ta đã tính được 3 địa điểm có thể hắn chôn khế ước. Ta đã phái người đến canh giữ cả 3 nơi này, và cũng đã nói rõ điều đó trước mặt phù xe. Nếu ta tính đúng, phù xe chắc chắn sẽ lập tức đi tìm khế ước của mình, sau đó rời khỏi Cầu Hoàng Thổ. Nếu không, khi ta phát hiện ra hắn muốn đi cũng đã quá muộn. Còn nếu ta tính sai, thì chỉ có cách để người trên cầu lập tức lên xe, xem thử phu xe có thể đợi được hay không. Lý Bạn Phong nhíu mày, nói, tất cả những điều này đều là ngươi tính ra sao? Toán Tu gật đầu, vì chuyện này, ta đã tính toán suốt mười mấy năm mưu đồ, thật khó trách mọi việc kín đáo như vậy. Lý Bạn Phong hỏi, khế ước trong tay ngươi là do phu xe tự tay móc ra rồi tặng cho ngươi, hắn đâu có ngớ ngẩn đến thế. Toán Tu lắc đầu, nói, đây không phải là khế ước của phu xe, mà là khế ước của Tàng Môn Tình, ta đã tính toán nhiều lần và tự mình tìm ra. Lý Bạn Phong cười nhạt, chuyện này ta thật sự không tin. Nếu ngươi đã tính được vị trí của cả hai khế sách, sao không trực tiếp đào lấy khế sách của gia phu, còn bày ra cái bẫy làm gì? Toán Tu thu khế sách vào trong ngực, bình tĩnh nhìn Lý Bạn Phong. Thật ra, nếu ta thật sự làm vậy, ngươi có bỏ qua cho ta không? Nếu khế sách của gia phu thực sự bị lấy đi, hắn có thể không cùng ta liều mạng sao? Tu vi của ta còn ở mặt đất, chưa chạm tới mây xanh, ta cũng không muốn liều mạng với chư vị. Ta không đấu lại được, từ đầu tới cuối, ta chỉ muốn bước xa phu đi. Chuyện này ta đã tính rất rõ ràng, không nên làm những chuyện ta vốn không định làm. Giống như lần đầu tiên ngươi tới Bắc Cầu, ăn bánh rán trái cây, ta đã không hạ độc. Bởi vì, khả năng độc dược đánh ngã ngươi không cao, ta không muốn để ngươi nghi ngờ, càng không muốn kết oán thủ chết chóc. Ta chỉ trộm hai lần than đá của ngươi, ngươi yên tâm, tiền than đá, tiền xe và cả lợi tức từ những thương vụ liên quan, ta sẽ gấp bội bồi thường cho ngươi, tuyệt đối không để ngươi thiệt thòi. Lý lẽ của hắn rất hợp lý, khiến Lý Bạn Phong không tìm ra sơ hở. Tuy nhiên, dù là thế, hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng Toán Tu. Hắn bước vào viện của Tiểu Tần cô nương, đưa Mã Ngũ ra ngoài. Toán Tu thở dài nói, thật ra, thủ hạ của ngài thật ngoan cường, ta mà đến muộn một bước, khuê nữ của ta đã bị Ngũ gia chiếm đoạt rồi. Mã Ngũ ôm quyền, không biết tiền bối xưng hô thế nào. Toán Tu đáp, lão phu họ Tần, gọi là Tần Bất Lậu, danh tự này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng Mã Ngũ lại rất yêu thích. Lão tiền bối làm việc cẩn trọng, không sơ hở, cái tên này rất hợp với ngài. Lý Bạn Phong dẫn Mã Ngũ rời khỏi Bắc Cầu. Trên đường đi, Mã Ngũ cảm thán, những gì các ngươi bàn bạc bên ngoài ta đều nghe rõ. Ta cảm thấy Tần lão tiên sinh là người không tệ, đáng tin cậy hơn Sa Phu kia nhiều. Lý Bạn Phong không trả lời, chỉ nói, huynh đệ, ngươi về trước mỏ đi, trên đường cẩn thận một chút. Khi đến giao lộ, Lý Bạn Phong lập tức hướng về Nam Cầu, rất nhanh tìm được lối vào vùng đất mới. Vùng đất mới này chỉ có một con đường núi duy nhất. Sa Phu là một lữ tù trên mây, không rõ hắn có thật sự bỏ trốn hay không, cũng không biết hắn đã đi xa bao nhiêu. Lý Bạn Phong đuổi theo hơn trăm dặm, cuối cùng trông thấy Sa Phu ngồi xổm trên mặt đất, đang cuốn thuốc lá để hút. Lý Bạn Phong chấn động trong giây lát, không ngờ Sa Phu lại thực sự bỏ trốn. Đại ca, ngươi đang làm gì ở đây? Lý Bạn Phong hỏi. Sa Phu không ngẩng đầu lên, biết rõ Lý Thất đã đến, có chút ngượng ngùng, nói, lão Thất, ta đi vội quá, không kịp báo cho ngươi một tiếng. Cái bầy bánh rán chắc đã nói với ngươi rồi, chuyện là như thế, ta thực sự không có lựa chọn nào khác. Lý Bạn Phong hỏi, sao lại nói là không có lựa chọn? Sa Phu hít một hơi thuốc, thở ra làn khói, đáp, ta không phải lo cho bản thân ta cũng chẳng sợ mất vị thế của mình, ta làm vì cầu hàng thổ, không thể để cho nó biến thành cựu thổ. Đó là thứ mà sư phụ để lại cho ta, ta không thể phụ lòng lão nhân gia. Lý Bạn Phong cắt ngang lời Sa Phu, nếu ngươi bây giờ theo ta trở về, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm kẻ bày bánh rán kia. Ta cam đoan sẽ không để cầu hàng thổ trở thành cựu thổ, và ta không cho hắn có cơ hội đó. Ngươi có dám cùng hắn đánh một trận hay không? Sa Phu hít một hơi thuốc, giọng đầy khí thế, dám, làm sao không dám. Nhưng dù nói vậy, hắn vẫn không đứng lên. Chính là, nếu ta trở về, ta phải chôn khế sách. Nhưng chỗ chôn khế sách chỉ có vài nơi mà kẻ bày bánh rán kia tính toán rất chuẩn. Nếu khế sách bị hắn đào ra, thì, Lý Bạn Phong nói, ta sẽ gọi người giúp ngươi canh giữ khế sách, không để ai lấy nó đi. Ngươi tin ta được không? Sa Phu gật đầu, ta tin người, chắc chắn tin người. Nhưng chuyện này, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, không chỉ địa giới phải được bảo vệ, mà khế sách cũng phải giữ an toàn. Nếu ta cứ mãi ở lại cầu hoàng thổ, e rằng không ổn. Cho nên, lão Thất à, ngươi đừng nóng vội, chúng ta hãy thương lượng thêm chút nữa. Lý Bạn Phong không nói gì, quay người bỏ đi mà không thèm ngoái đầu lại. Khi đến Bắc Cầu, Lý Bạn Phong bước vào sạp bánh rán, nói với Tần Bất Lậu, làm cho ta một cái bánh rán, cuốn thêm bánh quế. Tần Bất Lậu nhanh chóng làm bánh rồi đưa cho hắn. Thất gia, ngài trở về rồi. Lý Bạn Phong gật đầu, ngươi thử đoán xem, ta về đây là vì chuyện gì? Tần Bất Lậu mỉm cười, ngài trở về để cùng ta làm ăn. Lý Bạn Phong nhíu mày, vì sao không phải là trở về để tính sổ với ngươi? Tần Bất Lậu đặt cái xẻng xuống, đáp, thật lòng mà nói, ta cũng lo lắng, khả năng ngài về để tính sổ với ta cũng rất cao, bởi vì tính cách của ngài rất đặc biệt, nhiều chuyện không thể đoán trước được, mà có tính cũng không già. Lý Bạn Phong ăn vội vài miếng bánh rán rồi nói, tìm chỗ yên tĩnh mà nói chuyện, bày bánh rán dẫn hắn về nhà mình, cũng chính là nhà của Tiểu Tần cô nương. Tiểu Tần cô nương bước ra chào, ngài là thất gia? Lý Bạn Phong gật đầu, ta có ủ một bình rượu, muốn nhờ ngài truyền giúp cho ngũ gia. Nàng đưa bình rượu cho hắn, phiền ngài nói với ngũ gia rằng, ta không muốn dây dưa thêm nữa, chỉ mong lần sau hắn đến, hãy nhổ bỏ tình căn trong mắt ta. Tình tu kỹ có đặc điểm khó phân biệt rõ ràng nhất. Lý Bạn Phong bèn hỏi, ngươi có thể phân biệt được tình căn sao? Tiểu Tần lắc đầu, nói, ta không thể phân biệt rõ, nhưng ta có thể suy đoán ra. Ta và ngũ gia vốn không quen biết, ta cũng không phải là loại nữ nhân không biết giữ mặt mũi. Chỉ vì hai ba câu mà suýt nữa giao tất cả cho hắn, chắc chắn trong này có thủ đoạn khác. Mê hương, dược tán các loại tà đều có thể phòng bị, niệm tu, văn tù kỹ pháp ta cũng đã gặp qua không ít, nhưng thứ duy nhất ta không phòng được, có lẽ chỉ là tình cảm. Lý Bạn Phong chỉ cười mà không đáp, rồi quay sang nói với Tần Bất Lậu, cầu hoàng thổ có than đá, có mỏ, với tâm cơ của hai cha con ngươi, muốn kinh doanh đứng vững không khó, vậy tại sao lại phải đến tìm ta? Tần Bất Lậu đáp, thất gia, ngài cũng rõ cầu hoàng thổ có danh tiếng thế nào. Dù sau này, chúng ta có làm ăn đứng đắn, các đại gia tộc cũng sẽ không đầu tư vào đây, thậm chí còn tìm mọi cách ngáng chân chúng ta. Nếu thất gia không chịu giúp đỡ, cầu hoàng thổ sẽ không còn cơ hội xoay chuyển. Hắn tính đúng, không cần người khác ra tay, Lý Bạn Phong đã chuẩn bị sẵn mọi cách để hạ ngáng chân. Hắn nói, thanh danh tệ hại là do các ngươi tự gây ra, việc này không thể trách ai khác. Tiểu Tần cô nương ở bên cạnh nói, thất gia, nếu chúng ta không làm như vậy, cầu hoàng thổ sẽ mất. Lý Bạn Phong nhíu mày, hỏi, lời này là có ý gì? Tần Bất Lậu đối Lý Bạn Phong nói, thất gia vừa rồi nói chúng ta cha con có tâm cơ, ta chỉ coi đó là lời khen từ thất gia, và chúng ta xin nhận. Ta muốn có được vị trí địa đầu thần, chỉ để có thể tấn thăng lên tầng mây bên trên. Nếu ta đã có tâm cơ như thế, ngài nói xem, tại sao ta không đi đến vùng đất mới để giành lấy địa đầu thần ở đó? Địa đầu thần nơi vùng đất mới đã rời xa phàm trần từ lâu, tinh kế với bọn họ lại càng dễ đắc thủ. Vậy mà tại sao ta phải ở lại cầu hoàng thổ này mà tranh chấp với Tang Môn Tinh và những kẻ kéo xe thô thiển kia? Cả hai người đó đều có tu vi không chỉ cao hơn ta một tầng mây. Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi muốn tấn thăng lên mây thượng, rồi sau đó hấp thụ nhân khí từ mặt đất. Tần Bất Lậu lắc đầu, đáp, thật ra, khi Tang Môn Tinh còn ở đây, cầu hoàng thổ đã gần như không còn chút nhân khí nào. Những nơi dị quái phồn thịnh cũng chưa chắc ít nhân khí hơn nơi này. Nơi này không chỉ thiếu nhân khí, mà số phận cũng bị Tang Môn Tinh phá hoại. Nếu vì chính bản thân mà suy tính, ta chọn cả trăm lần cũng không chọn ở đây. Nhưng chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sinh sống tại cầu hoàng thổ. Đây là quê nhà của chúng ta, ta muốn đuổi Tang Môn Tinh đi. Nhưng dù liều mạng cũng không thể đấu lại hắn. Chỉ có cách khiến cầu hoàng thổ suy tàn dần, để gần trở thành cựu thổ, ép buộc Tang Môn Tinh phải rời đi. Lý Bạn Phong nhìn hai cha con này một lúc, rồi hỏi, các ngươi thực sự nói thật chứ? Tần Bất Lậu nói, những người còn ở lại Bắc Cầu đều là dân sinh trưởng tại vùng cầu hoàng thổ. Thất gia nếu không tin, có thể dần dần kiểm chứng. Nói dối, dù chuyên chu đến đâu, qua miệng nhiều người cũng sẽ lộ ra sơ hở. Ta cũng nguyện lập khế ước, nếu có nửa câu nói dối, nguyện chịu trừng phạt. Khế ước chắc chắn phải lập. Lý Bạn Phong móc ra văn khế, ta có thể kinh doanh địa phận cầu hoàng thổ này, nhưng việc kinh doanh thu lợi phải do ta chi phối. Tần Bất Lậu gật đầu, nói, điều này đương nhiên, chỉ mong thất gia cho chúng ta, những người bản địa, giữ được chén cơm mà ăn. Người cứ yên tâm, ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Nhưng ngoài ra, các ngươi còn phải đồng ý với ta ba chuyện. Chuyện thứ nhất, cũng là chuyện khẩn cấp nhất, là việc bên trong châu vẫn còn muốn một mảnh đất chính. Giờ Sa Phu đã bỏ đi, bên trong châu rất có thể nhân cơ hội này mà lấn vào. Cầu hoàng thổ thuộc địa phận Phổ La Châu, vĩnh viễn không được giao cho bên trong châu. Tần Bất Lậu nghe vậy, nói, thật ra, thực tình không dám giấu, tu vi của ta đã sớm đạt đủ 10 tầng. Nếu muốn thăng tiến, ta có thể rời bỏ nhục thân mà vào chính quyền trong châu. Nhưng đầu gối của ta quá cứng, không thể nào cong nổi. Chỉ cần ta còn sống, ta tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước bên trong châu. Lý Bạn Phong tiếp tục nói, sau khi đọc khế thư, chuyện thứ hai, ngươi có thể đưa những kẻ bắc cầu này đến nhà ga và còn có thể sắp xếp cho bọn họ xử lý lộ trình. Điều này chứng tỏ ngươi có chút căn cơ tại quan phòng xứ. Việc kinh doanh với các châu bên ngoài tất nhiên có sự liên hệ. Nhưng trước đại sự, nhất định phải phân rõ trong ngoài. Tần Bất Lậu gật đầu đáp, bắc cầu có quy củ riêng, lát nữa mời thất gia xem qua. Mọi giao dịch với quan phòng sảnh đều tuân thủ quy tắc. Nếu có chỗ nào không ổn, mong thất gia chỉ điểm thêm. Lý Bạn Phong nói tiếp, chuyện thứ ba, ngươi đang sáng tạo một đạo môn mới. Điều này ngươi phải để ta biết. Tần Bất Lậu thoáng giật mình, tiểu tần đứng bên cạnh cắn môi. Không ngờ Lý Bạn Phong có thể đoán ra, cha nàng đang sáng tạo đạo môn mới. Lý Bạn Phong hiểu rằng, việc này khiến bọn họ khó xử. Nhưng nếu muốn hợp tác, nhất định phải rõ ràng. Đạo môn mới này là ngươi tự sáng tạo, có liên quan đến tu vi. Theo lý ta không nên hỏi, nhưng đạo môn của ngươi quá mức quỷ dị. Ngày sau, nếu giữa chúng ta có xảy ra hiềm khích, ta sợ sẽ phải chịu thiệt. Vì thế cần sớm có sự đề phòng. Tần Bất Lậu trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng nói thật. Ta quả thực đang sáng tạo một đạo môn mới. Đây là sự kiện lớn nhất ta từng làm trong suốt quá trình tu hành. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lúc. Ngươi là toán tu, làm được một sự kiện lớn nhất tự nhiên phải có cơ sở. Tần Bất Lậu cười nhạt hỏi, cơ sở đó là vì ta tính sai hay tính đúng? Câu hỏi để ngỏ, đầy thách thức, chắc chắn tự nhiên là vì tính đúng. Tần Bất Lậu cười khổ một tiếng, nhưng ta trong đời lại làm nhiều nhất chuyện, chính là tính sai. Một đạo đề mục, tính sai 10 lần, cũng chưa chắc đổi được một lần đúng. Lý Bạn Phong ngẫm nghĩ một lát, thực ra tình huống này là bình thường. Khi còn học, hắn cũng từng vì việc giải đề mà đau đầu. Giải đúng một đạo đề quả thật không dễ. Giữa trường phạm sai lầm là chuyện rất đỗi bình thường. Với người như Tần Bất Lậu, những gì hắn tính đều là những đề cao cấp. Việc phạm sai lầm chắc chắn nhiều hơn. Tần Bất Lậu thở dài. Đạo toán tu này thực sự không dễ dàng. Cả đời ta bị giày vò trong những phép toán. Từ khi nhập môn học toán cơ bản, ta đã liên tục phạm sai lầm. Đến tuổi này rồi, khi tính một số nan đề, vẫn sai liên miên, phạm sai lầm, như bóng với hình, sai thì cứ sai. Nhưng khi đến sinh tử cận kề, tính sai một lần là mất mạng. Có khi trong giấc mơ ta còn giật mình tỉnh dậy, vì điều đó, sau này, ta mới nghĩ. Tính đúng thì khó, nhưng tính sai lại dễ dàng hơn nhiều. Vậy tại sao ta không thử tu luyện trên sự sai lầm? Nghe có vẻ hoang đường, nhưng ta thật sự làm vậy. Ta cố ý tính sai, để xem có thể dẫn đến kết quả gì. Nếu sai càng thêm sai, liệu kết quả sẽ biến đổi ra sao? Việc cố ý tính sai, phảng phất như đang chế giễu toán học. Điều này rõ ràng đi ngược với đạo môn, nhưng ta vẫn làm vì thích thú. Thời gian trôi qua, toán tu của ta không tiến triển, nhưng một môn khác thì ngược lại, có chút thành tựu.